phần 457. Giọng nói phía sau khẩn cấp và đầy cảm xúc. Xem ra người đàn ông tên Khương Minh này hẳn là tình nhân cũ của Mộ Dung Ngọc rồi. Nhưng tại sao anh ta lại không gọi là Mộ Dung Ngọc, mà lại gọi là Ngôn Nhi? Chẳng lẽ đây là một biệt danh của cô ấy sao? Trong đầu tôi không ngừng suy đoán và cảnh giác thay cho Mộ Dung Ngọc, để ngăn cản cô ấy làm ra hành động không còn lý trí. Nhưng vào lúc này, Mộ Dung Ngọc lại mỉm cười, nhớ, chỉ tiếc là anh không phải là anh ấy. Là anh, chính là anh. Sau khi anh chết đi thì đã thoát khỏi âm phủ, nhưng lại bị giữ lại ở trên con đường hồi hồn này. Nếu lấy đạo hạnh hiện tại của em, cho dù em có quay đầu lại thì cũng không có vấn đề gì lớn. Đến lúc đó em nhất định có thể mang anh rời khỏi nơi này, sau đó cùng nhau trở về dương gian, lại có thể ở bên nhau lần nữa. Quỷ hồn ở phía sau đang tỏ ra rất nghiêm túc mà nói hưu nói vượt, nhưng tôi đã lập tức chen vào nói một câu, đừng biên chuyện xưa nữa, chết ở chỗ nào thì cút về chỗ đó đi. Anh là ai? Ngôn Nhi, người đàn ông này là ai? Chẳng lẽ em không còn yêu anh nữa sao? Giọng nói kia lại tiếp tục vang lên. Nhưng Mộ Dung Ngọc ở bên cạnh lại không có lập tức trả lời mà lại liếc mắt nhìn tôi một cái. Tôi cũng nhìn vào đôi mắt của Mộ Dung Ngọc, sau đó phát hiện nơi đó có chút đỏ lên, giống như vừa khóc. Nhưng thân là một quỷ hồn, chắc chắn không tồn tại một thứ được gọi là nước mắt. Mộ Dung Ngọc nhìn tôi, sau đó lên tiếng, một người bạn, còn về phần anh. Cứ ở lại trong lòng của em là được rồi, Khương Minh. Sau khi nói ra hai chữ cuối cùng, giọng điệu của Mộ Dung Ngọc rất nghiêm túc, cực kỳ nghiêm túc, giọng điệu rất nghiêm túc này giống như đã đưa ra một quyết định nào đó. Không, Ngôn Nhi, Mộ Dung Ngôn, không phải chúng ta đã hứa với nhau là không rời xa nhau hay sao? Ngôn Nhi, Mộ Dung Ngôn, giọng nói ở phía sau vẫn không ngừng lặp lại những lời tương tự đó, có vẻ rất lo lắng. Nhưng Mộ Dung Ngọc chỉ đứng đó không nhúc nhích. Sau khi hít một hơi thật sâu thì mới tiếp tục trả lời, đúng vậy, nhưng anh không phải là anh ấy. Nói xong, Mộ Dung Ngọc cũng không dừng lại mà bước thẳng về phía trước. Tôi nhìn thấy Mộ Dung Ngọc đã cất bước đi về phía trước thì cũng vội vàng đuổi theo. Đợi, đợi anh với. Người đứng ở phía sau tự xưng là Khương Minh đó vẫn đang không ngừng mở miệng, cố gắng khiến Mộ Dung Ngọc dừng lại. Nhưng cái tên trong miệng anh ta không phải là Mộ Dung Ngọc mà là Mộ Dung Ngôn. Tôi nhanh chóng đuổi kịp Mộ Dung Ngọc, thấy Mộ Dung Ngọc lại lộ ra vẻ mặt không biểu tình thì hỏi thêm một câu, Mộ Dung Ngôn, tên thật của cô là Mộ Dung Ngôn sao? Mộ Dung Ngọc không trả lời, chỉ tiếp tục đi về phía trước. Thấy Mộ Dung Ngọc không nói gì, tôi cũng không hỏi thêm được gì nữa. Không muốn nói thì không nói vậy, dù sao thì cũng phải rời khỏi đây, một khi rời khỏi đường hồi hồn, giữa chúng tôi cũng phải ai đi đường nấy. Bởi vì Lão Phong và Lão Tần gia sẽ thắp đèn dẫn hồn cho tôi nên sau khi tôi rời khỏi con đường hồi hồn này, sẽ được dẫn thẳng đến vị trí của đèn dẫn hồn, từ đó hoàn dương và sống lại. Về phần Mộ Dung Ngọc, nếu cô ấy có mộ thì có thể bay thẳng tới nơi đó. Nếu không có mộ, sẽ bị gió xoáy của đường hồi hồn thổi bay đi đâu thì rất khó nói. Cuối cùng là sau khi đi được mấy chục mét, chúng tôi không tiếp tục nói chuyện nữa mà vội vàng chạy đi. Giọng nói của rất nhiều người bạn tốt cứ văng vẳng bên tai tôi, thậm chí là cả giọng nói của cô Vương giao hàng ở cạnh cửa hàng của chúng tôi. Thượng vàng hạ cám, đều bảo tôi dừng lại, kêu tôi quay đầu gì đó. Vào thời điểm quan trọng này, cho dù có là Diêm Vương lão tử xuất hiện thì cũng không thể bảo tôi dừng lại dù chỉ một bước chứ đừng nói là quay đầu lại. Thượng vàng hạ cám tất cả mọi thứ, từ vật quý giá đến loại tầm thường, rẻ mạt. Một lúc sau, Mộ Dung Ngọc và tôi đã đi đến cuối con đường hồi hồn này, nơi này được vẽ một cái đồ án thái cực, cao 5 mét, hiện đang chậm rãi xoay tròn, phát ra ánh sáng màu trắng. Mà đây chính là lối ra và là điểm cuối của con đường hồi hồn này. Khi đến đây, Mộ Dung Ngọc và tôi đều dừng lại, sau đó chỉ nghe tôi thở dài một hơi, cuối cùng cũng tới rồi. Tôi mang theo sự phấn khích và phớt lờ các loại thanh âm khác nhau đang không ngừng truyền đến bên tai. Nhưng đúng lúc này, Mộ Dung Ngọc lại đột nhiên nói với tôi một câu, Đinh Phàm, cảm ơn anh đã giúp tôi rời khỏi thành Uông Tử. Tôi mỉm cười, không có gì, không phải dọc đường này tôi cũng có bạn đồng hành sao. Mộ Dung Ngọc nghe xong, quay lại nhìn tôi một cái rồi khẽ gật đầu, sau đó lộ ra một nụ cười nhàn nhạt rồi nói, được rồi. Có duyên gặp lại, đúng rồi, tên thật của tôi là Mộ Dung Ngôn. Nói xong, không đợi tôi trả lời lại. Mộ Dung Ngôn đã mang theo một nụ cười nhẹ nhàng bâng quơ đó mà bước ra bước cuối cùng. Ngay khi chân của cô ấy bước vào cánh cửa ánh sáng có đồ án thái cực, cổng ánh sáng đó chợt lóe và đột nhiên hút cô ấy vào bên trong. Mộ Dung Ngôn đi rồi, cô ấy đã rời khỏi nơi này. Chương 458. Phần 458. Lúc này, trên con đường hồi hồn đó, chỉ còn lại có một mình tôi. Mộ Dung Ngọc, đây là tên thật của cô sao? Hình như cứ có cảm giác đã nghe qua đâu đó rồi. Tôi lẩm bẩm tự nói với chính mình một tiếng, sau đó cũng không để ý tới nữa mà bước ra một bước đi về phía trước. Cũng ngay sau khi chân của tôi vừa bước vào cánh cửa ánh sáng có đồ án thái cực thì đã bị một lực hút vô hình kéo vào. Trước mặt là một luồng ánh sáng màu trắng cực kỳ chói mắt. Bên tai tôi cũng truyền đến tiếng động, hô hô hô, của gió xoáy, ngoại trừ màu trắng ra thì không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì khác. Thi quyển 3. Sau khi bước vào cổng ánh sáng, cả người tôi đều rơi vào trạng thái thấp thỏm không yên. Hoàn dương rồi, cuối cùng thì tôi cũng hoàn dương rồi, cũng không biết, rốt cuộc thì hoàn dương này là một cái quá trình như thế nào. Trong lòng tôi nghĩ như vậy, nhưng vẫn chừng lớn hai mắt nhìn khung cảnh trắng xóa bao la xung quanh. Mà thân thể của tôi cũng xuất hiện một loại cảm giác như đang nhanh chóng rơi xuống, kèm theo tiếng gió hú. Mãi cho đến khi hơn 10 phút trôi qua thì ánh sáng màu trắng đó mới dần biến mất rồi xuất hiện một ngọn lửa ngay trước mặt. Nhìn qua thì trông nó giống như một ngọn đèn, còn tôi đang không ngừng bay về phía ngọn đèn đó. Ngay khi nhìn thấy ngọn lửa này, điều đầu tiên tôi nghĩ đến chính là đèn dẫn hồn. Chỉ cần có ngọn đèn này là tôi có thể được dẫn đến nơi đã chỉ định. Dần dần, ánh sáng trắng xung quanh biến mất, xung quanh bắt đầu trở nên mờ mịt, như thể tôi đang bay về phía trước với tốc độ cực nhanh. Lờ mờ còn thể nhìn thấy bốn phía xuất hiện các loại cây cối, nhà cao tầng vân vân, còn ngay trước mặt tôi thủy chung vẫn là cái ngọn đèn kia. Dưới loại trạng thái này, dường như bản thân tôi đã bay được khoảng nửa giờ, sau đó đột nhiên phát hiện khung cảnh ở xung quanh mình có chút quen thuộc. Sau khi nhìn kỹ thì mới thấy, khung cảnh mờ mịt ở xung quanh dường như là những tòa nhà trong thị trấn Thanh Thạch của tôi. Trong lòng dâng lên cảm giác vui mừng, quả nhiên là tôi đã trở về rồi. Tôi đã trở về tới thị trấn Thanh Thạch và rất nhanh sẽ có thể hồi hồn. Vừa nghĩ tới đây, cảnh vật mông lung ở xung quanh đã nhanh chóng chuyển động. Cùng lúc đó, dường như tôi lại bị một cỗ lực mạnh ném ra ngoài, thân thể đột nhiên bay về phía trước một cái, sau đó nhanh chóng thoát khỏi trạng thái hiện tại, cơ thể lảo đảo, hoàn toàn không thể đứng vững được, sau đó, bang, một tiếng rồi té lăn quay trên mặt đất. Mặc dù không có cảm giác đau đớn, nhưng vẫn có thể cảm giác được đây là mặt đất. Tôi cử động tay, trong miệng tự mình lẩm bẩm mình về rồi sao? Nói xong, tôi ngẩng đầu lên, nhưng lại phát hiện bản thân đang ở một nơi tương đối xa lạ, trước mặt có một bảng hiệu đèn neon khổng lồ với hình chữ thập đỏ. Hình như nơi này là bệnh viện, nhưng tôi lại không do dự quá nhiều mà nhanh chóng từ trên mặt đất bò lên rồi tập trung nhìn kỹ hơn. Sau đó phát hiện lúc này đã là giữa đêm, mà ở phía trước đúng là một bệnh viện có tên gọi là Bệnh viện Thanh Đằng. Còn tôi bây giờ đang đứng ở trước cổng lớn của cái bệnh viện Thanh Đăng này. Tôi đã từng nghe nói đến cái tên bệnh viện Thanh Đăng này, đây là bệnh viện tư nhân tốt nhất trong thành phố của chúng tôi. Ở chỗ này tập trung rất nhiều chuyên gia y tế uy tín, thậm chí là có cả bác sĩ nước ngoài. Nơi này cực kỳ lợi hại, trang thiết bị cũng tương đối đầy đủ, đương nhiên nếu muốn ở chỗ này xem bệnh thì bản thân phải là một người rất giàu có, bởi vì mức độ chi tiêu y tế ở nơi này rất cao. Trước đó cũng chỉ nghe nói đến, nhưng chưa từng thực sự đến đây, cho nên việc bản thân có thể xuất hiện ở nơi này thì tương đương với việc thân thể của tôi chắc hẳn là đang ở bên trong cái bệnh viện này rồi. Tôi nhìn trái nhìn phải lần nữa thì thấy khu vực xung quanh đây tương đối vắng vẻ, chỉ có bên trong bệnh viện là bật đèn sáng. Sau khi hít một hơi thật sâu thì mới hướng về phía bên trong bệnh viện mà đi, nhưng vừa tiến vào bệnh viện thì lại cảm nhận được một luồng khí nóng thu hút tôi. Cảm giác đó như có thứ gì đó đang hấp dẫn tôi. Loại cảm giác này thật kỳ diệu và khiến tôi theo bản năng di chuyển về hướng đã hấp dẫn mình. Trong bệnh viện có rất ít bệnh nhân, các bác sĩ trực ban đi lại cũng rất thưa thớt. Tôi đi theo luồng khí hấp dẫn kia lên cầu thang và kết thúc ở tầng 9, vừa bước đến tầng 9 thì thang máy ở bên cạnh đã đột nhiên mở ra. Sau đó ba bác sĩ và hai y tá nhanh chóng bước ra khỏi thang máy, ba vị bác sĩ đều ở độ tuổi 50, 60, nét mặt u sầu và lo lắng. Vừa mới ra khỏi thang máy thì đã nghe thấy một bác sĩ cao gầy ở trong đó mở miệng nói, Tiểu Lục, tại sao nhịp tim của bệnh nhân số 1 lại đột nhiên xuất hiện sự khác thường vậy? Người tên Tiểu Lục là một y tá, sau khi cô ấy nghe được lời này thì vội vàng trả lời, bác sĩ Mã, tôi cũng không biết. Bệnh nhân số 1 cách đây một tiếng đồng hồ có nhịp tim và huyết áp tăng mạnh. Hiện tại bác sĩ thường là người chăm sóc cho bệnh nhân này cũng đã tiêm thuốc hạ huyết áp cho bệnh nhân. Chương 459. Phần 459. Y tá Tiểu Lục vừa nói xong, một bác sĩ ở bên cạnh khác lại nói, bệnh nhân này tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì được. Cô Triệu là cổ đông lớn của bệnh viện Thanh Đằng chúng ta. Một khi bệnh nhân này ở trong tay chúng ta xảy ra chuyện thì tất cả chúng ta đều phải nghỉ việc, cho dù có chuyện thì cũng không thể xảy ra ở bệnh viện của chúng ta, ở trong ca trực của chúng ta. Nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, lão Lý nói đúng, chúng ta vẫn nên đi nhanh lên, không thể để bệnh nhân này xảy ra chuyện gì được, một bác sĩ khác cũng lên tiếng, sắc mặt ngưng trọng. Nói xong, ba bác sĩ và hai y tá vội vàng chạy về phía trước. Còn tôi nhìn họ rời đi, cũng không để ý lắm đến lời nói của họ mà chỉ đi theo lực hấp dẫn và tiến về phía trước, nhưng còn chưa đi được bao xa thì đã nhìn thấy một đoàn bác sĩ và y tá đang tụ tập ở lối đi ngay trước mặt tôi, còn các bác sĩ, y tá vừa đi vào thang máy kia cũng chen vào đám đông rồi tiến vào phòng bệnh phía trước. Nhìn thấy điều này, khiến tôi ngây ra một lúc, bởi vì tôi phát hiện, cái lực hấp dẫn kỳ lạ này đúng là phát ra từ trong căn phòng bệnh đó, tôi nhíu mày, chẳng lẽ bệnh nhân mà họ nhắc tới trước đó chính là tôi sao? Vừa nghĩ đến đây, tôi vội vàng bước về phía trước. Nhưng vừa đến cửa, sau khi thông qua cửa kính thì đã nhìn thấy khung cảnh ở bên trong phòng bệnh. Một nhóm lớn bác sĩ đang tập trung quanh một cái giường bệnh, hiện đang tiến hành các loại phương án điều trị cấp cứu cho bệnh nhân ở trên giường. Huyết áp của bệnh nhân đã bắt đầu giảm. Không ổn rồi, nhịp tim của bệnh nhân cũng bắt đầu giảm và sắp vượt quá mức nguy hiểm, bệnh nhân bị co giật. Đồng tử của bệnh nhân đã bắt đầu giãn ra, bệnh nhân không thể hô hấp, chuẩn bị điện giật, chuẩn bị tiêm thuốc trợ tim, sử dụng ngay thuốc kích thích thần kinh nhập khẩu. Trong phút chốc, toàn bộ phòng bệnh đều rơi vào tình trạng hoảng sợ. Còn cái người đang đứng ở ngoài là tôi đây lại kinh ngạc phát hiện, người nằm trên giường đang được điều trị kia không phải ai khác mà chính là bản thân tôi, đang trong lúc trên mặt tôi tràn đầy vẻ kinh ngạc, ngay khi còn chưa kịp phản ứng lại thì các y tá và bác sĩ đứng ở bên ngoài càng nghị luận sôi nổi hơn. Bệnh nhân số 1 cuối cùng cũng không thể cầm cự được nữa sao? Ai, cũng không sai biệt lắm, anh ta đã sống ở đây được hơn một tháng. Nếu không phải cô Triệu là người giàu có và dùng thuốc nhập khẩu để giữ mạng của anh ta thì bệnh nhân số 1 chắc đã chết từ lâu rồi. Đúng vậy, lần trước tôi còn thấy cô Triệu khóc ở trước giường bệnh nhân số 1. Cô nghĩ mối quan hệ giữa bệnh nhân số 1 và cô Triệu là như thế nào? Có thể là bạn trai của cô Triệu. Thật đáng tiếc, vất vả lắm mới cua được cô con gái của người giàu nhất trong bảng xếp hạng, nhưng thật không ngờ lại sắp chết trẻ. Nghe thấy những lời bình luận của người bên cạnh, khiến bản thân tôi không thể không cảm thấy lo lắng. Cô Triệu mà bọn họ đang nói đến có khả năng là Tiểu Mạn. Chỉ có Tiểu Mạn mới có đủ tiềm lực về tài chính cho phép tôi ở lại bệnh viện tư nhân này để điều trị, nhưng hiện giờ tôi đã trở về, sau này nhất định phải cảm ơn Tiểu Mạn một cách đàng hoàng mới được. Trong lòng tôi nghĩ như vậy, cảm thấy biết ơn và cảm động, sau đó chuẩn bị đi vào và hồi hồn. Nhưng ngay lúc này, cửa thang máy ở phía xa lại mở ra. Đinh đong. Sau đó chỉ nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp mặc váy đen dài, đi chân trần, chạy về phía chúng tôi như điên. Cô ấy vừa chạy vừa khóc kêu, Đinh Nguyên Bảo, Đinh Nguyên Bảo, khi các nhân viên y tế xung quanh nhìn thấy cô ấy đều lần lượt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, cũng nhường ra một con đường rồi cung kính hướng về phía cô ấy gọi một tiếng, cô Triệu. Thi quyển 3. Người phụ nữ xinh đẹp với đôi chân trần đột nhiên xuất hiện, vừa khóc vừa gọi, Đinh Nguyên Bảo, này không ai khác chính là người bạn thời thơ ấu của tôi. Triệu Tiểu Mạn. Mới có mấy tháng không gặp, Tiểu Mạn dường như đã sụt cân, dưới mí mắt còn có bọng mắt và quầng thâm. Lúc này, cô ấy vừa chạy về phía chúng tôi vừa lo lắng kêu lên biệt danh mà cô ấy đã đặt cho tôi. Các nhân viên y tế ở xung quanh vừa nhìn thấy cô ấy thì cũng đã lần lượt tránh ra. Khi vừa nhìn thấy Tiểu Mạn, trong lòng tôi cũng có chút kích động. Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng này của cô ấy cũng như cách mà cô ấy gọi tên của tôi thì lại khiến tim tôi thắt lại một chút. Hiển nhiên là do Tiểu Mạn đã nhận được thông báo từ bệnh viện nói rằng bệnh tình của tôi đang trở nặng. Nhìn dáng vẻ của cô ấy, khiến trong lòng tôi dâng lên cảm giác có chút khó chịu. Nhưng lúc này, Tiểu Mạn đã lao tới. Nhưng cho dù bản thân tôi đang đứng ở trước mặt cô ấy thì cô ấy cũng không thể nhìn thấy tôi, chỉ lao về phía cơ thể của tôi. Mặc dù tôi đang đứng yên tại chỗ nhưng chính mình lại chẳng khác gì một quả cầu không khí và bị xuyên thẳng qua. Đinh Nguyên Bảo. Đinh Nguyên Bảo, Tiểu Mạn vẫn gọi tên tôi, cũng muốn tiến vào trong phòng bệnh. Nhưng đúng lúc này, có mấy vị y tá đã lập tức ngăn cản cô ấy lại. Chương 460. Phần 460. Cô Triệu, Cô Triệu bình tĩnh lại một chút. Cô Triệu, các bác sĩ đang cố gắng hết sức để chữa trị cho bệnh nhân sẽ ổn thôi. Ngoạc kép ngoạc kép, Tiểu Mãn nước mắt rơi như mưa, ngay cả lớp trang điểm ở trên mặt cũng bị nước mắt làm nhòa, đôi mắt của cô ấy đỏ hoe, đồng thời quay đầu sang nhìn về phía các nhân viên y tế có mặt rồi nói, tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy? Không phải lúc chiều tôi vừa đi cậu ấy vẫn còn ổn sao, nhưng tại sao bây giờ lại thành ra như thế này? Các người nói đi, các người nói đi. Tiểu Mãn nhất thời rơi vào bi thương và điên cuồng, thanh âm cũng trở nên có chút nghẹn ngào. Đội ngũ y tế có mặt đều là những người tinh anh trong tinh anh, cũng đã sớm nhìn quen loại cảnh tượng này, cho nên lúc này vẫn đang an ủi Tiểu Mãn. Cô Triệu, bệnh nhân có thể chuyển nguy thành an, cho nên xin cô hãy bình tĩnh lại trước. Cô Triệu, cô đừng có gấp, người bệnh sẽ khá lên thôi, cô phải tin vào chúng tôi. Ngoạc kép ngoạc kép, Tiểu Mãn không nói chuyện, mà quay mặt về phía phòng bệnh. Xuyên qua kính nhìn tôi đang được cấp cứu ở bên trong phòng bệnh. Cậu đã hứa rồi, cậu sẽ trở về, cậu sẽ quay về mà. Cậu không thể chết được, không thể cứ như vậy mà chết được, Tiểu Mãn tự lẩm bẩm. Mặc dù thanh âm không lớn lắm nhưng bởi vì đứng ở bên cạnh tôi, cho nên bản thân tôi nghe được rất rõ ràng. Vừa nghe được lời nói xuất phát từ đáy lòng cùng với đôi mắt đã có chút sưng đỏ kia của Tiểu Mãn, khiến tôi thực sự rất cảm động và chua xót. Tôi không khỏi nghĩ đến khi còn nhỏ. Người khác đều kêu tôi là đồ xui xẻo, ghét bỏ tôi là người làm ở trong cửa hàng tang lễ, nhưng chỉ có một mình Tiểu Mãn là người sẵn sàng chơi với tôi, nguyện ý chia sẻ một phần đồ ăn vặt cho tôi. Ngay cả sau khi lớn lên cũng không hề coi thường địa vị và giá trị con người của tôi, vậy mà lại giống như lúc còn nhỏ, lấy sự chân thành mà đối đãi với tôi. Hiện tại, cô ấy vẫn quan tâm đến tôi như vậy, điều này làm sao tôi không cảm động được. Tôi đứng ở bên cạnh cô ấy. Nhẹ nhàng nói một câu vào bên tai của Tiểu Mãn, Tiểu Mãn, cậu yên âm, tớ sẽ không chết đâu. Tớ đã trở về rồi. Nói xong, tôi đẩy người về phía trước, cơ thể xuyên qua tấm kính trong suốt ngay tại chỗ và xuất hiện ở trong phòng bệnh. Còn Tiểu Mãn đang đứng ngoài tấm kính lại đột nhiên run rẩy một chút. Sau đó có chút ngạc nhiên mà nhìn xung quanh, như thể đã nghe được lời tôi vừa nói. Đinh Bảo Bảo, Đinh Phàm, cậu trở về rồi sao? Thật sự là cậu sao? Cậu thực sự đã trở về rồi sao? Tiểu Mãn đứng ở bên ngoài phòng bệnh nói chuyện với hành lang, các nhân viên y tế xung quanh thấy vậy thì đều cảm thấy không hiểu ra sao. Thậm chí sắc mặt của hai bác sĩ khoa thần kinh cũng thay đổi, sau đó nói nhỏ một tiếng, trạng thái tinh thần này của cô Triệu, chẳng lẽ đã xuất hiện tình huống thần kinh chập mạch hoặc là rối loạn tâm thần rồi sao? Có khả năng là như vậy, những người ở trong tình trạng bi thương cực độ sẽ xuất hiện tình huống thần kinh chập mạch hoặc là rối loạn tâm thần. Từ đó xuất hiện các triệu chứng như ảo giác về thính giác và ảo giác về thị giác, hai bác sĩ khoa thần kinh đứng ở một bên mà nhìn chằm chằm vào Tiểu Mãn để phân tích, còn các nhân viên y tế khác cũng không dám tùy tiện tới gần, chỉ ở bên cạnh ngây ngốc đứng nhìn. Chỉ cần Tiểu Mãn không làm ra bất cứ hành động gì quá kích thì những người này cũng sẽ không để ý tới. Mà lúc này, cửa thang máy lại lần nữa mở ra, sau đó lại thấy được vài người lao vào hành lang. Ngay sau đó truyền đến một giọng nói gấp gáp của một ông lão, Tiểu Mãn, Tiểu Phàm thế nào rồi? Mặc dù đang ở trong phòng bệnh nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy giọng nói này, mà người này cũng không phải ai khác, chính là lão Tần gia. Nếu từ bước chân mà phán đoán thì số người vừa tới đây chắc hẳn là có hai người. Nếu như tôi đoán không sai thì những người này hẳn là đám người lão Phong. Tôi chỉ lộ ra một nụ cười, cũng không có dừng lại mà lại tiếp tục bước về phía trước hai bước. Sau đó bước tới trước giường bệnh. Các bác sĩ vẫn đang dùng điện giật ở trên ngực của tôi, phát ra tiếng, cạch cạch, sau đó còn có thêm mấy bác sĩ đang tiêm thuốc cho tôi. Một đám người vội đến sức đầu mẻ trán, từng người một đang dùng đủ loại thủ đoạn của bản thân để chữa trị cho thân thể của tôi. Tôi nhìn bản thân ở trên giường bệnh, quả thực là đã gầy ốm đi rất nhiều, thấy vậy thì tôi không nhịn được mà nở một nụ cười khổ. Chính mình mới rời đi có bao lâu đâu. Không nghĩ tới thân thể của mình thế mà lại biến thành ra thế này. Thôi bỏ đi, dù sao tôi cũng đã quay về, chỉ cần hồi hồn thì việc khôi phục lại trạng thái ban đầu cũng không phải là việc khó khăn gì. Vừa nghĩ đến đây tôi đã đặt bao kiếm mà mình đã mang từ âm phủ về ở một góc trong phòng bệnh, mà cái bao kiếm này vừa rơi xuống đất thì đã xuất hiện một màn kỳ dị. Nó vốn dĩ là một sự hư vô giống như tôi, nhưng sau khi đặt xuống thì đã thực chất hóa ngay tại chỗ, chỉ là một màn này chỉ có một mình tôi nhìn thấy. Còn những người còn lại đều đang bận cứu chữa cho tôi nên không ai để ý đến. Chương 461. Phần 461. Tôi mỉm cười rồi nói với Bao Kiếm, tiền bối, tôi Hoàn Dương đây. Nói xong, tôi chen thẳng vào đám đông, sau đó nằm xuống đối diện với cơ thể mình, bởi vì chính mình vẫn còn dương thọ cho nên thân thể của tôi vẫn có một lực hấp dẫn khác thường đối với hồn phách của tôi. Tôi mới vừa nằm xuống thì đã cảm nhận được một cỗ sức mạnh kỳ dị bao vây lấy tôi, sau đó dùng sức kéo xuống. Tiếp theo, 9 đạo bóng chồng trực tiếp xuất hiện ở trên cơ thể tôi đang nằm. Theo 9 đạo bóng chồng nằm xuống, bản thân tôi cũng đã rơi vào trong bóng tối. Sau đó chỉ cảm thấy lồng ngực, thịt, một tiếng, thân thể nhẹ bỗng của tôi cũng dần xuất hiện một số chi giác, mà cảm giác rõ ràng nhất chính là sự ấm áp, các giác quan còn lại cũng bắt đầu lần lượt quay trở lại, các bộ phận trong cơ thể cũng bắt đầu có cảm giác, điều đầu tiên xuất hiện chính là thính giác, nhưng nó rất mơ hồ còn, ong ong, rung động, cho nên lúc nghe cũng không được rõ ràng cho lắm. Người bệnh đã xuất hiện nhịp tim. Bệnh nhân bắt đầu hô hấp, huyết áp của bệnh nhân đang dần dần ổn định, bệnh nhân ngừng co giật, đồng tử của bệnh nhân bắt đầu co lại. Một loạt các chỉ số y tế lần lượt được báo cáo, các dấu hiệu về sự sống của tôi cũng bắt đầu dần ổn định lại. Nhưng lúc này, khi các giác quan khác nhau dần dần được kiểm soát thì lại xuất hiện đủ loại cảm giác khó chịu. Đầu tiên là đầu váng mắt hoa, sau đó là khí hư mệt mỏi, hô hấp khó khăn. Tôi muốn khống chế cơ thể của mình, nhưng lại phát hiện lúc này bản thân hoàn toàn không thể làm gì được, cả người khó chịu muốn chết, giống như mỗi một cái khớp xương ở trong cơ thể đều bị rỉ sét. Hơn nữa, thân thể còn không có sức lực và không thể làm ra bất kỳ điều gì, ngay cả việc mở mắt ra cũng vô cùng khó khăn. Loại tình huống này cũng không có gì phải bất ngờ, bởi vì nó nằm trong dự đoán của tôi. Cho dù đổi lại là một người bình thường nằm bất động trên giường trong một tháng, e rằng đều sẽ xảy ra loại tình huống như thế này. Nhưng do tôi không có hồn phách và phải nằm im tận một tháng, cho nên cái vấn đề này càng nghiêm trọng hơn. Đôi mắt cũng chỉ có thể hơi mở ra, ngón tay cũng chỉ có thể cử động một chút. Về phần nói chuyện, nghĩ cũng đừng có nghĩ. Bởi vì từ sau khi hồn phách rời khỏi cơ thể thì cái thân thể này chưa từng được uống qua bất kỳ giọt nước nào. Cổ họng của tôi giống như bị đốt cháy vậy, cảm giác đó vô cùng khô khốc, mỗi lần cử động đều rất đau. Nhưng trong lúc tôi đang mơ màng thì lại cảm nhận được một trận âm phong thổi qua, sau đó nhìn thấy một chàng trai trẻ tuổi bán trong suốt, anh ta đi xuyên qua các nhân viên y tế, chậm rãi đi tới trước mặt tôi. Thi quyển 3. Mặc dù rất mơ hồ nhưng tôi thấy bộ dạng của anh ta trông giống hệt với Lão Phong, nhưng âm khí lạnh lẽo kia đã nói cho tôi biết, chàng trai này không phải là Lão Phong mà là anh trai của Lão Phong, Phong ca, Hàn Tuyết Phong. Vừa nhìn thấy anh ta, tôi lập tức theo bản năng há miệng muốn gọi một tiếng, Phong ca. Nhưng do bản thân tôi là người mới hoàn dương, cho nên không có cách nào có thể làm được điều đó, thậm chí còn không thể phát ra âm thanh. Nhưng Phong ca vẫn đứng ở bên cạnh tôi, không để ý đến các nhân viên y tế đang không ngừng đi xuyên qua cơ thể của anh ta, chỉ vừa cười vừa nói với tôi, đừng nói chuyện, trở về được là tốt rồi. Giọng nói của Phong ca vẫn cứ quen thuộc như vậy. Mặc dù lúc này tôi không thể nhìn rõ anh ta và không có cách nào có thể lên tiếng được, nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy rất bình yên. Sau đó chỉ nhìn thấy Phong ca hướng ra phía bên ngoài hô một tiếng, thằng nhóc này trở về rồi. Vừa dứt lời, bên ngoài phòng bệnh đã vang lên từng đợt tiếng reo hò. Thật tốt quá, cái tên nhóc tiểu phàm này thật sự đã hoàn thành nhiệm vụ bất khả thi rồi. Tần lão gia kích động lên tiếng, Đinh Nguyên bảo, tớ biết mà, tớ biết là cậu sẽ không chết được mà. Tiểu Mạn cũng phụ họa một câu, Đinh Phàm, anh làm chúng tôi lo chết đi được. Giọng nói của Dương Tuyết cũng truyền vào, tôi đã nói rồi, chú Đinh là người mạng lớn, sẽ không bị sao đâu. Giọng nói của Từ Lâm Tĩnh cũng vang lên theo, mặc dù bản thân có thể nghe thấy hết thảy những giọng nói này, chỉ là hiện tại lại không có cách nào có thể lên tiếng chào hỏi bọn họ. Tôi cảm thấy rất mệt mỏi và rất buồn ngủ, cho nên trên mặt cũng chỉ nở một nụ cười thoáng qua. Sau đó vì thân thể vốn quá mức suy yếu, cho nên tôi đã hôn mê bất tỉnh, cũng không biết bản thân mơ màng hồ đồ ở trong bóng tối này qua bao lâu, chờ đến khi tôi mở mắt ra lần nữa thì bên ngoài đã là bình minh. Một tia nắng mặt trời chiếu thẳng vào mặt tôi, cảm giác ấm áp đó thực sự là hơi ấm đã lâu rồi tôi chưa cảm nhận được. Bởi vì những tháng ngày ở trong âm phủ, ngoại trừ lạnh lẽo ra thì chính là lạnh lẽo, cho nên một cảm giác ấm áp như thế thì đúng là lần đầu tiên cảm nhận được. Hóa ra cảm giác bị ánh mặt trời chiếu vào lại thoải mái như vậy. Mặc dù đầu vẫn cảm thấy có hơi choáng váng nhưng tôi vẫn cố gắng liếc nhìn xung quanh thêm một lúc nữa. Chiếc đồng hồ ở phía đối diện cho thấy hiện tại đã là 6:20 sáng, hơn nữa xét theo độ dịu nhẹ của ánh nắng thì chắc hẳn đã là buổi sáng. Chương 462. Phần 462. Ngoài những thứ này ra, tôi cũng tìm thấy ở ngay hai bên trái và phải của đầu giường đều có người nằm. Người ở phía bên trái là một người có mái tóc gợn sóng màu đỏ, đây là Tiểu Mạn. Còn người ở phía bên phải lại có một mái tóc dài màu vàng hơi xoăn, đây hẳn là Dương Tuyết. Vừa nhìn đến đây, trong lòng tôi cảm thấy rất xúc động, tôi muốn cử động, nhưng kết quả là tôi vừa động một cái đã đánh thức hai người phụ nữ nằm ghé vào đầu giường của tôi. Hai người họ đều có chút mơ hồ, cũng chậm rãi di chuyển đầu, sau đó từng người trong số bọn họ ngẩng đầu lên. Nhưng ngay sau khi bọn họ ngẩng đầu lên thì lập tức phát hiện tôi đã mở mắt và đang mỉm cười với bọn họ. Trong lòng của hai người lập tức, lộp bộp, một tiếng ngay tại chỗ, đồng thời lộ ra một tia vui mừng rồi ngạc nhiên kêu lên một tiếng. Đinh Phàm, anh tỉnh rồi. Dương Tuyết kích động nói. Nguyên Bảo, cậu cảm thấy thế nào rồi? Tiểu Mạn cũng kêu lên. Lúc này bộ dạng của hai người họ đều có chút chân tay luống cuống, có vẻ rất kích động và hưng phấn. Mặc dù cổ họng của tôi vẫn còn đang rất đau, vừa khô vừa rát, cuối cùng mới phát ra một giọng nói khô khan và khàn khàn mà ngay cả chính tôi cũng không nhận ra. Cảm ơn hai người, chỉ là vài từ rất đơn giản nhưng khi chính miệng tôi nói ra thì có cảm giác cổ họng của mình đau đớn như bị xé nát vậy. Mặc dù giọng nói có thể nói là rất thấp nhưng cả hai người phụ nữ đều có thể nghe thấy rất rõ ràng, trên gương mặt của bọn họ mang theo sự hưng phấn mà mỉm cười. Cảm ơn cái gì mà cảm ơn? Chúng ta không phải là bạn bè tốt của nhau sao? Dương Tuyết là người đầu tiên lên tiếng. Trở về là tốt rồi, cậu đúng là làm chúng tôi lo chết đi được. Tiểu Mạn có chút phàn nàn, nhưng vẻ mặt lại rất hưng phấn và vui vẻ. Tôi mỉm cười, không nói gì cũng nói không nên lời. Hai người nhìn bộ dạng này của tôi một chút, sau đó Dương Tuyết mới chợt mở miệng nói, đúng rồi, đúng rồi. Gọi bác sĩ, nói xong. Cô ấy vội vàng ấn nút gọi y tá ở trên đầu tôi một cái. Cùng với tiếng, bíp, rất nhanh đã truyền tới một giọng nói. Phòng bệnh số 1 xảy ra chuyện gì vậy? Bác sĩ, bạn của tôi tỉnh rồi. Được rồi, chúng tôi lập tức tổ chức lực lượng y tế đến đó ngay, nói xong, cuộc trò chuyện lập tức kết thúc. Hai người cứ đứng ở bên cạnh tôi, lặng lẽ nhìn tôi như vậy, khiến tôi cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng tôi vẫn cố gắng hỏi một câu tôi đi xuống. Đi xuống bao lâu rồi, tôi tính toán thời gian đại khái một chút, tỉnh từ lúc tôi bắt đầu rời khỏi dương gian và tiến vào âm môn. Có lẽ tôi đã trải qua khoảng 3 tháng 20 ngày ở âm phủ, nhưng bản thân tôi cũng không chắc chắn về thời gian này. Bởi vì ở nơi đó không có mặt trời, mặt trăng hay các vì sao, cũng không có ngày hay đêm. Hơn nữa, tôi cũng không biết mình đã đi trên đường hoàng tuyền bao lâu, cho nên chỉ có thể tính toán một khoảng thời gian chung chung mà thôi. Mặc dù đã biết chênh lệch thời gian ở dương gian với bên dưới là 1/3, nhưng tôi vẫn muốn biết chi tiết xem mình đã ở dưới đó được bao lâu. Mặc dù thanh âm rất nhỏ, nhưng hai người vẫn có thể nghe thấy rất rõ, cho nên ngay khi tôi vừa dứt lời thì hai người cũng không hề nghĩ ngợi, thậm chí còn không có bất cứ sự do dự nào mà đồng thanh nói, 40 ngày. Hai người phụ nữ nói xong 3 chữ này, không khỏi liếc mắt nhìn nhau một cái rồi mỉm cười. Nhưng người nằm ở trên giường là tôi đây thì lại hít vào một hơi khí lạnh. 40 ngày này vẫn khác với thời gian mà tôi đã tính toán. Nếu cứ như vậy mà tính ra thì tôi đã ở âm phủ được 4 tháng. Sau đó tôi quay đầu ngẫm lại, 4 tháng ở âm phủ thực sự là một hành trình kỳ lạ. Đi vào âm lộ, lừa gạt quỷ sai, xông vào hoàng tuyền, bị truy nã, Diêm Vương dò hỏi, vân vân. E rằng sẽ có rất nhiều người nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Nhưng bản thân tôi lại tự mình đến trải nghiệm, mà tôi cũng thật sự rất muốn kể cho bọn họ nghe tất cả những gì mà tôi đã trải qua. Chỉ là với tình trạng thể chất hiện tại của tôi thì hoàn toàn không thể làm được. Nhưng ngay khi vừa nghĩ đến đây, một đội nhân viên y tế lại lần nữa bước vào trong phòng. Tiểu Mạn và Dương Tuyết thấy bác sĩ tới rồi thì lần lượt đi tới tiếp đón, bác sĩ Mã, bác sĩ Trương, cô Triệu, cô Dương. Nếu bệnh nhân đã tỉnh lại, nghĩa là đã vượt qua giai đoạn nguy kịch. Kết tiếp cứ giao cho chúng tôi là được. Bác sĩ đứng đầu lên tiếng. Tiểu Mạn và Dương Tuyết nghe thấy thế thì cũng gật đầu một cái. Sau đó lại đồng thanh nói với tôi một câu. Đinh Phàm Nguyên Bảo, chúng tôi đi đây, anh cậu phải nghỉ ngơi thật tốt đấy. Nói xong, hai cô gái còn có chút lưu luyến không rời mà bước đi. Sau khi Dương Tuyết và Tiểu Mạn rời đi, nhân viên y tế lại tiến hành kiểm tra toàn diện cho tôi và cho tôi uống một ít nước muối. Sau khi làm kiểm tra xong, tôi lại cảm thấy buồn ngủ, Kết quả là vừa nhắm mắt lại thì đã chìm vào giấc ngủ rồi. Chờ đến khi mở mắt ra lần nữa, đã là một ngày sau đó. Nhưng hôm nay, thể trạng của tôi rõ ràng là đã chuyển biến tốt đẹp, tuy cổ họng vẫn còn đau nhưng cũng không đến nỗi nghiêm trọng như trước nữa. Chương 463. Phần 463. Tôi nhìn quanh phòng thì phát hiện bản thân chỉ có một mình, tôi lại tập trung sức lực mà dựa thẳng vào giường, có thể là do bản thân bị hạ đường huyết khiến đầu tôi choáng váng, nhưng vẫn có thể chịu đựng được. Sau khi hít thở vài hơi, tôi quét một vòng quanh phòng bệnh, cuối cùng là đưa ánh mắt rơi thẳng vào góc khuất của phòng bệnh. Ở nơi đó có một cái bao kiếm, nhìn qua thì đen như mực và không có gì đặc biệt, nhưng tôi biết cái bao kiếm này không hề đơn giản, thậm chí có thể nói là vật báu vô giá và là một kiện pháp khí vô thượng. Tôi nhìn về phía vỏ kiếm, có chút cố hết sức hô một tiếng, tiền bối, ngài có ở đó không? Thi quyển 3. Theo tôi, mục đích chính của chuyến đi đến âm phủ lần này là vì thay mặt tiền bối tìm lại cơ thể kiếp trước của ông ấy. Mặc dù nhiệm vụ đã hoàn thành nhưng nó lại không thành công lắm, nhưng việc tìm lại được bao kiếm cũng coi như là đã hoàn thành được một nửa. Hiện giờ nhân lúc bản thân đã khôi phục lại một ít thể lực, muốn hỏi một chút về trạng thái hiện tại của tiền bối thế nào rồi. Bên tôi vừa dứt lời, một giọng nói trầm thấp lập tức lọt vào lỗ tai của tôi đây, ngay khi nghe thấy giọng nói này, trên mặt tôi cũng lập tức hiện lên một nụ cười. Lần này giọng nói đó không phát ra từ trong tâm trí của tôi nữa mà từ bên trong bao kiếm kia. Điều này có nghĩa là một tia tàn hồn kia của tiền bối đã tách ra khỏi cơ thể của tôi và đã chui vào bên trong bao kiếm. Tôi mang theo vui sướng, tiếp tục mở miệng nói, tiền bối, tình huống hiện tại của ngài thế nào? Tôi rất khỏe. Sau khi trở về cơ thể, hồn lực đã tăng lên không ít. Lần này rất cảm ơn tên nhóc nhà cậu, có thể mang một nửa thân thể của tôi trở về. Tiền bối tiếp tục mở miệng, trong giọng nói mang theo sự cảm khái. Còn tôi thì dựa vào đầu giường mà cười nói, tiền bối, sao lại nói như vậy? Đúng rồi tiền bối, tại sao ở bên trong hồ trọng tuyền chỉ có bao kiếm mà không có thân kiếm vậy? Bản thể của ngài đang ở đâu? Dọc theo con đường đi tới này. Phần lớn thời gian tiền bối đều ở trong trạng thái ngủ say. Hơn nữa suốt chặng đường vẫn luôn vội vã lên đường, cho nên nghi vấn ở trong lòng vẫn luôn không thể mở miệng được. Nhưng hiện tại tôi đã có thể nói ra hết tất cả nghi hoặc ở tận đáy lòng của mình rồi. Tuy nhiên, tiền bối vừa nghe xong thì lại thở dài, tôi chỉ còn lại một tia tàn hồn, cho nên có rất nhiều chuyện không thể nhớ ra được, tôi cũng không biết rốt cuộc thì tôi đã trải qua cái gì nữa. Nhưng khi hồi hồn, bằng vào một nửa cơ thể này của mình, tôi lại cảm giác được khí tức của chủ thể. Cho nên tôi dám khẳng định là nó vẫn còn ở đây, chính vì thế mà tôi nhất định có thể tìm được nó trong dương gian này. Giọng điệu của tiền bối mang theo một tia ngưng trọng và chắc chắn, tôi nghe vậy thì cũng khẽ gật đầu. Bởi vì một loại tồn tại như tiền bối đây đã có phần vượt qua sự nhận thức của người bình thường. Một sự tồn tại siêu nhiên như ông ấy, nếu có thể tìm về được bản thể thì sẽ còn cường đại đến mức nào nữa. Khi thời điểm đó đến, chỉ cần có sự tương trợ của tiền bối thì việc thu phục đám mắt quỷ, hủy diệt tà giáo Nhật Nguyệt, còn có gia tộc họ Diêm ở lĩnh Nam gì đó kia, còn không phải là chuyện mấy phút thôi sao? Trong lòng tôi nghĩ như vậy, nhưng tôi vẫn mở miệng nói, tiền bối, ngài yên tâm. Tôi nhất định sẽ giúp ngài tìm lại toàn bộ cơ thể và tìm thấy chủ hồn của mình. Đợi đến lúc đó, ngài phải giúp tôi diệt trừ mắt quỷ và quét sạch Nhật Nguyệt giáo đấy. Ha ha ha, nhóc con, đây là lời cậu nói đấy. Nếu bản tôn thực sự lấy lại được bản thể thì chút đạo hạnh hiện tại của dương gian này cũng chỉ là một cái vẫy tay. Bộ dạng này của tiền bối có vẻ rất vui vẻ và phấn khởi, như thể rất tự tin vào thực lực bản thể của mình vậy. Ừ, nhất định rồi. Tôi gật đầu và nói một cách chắc chắn, cho dù lời của tiền bối là thật hay giả, nhưng sự tương trợ của tiền bối chắc hẳn sẽ giúp ích rất nhiều. Nhưng vừa dứt lời, bên ngoài phòng đã truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Còn tiền bối cũng theo đó mà lên tiếng, nhóc con, bạn của cậu đến rồi. Tiền bối vừa dứt lời thì cánh cửa đã lập tức bị mở ra. Cạch, một tiếng thì đã nhìn thấy vài bóng người bước vào. Sau khi quay đầu nhìn lại thì phát hiện, người đến không phải ai khác mà chính là vài người bạn tốt và trưởng bối của tôi, cũng chính là năm người lão Tần gia, lão Phong, Dương Tuyết, Tiểu Mạn và Từ Lâm Tĩnh. Bọn họ vừa mới bước vào phòng thì lập tức nhìn thấy tôi đã tỉnh lại. Sau đó nguyên một đám lộ ra sắc mặt kinh hỉ, lần lượt mở miệng nói, Đinh Phàm, anh tỉnh rồi. Tôi mỉm cười, ừ, tỉnh được một lúc rồi. Mọi người, mấy ngày nay thực sự cảm ơn mọi người rất nhiều. Giọng nói của tôi lộ ra một tia khàn khàn, mang theo sự biết ơn vô cùng. Trong suốt 40 ngày rời đi này, nếu không có sự chăm sóc chu đáo của mọi người thì bản thân tôi đã chết từ lâu rồi. Nhưng mọi người lại lần lượt lắc đầu, sau đó vội vàng vây quanh lại đây. Tiểu Phàm, con đang nói cái gì vậy? Quỷ chú của con đã được giải trừ rồi sao? Lão Tần gia đi tới bên giường, vội vàng nói. Chương 464. Phần 464. Đúng vậy đấy Lão Đinh, quỷ chú của cậu đã được giải trừ rồi sao? Lão Phong cũng xen vào. Dương Tuyết ở bên cạnh lườm hai người bọn họ một cái, Đinh Phàm có thể quay trở về, chắc hẳn là đã giải trừ được quỷ chú. Hẳn là như vậy, đúng không? Từ Lâm Tĩnh nhìn chằm chằm vào tôi rồi nói. Chỉ có Tiểu Mạn là nhìn về phía tôi với vẻ mặt tràn đầy sự mong đợi, muốn nhận được câu trả lời từ tôi. Nhưng bản thân đang dựa vào giường bệnh như tôi lại ngây ngẩn cả người, trên mặt tràn đầy sự kinh ngạc và có chút như lọt vào trong sương mù mà nhìn bọn họ. Bởi vì tôi hoàn toàn không biết bọn họ đang nói cái gì. Quỷ chú, gì cơ, giải trừ cái gì chứ? Tôi thực sự không biết bất cứ một cái gì cả, hoàn toàn ngơ ngác, mắt tôi mở to và nhìn về phía mấy người ở trước mặt. Thẳng đến qua một hồi lâu thì mới có chút nghi ngờ mà lên tiếng hỏi cái quỷ gì chú? Mọi người nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của tôi thì đều cảm thấy có chút không thích hợp. Lúc này lại nghe tôi nói vậy thì càng cau chặt mày. Này, chú Đinh, chú không phải là bị mất trí nhớ chứ? Chẳng lẽ chú không biết lần này chú xuống đó là để làm gì sao? Từ Lâm Tĩnh là người đầu tiên lên tiếng, mà đám người Lão Phong, Dương Tuyết cũng trợn to hai mắt nhìn tôi. Nhưng tôi lại cảm thấy buồn bực. Bản thân tôi vượt âm thì có thể làm được gì? Còn không phải là vì trợ giúp Kỳ Lân tiền bối tìm kiếm thân thể của ông ấy ở trong hồ Trọng Tuyền thôi sao? Tôi sửng sốt trong giây lát, sau đó nhìn thoáng qua chuôi kiếm cách đó không xa, rồi lại nhìn về phía bọn họ. Bản thân cứ có cảm giác chính mình có phải là đã quên mất cái gì đó rồi không? Tôi cố gắng hồi tưởng lại, nhưng lại phát hiện đầu óc có hơi đau nhói, mặc dù ký ức có chút mông lung, nhưng vẫn nhớ rõ rất nhiều chuyện chi tiết ở trong đó. Tuy nhiên, sau khi tôi nhớ lại một lúc lâu thì vẫn không thể nhớ ra, quỷ chú, là gì, cho nên đã mở miệng hỏi, tôi chỉ nhớ rõ, lần này xuống đó là để giúp Kỳ Lân tiền bối tìm kiếm thân thể. Nói xong, tôi liếc nhìn bao kiếm cách đó không xa, còn những người khác thấy tôi đang nhìn về phía góc phòng thì cũng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một bao kiếm được đặt lặng lẽ ở trong một cái góc khuất. Nhưng sau khi bọn họ xem xong chuôi kiếm thì đều lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, hoàn toàn không biết tôi đang nói tới cái gì. Đinh Phàm, tiền bối gì cơ? Chẳng lẽ anh thực sự đã mang cái bao kiếm này về từ âm phủ? Dương Tuyết hơi nhướng mày đẹp, lộ ra vẻ mặt hoàn toàn khó hiểu mà trịnh trọng nói. Rốt cuộc thì chuyện này là sao? Tại sao bọn họ lại có vẻ như không tin tôi? Nhưng tôi còn chưa kịp nói chuyện thì lão Tần gia lại đột nhiên lên tiếng, đừng hỏi nữa, tôi thấy bộ dạng này của Tiểu Đinh chắc hẳn là đã quên rồi, hoàn toàn mất đi toàn bộ ký ức về chuyện có liên quan đến quỷ chú này rồi. Ôi trời! Lão Tần gia con thấy lần này sau khi chú Đinh trở về thì có chút ngây ngốc. Chúng ta có nên tìm bác sĩ khoa thần kinh để khám cho anh ấy không? Ừ, cái này thì có thể, lát nữa tôi sẽ lập tức liên hệ với chuyên gia khoa thần kinh. Tiểu Mạn nghiêm túc nói. Tôi dựa vào giường bệnh nghe bọn họ trao đổi, bộ dáng hoàn toàn không hiểu ra sao, cái quỷ gì chú, cái gì mất trí nhớ, rốt cuộc thì mấy người đang nói cái gì vậy? Bởi vì trong lòng cảm thấy khó hiểu. Cho nên tôi vội vàng hỏi, tôi quên mất cái gì rồi? Chẳng lẽ lần vượt âm này của tôi còn có mục đích khác sao? Mọi người nhìn thấy trên mặt của tôi tràn đầy sự hoài nghi mà mở miệng nói như vậy thì đều đồng loạt gật đầu. Nhìn thấy bọn họ gật đầu như vậy thì trong lòng tôi càng, lộp bộp một tiếng, càng muốn biết lý do ở trong đó. Vậy mấy người nói cho tôi biết đi, tôi đã quên mất cái gì vậy? Tôi cảm thấy rất nghi ngờ, nhưng mọi người lại liếc nhìn nhau một cái. Sau đó chỉ thấy Dương Tuyết mở miệng nói với tôi một câu, trước đây trên người của anh bị trúng quỷ chú âm hôn, dẫn đến hồn lực bị suy giảm, cần phải vượt âm rồi đến hồ Trọng Tuyền của âm phủ để giải trừ quỷ chú. Chẳng lẽ hiện tại anh hoàn toàn không nhớ ra chút gì sao? Dương Tuyết đã hỏi ngược lại tôi một câu, nhưng hiện tại cho dù tôi có nghĩ nát óc thì cũng không nhớ ra được chuyện có liên quan đến quỷ chú hay hồn lực bị suy yếu, gì đó. Chỉ là mãi đến sau này tôi mới biết được. Di chứng của lần thực hiện nghi thức này không chỉ giới hạn giữa tôi và Mộ Dung Ngôn. Phàm là những người mà chúng tôi quen biết, khi chúng tôi ở trên tế đàn của Hồ Trọng Tuyền và sau khi hoàn thành nghi thức, đều sẽ xuất hiện tình trạng ký ức bị thiếu hụt và kết nối không chính xác giữa các sự việc giống như hiện tại. Không có một ai biết được sự thật, không một ai biết đến quá trình cũng như toàn bộ câu chuyện từ đầu đến cuối của nó. Thi quyển 3. Tôi đã suy nghĩ rất lâu, nhưng vẫn không thể nhớ ra chuyện liên quan đến quỷ chú. Nhưng khi nhìn thấy mọi người đều tỏ ra nghiêm túc như thế, cùng với những ký ức có phần hỗn loạn và mơ hồ ở trong đầu của tôi. Tôi nghĩ có lẽ tôi thực sự đã mất trí nhớ, nhưng tất cả những thứ này có khả năng chính là hiện thực và tôi cần phải chấp nhận nó. Chương 465. Phần 465. Mất trí nhớ thì mất trí nhớ vậy. Dù sao thì tôi cũng đã quay trở về, cho nên tôi lại nói tiếp, vậy trước khi tôi vượt âm đã ở trong một trạng thái như thế nào? Cuối cùng là tại sao tôi lại bị trúng cái quỷ chú gì đó? Mọi người nghe tôi hỏi như vậy, lại thấy cơ thể của tôi đã hồi phục không ít, cho nên cũng không có gì phải giấu giếm. Mấy người họ bắt đầu mồm năm miệng 10 mà kể lại cho tôi nghe đủ thứ chuyện đã xảy ra trước khi tôi vượt âm. Hóa ra cái gọi là chân tướng đó, sau khi tôi vượt âm trở về đã biến thành cái dạng này. Bắt đầu từ lúc tôi cùng lão Khương nhặt xác, cho đến khi chọc phải quỷ nước, tất cả các sự kiện đều có sự tương đồng với nhau. Điểm khác biệt duy nhất ở đây chính là lúc sư phụ và lão Tần ra vì để bảo vệ tính mạng của tôi mà kết âm hôn cho tôi. Cũng từ nơi này, các sự việc đã bắt đầu xuất hiện lệch lạc và khó hiểu. Vốn là khai đàn tác pháp, lại biến thành chiến đấu kịch liệt, cuối cùng là tôi rơi vào thủ đoạn của lệ quỷ, sau đó bị hạ quỷ chú, mà đây là một loại độc chú có thể khiến tôi bị hồn phi phách tán. Tuy nhiên, về phần quá trình như thế nào và vì sao lại bị hạ một quỷ chú ác độc như vậy thì ngay cả bản thân lão Tần gia cũng không có ký ức, chỉ có ký ức chung chung. Tất nhiên, đây cũng không phải là chân tướng, bởi vì chân tướng thực sự hoàn toàn không phải là như thế. Việc ký ức bị thiếu hụt này cũng đã khiến độc đạo trưởng đưa ra phán đoán và nhận thức sai lầm. Về phần chuyện xảy ra tiếp theo, Mộ Dung Ngôn đã hoàn toàn biến mất khỏi trí nhớ của mọi người. Ngoại trừ cái tên, Mộ Dung Ngôn, và người này đã biến mất, ngay cả hai chữ, âm hôn, cũng chưa từng được ai nhớ đến, mà đây cũng là chỗ lợi hại của nghi thức trọng tuyền, một khi hoàn thành thì sẽ thật sự sống hay chết đều không liên quan nhau. Bởi trong khoảnh khắc, tất cả mọi người quen biết hai người đều sẽ quên đi những gì mà một trong hai người đã cùng nhau trải qua, ngay sau khi nghi thức kết thúc, giữa hai bên thực sự sẽ không có một chút sự tương tác nào, ngay cả trong ký ức, nó cũng không tồn tại. Chỉ là sau khi nghe xong, ngay cả bản thân tôi cũng bán tín bán nghi, mặc dù cảm thấy rất chân thực nhưng lại có cảm giác thiếu đi một cái gì đó đã bị bỏ lỡ. Về phần nó là gì thì lại hoàn toàn không thể nhớ ra được và cũng không có cách nào để nhớ được. Sau khi nghe hết mọi chuyện, tôi hít một hơi dài rồi nói, hóa ra chính là như thế. Tôi cúi mặt và nói nhỏ. Nhưng lão Tần gia lại đột nhiên nói với tôi, Tiểu Phàm, con nói trợ giúp tiền bối lấy lại thân thể là có ý gì? Nói xong, lão Tần gia đi sang một bên, nhặt bao kiếm lên. Nhưng tôi vừa định nói ra thì bên tai đã vang lên giọng nói của tiền bối, chuyện của tôi đừng nói quá chi tiết. Giọng nói của Kỳ Lân tiền bối mang theo một tia tang thương, rõ ràng là không muốn mọi người biết quá nhiều về mình. Nghe vậy, lời nói vừa đến bên miệng thì đã bị tôi nuốt trở vào. Sau khi sắp xếp lại suy nghĩ của mình thì mới lại lần nữa mở miệng, tiền bối là một tia tàn hồn bất diệt ở bên cạnh tôi. Ông ấy đã sống ở bên trong kiếm phổ của Hỏa Thiên Công và là khí linh ở trên đó. Sau khi tôi luyện thành công bộ công pháp này thì đã đánh thức tiền bối. Tàn hồn bất diệt sao? Sắc mặt của mọi người đột nhiên thay đổi, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Trước khi vượt âm, ngay cả đám người Lão Phong cũng không biết đến sự tồn tại của Kỳ Lân tiền bối. Chỉ là do trí nhớ của tôi đã xuất hiện sự sai lệch, cho nên lúc đầu mới buộc miệng nói ra như thế, nói là vì muốn thu hồi thân thể của tiền bối thì mới vượt âm. Sau khi tôi nhìn thấy vẻ mặt của mọi người đều xảy ra biến hóa thì cũng không quá mức để ý, chỉ gật đầu. Cái bao kiếm này là do ông ấy dẫn tôi đi tìm ở trong hồ trọng tuyền, bởi vì tiền bối đã mở lời, cho nên tôi cũng không nói thêm gì nữa, cũng chỉ nói ra mấy chữ này thôi. Ở đây ngoại trừ Tiểu Mạn ra thì những người còn lại đều là người trong nghề, đối với tàn hồn đều có hiểu biết riêng. Đối với một số hồn phách cường đại, bọn họ có thể sống nhờ ở trên một thứ nào đó và biến thành khí linh, mà cái này cũng không phải chuyện hiếm thấy, cho nên mọi người đều có thể hiểu được. Lúc này mọi người cũng không nhịn được mà liếc nhìn bao kiếm ở trong tay của lão Tần gia nhiều một chút, nó rất đơn giản, cũng không có gì đặc biệt. Tuy nhiên, nguồn gốc của nó lại rất lợi hại, xuất xứ từ trong hồ Trọng Tuyền. Một nơi quan trọng của âm phủ. Mọi người vẫn còn một số thắc mắc ở trong đầu, nhưng bọn họ đều thấy rằng tôi không muốn nói quá nhiều, mà mọi người cũng không phải tên ngốc, thấy tôi lấy danh xưng tiền bối để gọi đối phương, mà cái bao kiếm này lại được lấy ra từ Hồ Trọng Tuyền ở âm phủ, cũng biết bản thân tôi có lý do nào đó khó nói, cho nên không tiếp tục hỏi nữa. Mặc dù Tiểu Mạn không phải là người trong nghề nhưng cô ấy đang hoạt động trong giới kinh doanh và có EQ rất cao. Chương 466. Phần 466. Sau khi thấy bầu không khí có chút ngượng ngùng như vậy thì đã đổi chủ đề khác, Đinh Nguyên bảo, cậu kể cho tớ nghe trải nghiệm khi xuống âm phủ của cậu đi. Nhất định là rất nguy hiểm và rất kích thích đúng không? Mọi người vừa nghe thấy lời này thì lập tức trở nên thích thú, hai mắt tỏa sáng. Mặc dù không ai có thể trường sinh bất lão, sau này đều sẽ chết, nhưng cái lộ trình đi xuống này của tôi thì bất cứ ai cũng đều sẽ phải trải qua, cho nên nếu có thể biết trước thì đương nhiên cầu mà không được. Sau đó nguyên một đám mở to hai mắt nhìn, mang theo dáng vẻ hưng phấn mà nhìn về phía tôi. Đúng đúng đúng, chú Đinh mau nói nhanh đi, bốn cái quan ải ở trên đường Hoàng Tuyền chú đã vượt qua như thế nào vậy? Đinh Phàm, trên đường hồi hồn anh đã nhìn thấy cái gì? Lão Đinh, cậu có nhìn thấy sư phụ của tôi không? Đúng vậy, Lão Đinh và Lão Độc ở dưới đó thế nào? Mọi người đều mở miệng, hỏi ra từng cái vấn đề khiến bọn họ quan tâm nhất. Thân thể của tôi vốn đã có chút mệt mỏi, nhưng lúc này cũng đang chấn động tinh thần. Bởi vì một đường đi tới này đúng là không thể diễn tả chỉ bằng hai chữ, kích thích, mà phải nói là một sự khúc chiết ly kỳ, mạo hiểm vạn phần. Cho nên tôi mỉm cười, đồng thời lên tiếng, được, để tôi kể cho mọi người nghe vậy. Vậy thì bắt đầu từ cảm giác sau khi hồn phách rời khỏi cơ thể nói lên đi, kế tiếp là sau khi hồn phách rời khỏi thân thể, làm sao để đi đến âm lộ là một nơi như thế nào, làm thế nào để đến được lưỡng giới sơn rồi làm thế nào để tới được thành hơn nửa bước, tiếp theo đó là làm sao để mở tài khoản ở thành hơn nửa bước, mua vé xe lửa, vân vân, toàn bộ nói ra ngoài. Đồng thời, tôi cũng muốn xác định số tiền trong tài khoản của mình đến từ đâu. Quả nhiên đúng như tôi đoán, hóa ra là sau khi tôi vượt âm. Tiểu Mạn đã trực tiếp liên lạc với thư ký riêng của mình, mua toàn bộ vật tư từ một số nhà máy sản xuất tiền âm phủ ở trong nước, hơn nữa còn phải sản xuất hết công suất trong 24 giờ và đốt thẳng cho tôi. Ngoài ra, giá trị công đức của tôi luôn ở số dương nên số dư trong tài khoản của tôi tăng lên khủng khiếp, cuối cùng đạt đến một giá trị siêu to khổng lồ. Chính vì điều này đã mang lại cho tôi một lượng kinh phí vô cùng lớn cho các hoạt động của tôi ở trong âm phủ. Đặc biệt là ở tháp Tiêu Dao. Nếu không phải bản thân đã mua được âm thảo Hoàng Tuyền và bạch cốt âm đan để trợ giúp tiền bối khôi phục một chút hồn lực thì thật đúng là không có cách nào có thể che được hắc quang bảo kính ở trên Hồ Trọng Tuyền. Càng nói, tôi càng hưng phấn, nước bọt tuôn ra như mưa. Kết quả là mới nói đến chuyện bị Diêm Vương kêu hỏi ở dưới thành Uồng Tử thì nhân viên y tế đã tới. Sau khi nhân viên y tế này thấy tôi đã tỉnh thì lập tức làm kiểm tra ngay tại chỗ cho tôi, còn yêu cầu mọi người ra ngoài. Mọi người vừa nghe đến đó thì đã nhiệt huyết sôi trào và hồi hộp vạn phần. Đúng lúc này, ngay khi vừa nhìn thấy nhân viên y tế xuất hiện thì không khỏi có chút mất hứng. Nhưng vì sức khỏe của cơ thể tôi, cho nên cũng rất phối hợp mà đi ra ngoài chờ đợi. Tuy nhiên, cho dù bọn họ đã đi ra tới bên ngoài rồi thì vẫn còn đang đàm luận và phân tích. Phân tích xem là tôi đã trốn thoát như thế nào dưới mí mắt của Diêm Vương đã hỏi tôi những gì, vân vân, ngay khi nhìn thấy điều này, tôi cũng không nhịn được mà nở một nụ cười nhàn nhạt. Trở về là tốt rồi, cho dù ở dưới đó bản thân có là người vô cùng giàu có đi chăng nữa thì cũng không mua được một lần tim đập, một lần hô hấp, một cơ hội để sống lại. Thi quyển 3. Tôi phối hợp với bác sĩ để làm kiểm tra toàn diện thêm lần nữa. Tuy thể trạng của tôi không được tốt lắm nhưng cũng không có vấn đề gì lớn. Còn đám người lão Tần gia và Dương Tuyết đều đang yên tĩnh chờ đợi ở bên ngoài. Sau khi kiểm tra xong, bởi vì tình trạng của tôi đã tương đối ổn định nên bác sĩ cho phép chúng tôi tiếp tục giao lưu với nhau. Vì vậy mà mọi người lại lần nữa quay vào trong phòng. Vừa đến phòng bệnh, Từ Lâm Tĩnh đã lo lắng nói, chú Đinh, mau, mau nói tiếp đi, Diêm Vương đã nói gì với chú vậy? Đúng vậy. Anh thân là một người nhập cư trái phép, tại sao lại có thể tránh được pháp nhãn của Diêm Vương vậy? Dương Tuyết cũng lên tiếng, ba người lão Tần gia, lão Phong và Tiểu Mạn cũng đều mở to hai mắt nhìn chờ đợi tôi nói tiếp. Trên khóe môi của tôi gợi lên một tia mỉm cười, sau đó cũng không chút do dự mà nhanh chóng mở miệng kể lại kỹ càng tỉ mỉ về tình hình lúc đó, cũng như một số vấn đề của Biện Thành Vương, vì sao tôi lại xuất hiện ở thành Uồng Tử, hay liệu tôi có hoàn thành nhiệm vụ và có tuân thủ luật pháp hay không? Chỉ ba cái vấn đề này, ba cái vấn đề rất đơn giản, đã khiến tôi cảm thấy hơi lo lắng và rối rắm suốt cả đường đi. Nhưng trước sau tôi vẫn luôn tự hỏi, liệu Biện Thành Vương có thực sự phát hiện ra thân phận thực sự của tôi, cho nên mới cố tình dừng lại hay không? Sau đó ông ấy hỏi tôi ba câu hỏi này, liệu chúng có ý nghĩa sâu xa nào không, vân vân. Chương 467. Phần 467. Nhưng đây chỉ là suy đoán của tôi, mà trong tay tôi cũng không có bằng chứng. Hơn nữa điểm vô lý nhất ở trong đó là nếu lúc đó Biện Thành Vương đã thực sự phát hiện ra tôi là một tên quỷ sai giả mạo, thậm chí là một con quỷ giả không có nhận quỷ tâm, vậy tại sao ông ấy lại không bắt tôi ngay lúc đó? Tại sao còn chủ động để tôi đi? Mà đây cũng là điều khiến tôi cảm thấy nghi ngờ nhất. Tôi vừa nói đến đây thì cũng bày tỏ sự nghi hoặc ở trong lòng, cũng muốn để cho mọi người giúp tôi phân tích. Sau khi mọi người nghe xong, quả nhiên là đã lâm vào trầm mặc, trong mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Mãi một lúc sau, Từ Lâm Tĩnh mới là người đầu tiên lên tiếng. Chú Đinh, nếu chiếu theo lời của chú nói như vậy thì có khả năng Diêm Vương không có phát hiện ra chú. Có thể là ông ấy yêu dân như con, cho nên mới dừng lại và thuận miệng hỏi chú một chút mà thôi. Nếu thực sự phát hiện ra chú là một tên quỷ sai giả, e rằng chú đã bị bắt và bị ném vào 18 tầng địa ngục rồi. Ngay khi Từ Lâm Tĩnh vừa dứt lời, Dương Tuyết lại phản bác. Tôi lại không cho là vậy, Biện Thành Vương là đấng tối cao của âm phủ. Ông ấy cũng là một vị thần linh ở trong mắt chúng ta, còn là một vị thần kiểm soát thành uổng tử và thống lĩnh muôn vàn quỷ hồn. Chẳng lẽ còn nhìn không ra một con quỷ không có nhận quỷ tâm sao? Tôi nghĩ Biện Thành Vương cố ý dừng lại, hơn nữa còn cố ý dò hỏi Đinh Phàm. Về phần lý do tại sao ông ấy lại để Đinh Phàm đi thì tôi đoán không ra, Dương Tuyết nghiêm túc nói, nhưng lời của cô ấy vừa dứt. Thanh âm của Phong Tuyết Hàn ở bên cạnh cũng vang lên. Tôi cũng đồng ý với quan điểm của Dương Tuyết, thân là đấng tối cao của âm phủ, chắc chắn là đã nhìn ra Lão Đinh có vấn đề gì đó. Theo tôi nghĩ, sở dĩ ông ấy buông tha cho Lão Đinh có khả năng là đã nhìn ra động cơ của Lão Đinh, biết Lão Đinh là người tốt, cho nên mới hỏi ra câu cậu có tuân thủ pháp luật hay không là để Lão Đinh có được một con đường sống. Tôi nghĩ ông ấy làm như vậy là để cảnh cáo cậu. Phong Tuyết Hàn cũng phân tích, trầm giọng nói. Tiểu Mạn và Lão Tần gia nghe xong cũng cảm thấy có lý. Người ta là thần linh của âm phủ, là chủ nhân của muôn vàn quỷ hồn. Nếu ngay cả quỷ hồn thật giả cũng nhìn không ra thì đúng là không thể nói nổi. Nếu lúc đó nhìn ra tôi có vấn đề, nhưng cuối cùng lại không la lên và buông tha cho tôi. Như vậy thì chỉ có thể nghĩ tới một lý do, đó chính là giống như những gì Lão Phong đã nói. Biện Thành Vương cho rằng tôi là một con người tốt, một con quỷ tốt. Cho nên mới mắt nhắm mắt mở tha cho tôi, sau khi trải qua một trận phân tích của mọi người, tôi lập tức cảm thấy khả năng này thực sự rất cao. Bằng không, tại sao xa giá của Biện Thành Vương lại dừng ngay cạnh tôi? Tại sao lại chủ động hỏi vài câu khiến tôi có chút không thể hiểu được vấn đề? Tôi cố gắng nhớ lại toàn bộ quá trình ở thành Uổng Tử, nhưng loáng thoáng lại cảm thấy quả thực quá trình này hơi kỳ lạ. Có lẽ chuyện mà bản thân tôi có thể đi vào thành Uổng Tử và cuối cùng hoàn dương. Thật sự là vì Minh Quân Biện Thành Vương đã khai ân và để tôi đi, nhưng còn chân tướng của viện này là như thế nào thì tôi không thể hiểu hết được. Điều tôi có thể làm nhiều nhất là thắp vài nén nhang cho Biện Thành Vương và từ nay ngoan ngoãn làm một người trừ tà chính đạo. Nghĩ tới đây, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó tiếp tục nói. Được rồi, chúng ta không nói đến chuyện của Biện Thành Vương nữa. Sau khi xa giá của Biện Thành Vương rời đi, tôi đã lập tức tiến vào thành Uổng Tử. Khung cảnh ở bên trong có thể coi là một tòa ngục tù ba chiều, giam giữ quỷ hồn nhiều vô số kể, sau đó, tôi lại kể cho mọi người nghe từng cảnh tượng mà tôi đã thấy ở bên trong thành Uổng Tử. Bên trong thành Uổng Tử giống như một tòa nhà chọc trời, nhưng những tòa nhà này đều được làm bằng khung sắt, bên trong có vô số lỗ sắt, là nơi giam giữ rất nhiều quỷ tù. Tôi tiếp tục nói, thẳng cho đến khi nhắc đến việc tôi gặp được một nữ quỷ đang chạy trốn, mọi người lại trở nên căng thẳng. Mẹ nó! Nữ quỷ chạy trốn, kích thích như vậy sao? Từ Lâm Tĩnh lộ ra vẻ mặt hưng phấn, giống như đang nghe kể chuyện kinh dị vậy. Cô ấy có làm cậu bị thương không? Vẻ mặt của Tiểu Mạn khẩn trương, cũng muốn biết kết quả phía sau. Dương Tuyết, Lão Tần gia và Lão Phong đều mở to hai mắt nhìn, đều không ngờ rằng chuyến đi đến âm phủ này của tôi lại có nhiều khúc chiết ly kỳ đến như vậy, ở dưới âm phủ lại có một thế giới khác. Tôi mỉm cười và lắc đầu, tớ không sao. Nữ quỷ kia cũng không hề làm tổn thương tớ. Hơn nữa bọn tớ còn hợp tác, cùng nhau đi chung đường, thậm chí cùng nhau hoàn dương, cái gì? Lần này ngoại trừ con ra, Còn có một nữ quỷ cùng con Hoàn Dương sao? Lão Tần gia kinh ngạc hỏi. Không thể nào, anh cư nhiên lại cùng một nữ quỷ bỏ trốn hợp tác với nhau. Chẳng lẽ anh không sợ về sau quỷ sai sẽ tìm tới cửa nhà anh, kéo anh xuống hỏi tội sao? Dương Tuyết cũng nói. Chương 468. Phần 468. Ngoại trừ lão Tần gia và Dương Tuyết, những người khác cũng hít vào một hơi khí lạnh, có chút không thể tưởng tượng được. Bọn họ không biết lúc đó đã xảy ra chuyện gì, nếu lúc đó tôi không đồng ý với nữ quỷ Mộ Dung Môn đó thì cô ấy sẽ giết chết tôi ngay tại chỗ. Tôi mỉm cười cay đắng rồi nghiêm túc gật đầu. Sau đó tôi kể cho họ nghe toàn bộ quá trình gặp được Mộ Dung Môn. Sau khi mọi người biết về Mộ Dung Môn và việc cô ấy cũng bị mắt quỷ hại chết thì bọn họ cũng cảm thấy có chút đồng cảm với nữ quỷ Mộ Dung Môn này, cũng có một số hiểu biết về việc hai chúng tôi hợp tác. Sau đó lại lần lượt suy đoán nữ quỷ chạy trốn này có lẽ không quá tệ, hiện giờ nữ quỷ đã đi đâu thì không một ai biết, nhưng sau này giữa chúng tôi sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa. Trong khoảng thời gian này, không ai quá mức để ý nhiều đến nữ quỷ Mộ Dung Môn, nhưng lại cảm thấy hứng thú về phần chúng tôi đã xuyên qua quỷ môn quan, cưỡi xe bò lửa, cùng với một số điều kỳ lạ mà chúng tôi đã gặp ở trên đường hồi hồn. Nếu mọi người đã muốn nghe thì tôi sẽ kể lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra kỹ càng tỉ mỉ cho bọn họ nghe. Thẳng cho đến khi tôi bước vào cửa ánh sáng có đồ án thái cực và cuối cùng là hồi hồn. Sau khi tôi kể xong toàn bộ hành trình xuống âm phủ, mọi người dường như vẫn còn chưa đã thèm. Bởi vì chuyến đi đến âm phủ này thực sự không thể tưởng tượng được, hơn nữa những gì tôi nhìn thấy ở âm phủ đã nằm ngoài nhận thức của mọi người. Đồng thời, cũng đã có sự hiểu biết mới về nhân quả báo ứng. Nhưng hơn hết, tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc và may mắn vì mình có thể thoát khỏi âm phủ. Thi quyển 3. Bây giờ tôi đã kể cho mọi người nghe về toàn bộ hành trình xuống âm phủ của mình, mà mọi người cũng đã có một sự hiểu biết toàn diện đối với trật tự ở dưới âm phủ, cũng như đã hiểu được về vấn đề liên quan đến nhân quả báo ứng. Người tốt sẽ gặp điều tốt, người xấu sẽ gặp điều ác. Đây là đích đến cuối cùng của một người, không phải không có quả báo, chỉ là thời cơ chưa đến. Đồng thời, kiếp này làm người tốt thì chắc chắn kiếp sau bạn sẽ càng đạt được càng nhiều thiện duyên. Ví dụ như trời sinh đã tốt hơn người khác, sinh ra chính là phú nhị đại không lo ăn uống, vân vân, thì đó chính là do kiếp trước tích lũy mà ra. Suy cho cùng, từng hình ảnh cầu nại hà và cầu vô nại thỉnh thoảng vẫn hiện lên trong tâm trí tôi. Từ lúc bắt đầu đến tận bây giờ tôi đã trò chuyện với mọi người hơn 2 tiếng đồng hồ. Tôi nhấp một ngụm nước, có chút mệt mỏi nói, tôi đã đi hơn 1 tháng. Ở chỗ chúng ta không có phát sinh ra chuyện gì chứ? Dương Tuyết nghe tôi hỏi như vậy, là người đầu tiên lên tiếng, ở chỗ chúng ta rất yên tĩnh, không phát sinh ra chuyện gì. Nhưng trên giang hồ lại xuất hiện một số sự kiện lớn. Ồ, sự kiện lớn, tôi tò mò hỏi. Dương Tuyết gật đầu, đúng vậy, chủ yếu là có 2 cái. Đầu tiên là tà giáo Nhật Nguyệt đã liên hợp với gia tộc họ Diêm ở lĩnh Nam và cường thế xuất thế rồi giết hại không ít đồng đạo của chính phái chúng ta. Khiến thiên hạ chấn động. Bây giờ, gần như tất cả mọi người ở khắp nơi trên cả nước đều có nhìn thấy đệ tử của 2 cái thế lực này đi lại, các phái đều cảm thấy bất an. Ngay khi vừa nghe đến tà giáo Nhật Nguyệt và gia tộc họ Diêm ở lĩnh Nam là đã khiến tôi giận sôi máu. Bởi vì sư phụ và độc tiền bối đều trực tiếp chết dưới thế lực này, chúng tôi có mối thù sinh tử với bọn chúng. Trước đây, tà giáo Nhật Nguyệt và gia tộc họ Diêm ở lĩnh Nam đều ẩn nấp trong bóng tối. Không ngờ trong khoảng thời gian tôi rời đi này, cái bọn tà giáo này đã cường thế xuất thế như vậy. Dương Tuyết thấy tôi không nói chuyện thì lại mở miệng nói tiếp, thứ hai là về mắt quỷ, mới 10 ngày trước. Mắt quỷ đã gửi thiệp chiêu an cho 8 môn phái lớn, 4 thế gia lớn, 5 tông môn lớn ở trên thế giới. Cái gì, gửi thiệp chiêu an, tôi lộ ra vẻ mặt sửng sốt và rất ngạc nhiên, sau đó hoài nghi chính mình có phải là đang nghe nhầm rồi không? Trong nghề của chúng tôi, các thế lực mạnh nhất hiện nay chính là 8 môn phái lớn, 4 thế gia lớn cùng với 5 tông môn lớn. Bọn mắt quỷ này đang muốn làm gì vậy? Chiêu an 17 thế lực này, chẳng lẽ muốn mở trò đùa quốc tế sao? Kết quả là Lão Phong ở bên cạnh lại trịnh trọng gật đầu, đây là sự thật, nhưng cũng chưa có người nào đầu hàng. Trên thực tế thì ý định này của bọn mắt quỷ là muốn thị uy với các phái trong thiên hạ. Hiện tại toàn bộ giang hồ đều đang rối loạn. Mỗi một người trong giáo phái đều đang cảm thấy bất an và sợ bản thân sẽ trở thành mục tiêu đầu tiên của tà giáo, bọn họ đều đang tích cực chuẩn bị cho chiến tranh, chiêu mộ đệ tử trên quy mô lớn và kêu gọi đệ tử từ khắp các nơi trở về, e rằng giang hồ này của chúng ta sắp có một trận gió tanh mưa máu rồi. Lúc Lão Phong nói ra lời này, mặt không biểu cảm, giọng điệu bình tĩnh. Nhưng tôi lại có thể nghe được mức độ nghiêm trọng của tình hình này từ trong lời nói của đối phương. Chương 469. Phần 469. Tà giáo cường thế xuất thế, các môn phái lớn đều đang gặp phải nguy hiểm. Điều này quả thực là đã khiến cho phe chính đạo chúng tôi mất đi thế chủ động và trông như thể sắp có một cơn bão lớn đang ập đến. Tôi vốn muốn hỏi thêm một số thông tin có giá trị nhưng kết quả là nhân viên y tế lại đến rồi nói là tôi cần phải nghỉ ngơi và để tất cả bọn họ ra ngoài. Mọi người cũng không còn cách nào khác ngoài việc để tôi nghỉ ngơi trước, còn về việc liên quan đến của các tông phái, chúng tôi thật sự không thể nhúng tay vào được. Vì vậy, mọi người đều rời khỏi phòng bệnh và kêu tôi nghỉ ngơi thật tốt, chờ đến khi tôi tỉnh ngủ thì lại đến thăm tôi. Còn bản thân tôi, sau khi nói chuyện nguyên một buổi sáng thì đúng là có chút mệt mỏi, cho nên cũng không gượng chống được nữa mà gật đầu một cái. Sau đó chào tạm biệt mọi người, để y tá thay bình truyền nước rồi tiếp tục nằm trên giường nghỉ ngơi. Chẳng mấy chốc thì đã ngủ thiếp đi, giấc ngủ này kéo dài nửa ngày. Ngay sau khi tôi thức dậy thì trời đã tối rồi, lúc này tôi chỉ cảm thấy bụng rất đói, cho nên đã bò dậy và ấn chuông gọi y tá cũng rất nhanh đã chạy tới, tôi thấy y tá đã đến thì nói bản thân đói bụng, nhưng vẫn phải ăn cái gì đó phù hợp với tình trạng hiện tại của mình. Vị y tá này cũng rất chu đáo, bảo tôi đợi trong phòng một lát để cô ấy đi lấy đồ ăn cho tôi. Bệnh viện tư nhân tuy đắt đỏ nhưng cũng có chỗ tốt của nó, dịch vụ càng thêm nhân đạo hơn. Sau khi y tá rời đi, tôi cũng ngồi dậy nhưng vẫn cảm thấy hai chân còn có chút lơ lửng, mới vừa đạp lên trên mặt đất thì đã cảm thấy đầu nặng chân nhẹ rồi, nhưng sau khi hai chân tiếp xúc với mặt đất một lát thì lại khiến tôi có cảm giác rất thoải mái. Vì vậy mà tôi muốn thử đi vài vòng qua lại ở trên mặt đất, lúc này tôi nhìn thấy một cái cân ở trong phòng thì đi tới cân thử, nhưng kết quả của việc cân này lại khiến tôi ngân ngẩn cả người. Chỉ trong vòng 40 ngày ngắn ngủi thôi mà thể trọng của tôi đã giảm mạnh xuống chỉ còn 38kg, sau đó lại nhìn bản thân, quả thực là đã gầy đi rất nhiều. Với chiều cao 1m78, giờ đây nó không khác gì một chiếc xào phơi quần áo. Sau khi lắc đầu vài cái, tôi thật sự không ngờ, lần vượt âm này lại làm tổn thương thân thể của chính mình lớn tới mức đó. Nhưng cũng may là ít nhất bản thân đã giải trừ được quỷ chú. Về phần cơ thể, sau khi tĩnh dưỡng một đoạn thời gian thật tốt thì hẳn là có thể trở lại trạng thái ban đầu. Vừa nghĩ tới đây, tôi đã đi đến bên cạnh cửa sổ rồi nhìn về phía đường phố tối tăm cùng với làn gió hơi lạnh, cảnh tượng này khiến tôi có một loại cảm giác không nói nên lời. Sau khi hơi nhắm hai mắt lại, sử dụng cơ thể để vận chuyển đạo khí lần đầu tiên sau khi hồi hồn. Nhưng ngay khi vận chuyển thì đã khiến tôi kinh ngạc phát hiện, mặc dù thân thể của tôi đã suy yếu đi rất nhiều. Nhưng khí ở trong đan điền lại vô cùng dồi dào. Thậm chí ngay lúc tôi vận chuyển đạo khí, khí ở trong cơ và tĩnh mạch của mình lại trở nên dày hơn và mạnh mẽ hơn. Không chỉ có như thế, ngay tại lúc tôi điều khiển đạo khí thì nó càng mượt mà hơn. Nếu đánh giá từ cấp độ này, tu vi của tôi bất chi bất giác đã đột phá đến đạo quân trung kỳ, mà một chuyện ngoài ý muốn như vậy đã khiến cả người tôi choáng váng ngay tại chỗ. Chết tiệt, chỉ bằng một lần vượt âm tiêu tốn 40 ngày ở dương gian, đi qua âm phủ 4 tháng mà tu vi của chính mình không ngờ lại đột phá một cấp độ nhỏ một cách khó hiểu như vậy. Hơn nữa, cấp độ của đạo khí còn không thể hiểu được mà trở nên thâm hậu như vậy khiến tôi cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận, có khả năng việc này có liên quan đến việc hồn lực của tôi đã tăng lên. Trong 4 tháng ở âm phủ, tôi đã trải qua rất nhiều chuyện. Thậm chí còn ngâm mình trong hồ trọng tuyền, có lẽ là vì hồn phách cường đại. Cho nên mới góp phần thúc đẩy sự gia tăng của tu vi. Còn về phần có phải như vậy hay không thì không có cách nào xác định được, nhưng tu vi của bản thân đúng là đã trở nên mạnh mẽ hơn. Trong lúc tôi đang đứng ở bên cửa sổ suy nghĩ thì cánh cửa lại lần nữa bị đẩy ra. Sau đó chỉ nghe một giọng nói mơ hồ vang lên, "Tiên sinh, bữa ăn của ngài đã sẵn sàng." Nghe đến đó, tôi theo bản năng quay đầu lại nhìn xung quanh, sau đó thì thấy một y tá đeo khẩu trang đang bưng một mâm đồ ăn đi đến. Mặc dù vị y tá này đeo khẩu trang nhưng tôi có thể khẳng định là mình chưa từng gặp người này trước đây. Tuy nhiên, bệnh viện này có nhiều y tá như vậy nên tôi cũng không để ý mà chỉ nói một câu, đặt nó ở đó đi. Y tá kia nghe vậy thì gật đầu, được, tiên sinh. Vừa nói, đối phương vừa đi tới đặt mâm đồ ăn lên bàn trà ở trong phòng bệnh, bởi vì lúc này tôi cảm thấy rất đói nên đã ngồi xuống. Sau đó nhìn vào các món ăn ở trên mâm, nào là cháo rau, súp gà và các món ăn kèm, mà đây đều là một ít thực phẩm thanh đạm, dễ tiêu hóa. Lúc này tôi cũng không rảnh lo nhiều như vậy, chỉ cảm thấy nó rất thơm. Chương 470. Phần 470. Sau khi vị y tá kia đặt đồ xuống, còn rất khách khí mà nói với tôi một câu, tiên sinh, nhân lúc còn nóng, ngài mau ăn đi. Tôi gật đầu, cầm đũa lên chuẩn bị bắt đầu ăn. Kết quả là tôi vừa bưng bát lên thì giọng nói của tiền bối bỗng lọt vào tai tôi, nhóc con, nếu cậu thật sự uống bát cháo này thì có thể xuống dưới đó gặp sư phụ của mình rồi đấy. Thi quyển 3. Vừa bưng bát cháo lên, bên tai đã vang lên giọng nói của tiền bối. Sau đó tôi nhìn chằm chằm vào món cháo rau ở trước mặt, trong lòng lập tức lộp bộp một tiếng, sau đó ngây ngẩn cả người, nếu chiếu theo ý này của tiền bối thì món cháo này có độc sao? Nhưng làm sao tiền bối có thể biết được, chẳng lẽ ông ấy cũng có thể cảm nhận được có độc hay không có độc sao? Đang trong lúc tôi nghĩ như vậy, vị y tá đứng ở trước mặt lại đột nhiên mở miệng nói, tiên sinh, tại sao ngài không ăn? Nghe đến đó, tôi chậm rãi ngẩng đầu lên. Bởi vì khoảng cách rất gần nên tôi vừa ngước lên thì đã thấy rõ cặp mắt bị lộ ra của người y tá này có vấn đề. Bởi vì đôi mắt kia của cô ta không phải là đôi mắt của con người. Mặc dù đã được ngụy trang rất kỹ nhưng đồng tử ở trong mắt của cô ta lại là đồng tử của động vật, mà đồng tử giữa con người và dã thú ít nhiều gì cũng có một chút khác biệt. Ví dụ như mắt chó, mắt mèo, mắt hồ ly. Mặc dù cấu trúc gần như giống nhau nhưng nếu nhìn kỹ bằng mắt người thì vẫn có thể nhìn ra sự khác biệt về con người, từ đó có thể thấy đôi mắt của nữ y tá ở trước mặt tôi không phải mắt người mà là cặp mắt của dã thú, hơn nữa còn là đôi mắt của một con mèo. Nói cách khác, tên này không phải là con người mà là một con mèo. Tuy nhiên, tôi lại không cảm nhận được yêu khí. Theo quan điểm của tôi thì có hai khả năng. Thứ nhất, tên này là giáo đồ của tà giáo Nhật Nguyệt, do có yêu khí cho nên đã khiến cô ta bị biến dị. Sau khi biến dị thì mới không xuất hiện yêu khí. Thứ hai, tên này là một yêu thú nhưng do đạo hạnh của cô ta rất cao, cho nên mới có thể hoàn mỹ che giấu yêu khí của chính mình, từ đó mới khiến tôi không cảm giác ra được. Nghĩ đến đây, tôi chỉ cảm thấy ớn lạnh sống lưng và nổi da gà từng lớp một. Không ngờ bản thân lại bị một yêu nghiệt của tà giáo tiếp cận. Đồng thời trong lòng tôi cũng cảm thấy rất tức giận, bản thân mới hồn hồi được có mấy ngày mà đã bị đối phương tìm tới tận cửa rồi. Thật đáng chết mà, nếu đã bị tôi phát hiện thì không còn gì để nói nữa. Ánh mắt tôi bắt đầu trở nên sắc bén, sau đó âm thầm vận chuyển đạo khí của mình, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Nhưng cái tên y tá già có đôi mắt dã thú đang đứng ở trước mặt tôi vẫn còn nhìn chằm chằm vào tôi rồi nói, tiên sinh, có phải tiên sinh ngài không muốn uống cháo đúng không? Vậy ngài uống chút canh gà này đi, sẽ có lợi cho cơ thể của ngài. Giọng điệu của đối phương rất nhẹ nhàng, rất tốt bụng. Nhưng vào lúc này, khóe miệng của tôi lại hiện lên một tia cười lạnh, cháo này uống rất ngon sao? Đương nhiên, món cháo này là do bệnh viện của chúng tôi đặc biệt chế biến. Nữ y tá tiếp tục nói. Trong quá trình đó, tôi càng thêm xác định đối phương có vấn đề, bởi vì cặp mắt kia của cô ta thực sự không phải là mắt của con người, hơn nữa ngay khi đồng tử vừa co rút lại thì đã biến thành con ngươi thẳng đứng. Phải biết rằng, cho dù mắt của con người có co rút lại như thế nào thì đều là hình tròn. Hoặc phóng đại hoặc thu nhỏ lại, nhưng tuyệt đối không có khả năng biến thành đồng tử thẳng đứng. Từ đó chứng minh nữ y tá ở trước mặt tuyệt đối không phải là con người, hoặc không phải là con người bình thường. Sau khi xác nhận đối phương không phải người bình thường xong, trong lòng tôi đã hiện lên sát ý. Tên này hoặc chính là yêu đồ của tà giáo Nhật Nguyệt, hoặc là đệ tử của tà giáo Mắt Quỷ. Lúc này, biểu tình của tôi đã trở nên nghiêm trọng và lạnh lùng mà nhìn nữ y tá ở trước mặt. Nữ y tá thấy tôi không nhúc nhích gì mà lại nhìn chằm chằm như vậy thì cũng có chút nghi ngờ mà nói tiếp, tiên sinh, tại sao ngài không uống? Nếu không thì để tôi đút cho ngài được không? Nói xong, nữ y tá còn muốn bước tới. Thấy vậy, tôi cũng không có ý định ngồi yên chờ chết. Nếu đối phương đã lộ diện thì tôi cũng muốn xem thủ đoạn của đối phương, cho nên sắc mặt của tôi tối sầm lại, muốn uống thì tự mình uống đi. Nói xong mấy chữ cuối cùng. Giọng điệu của tôi càng trở nên nghiêm túc hơn và nhìn chằm chằm vào người đối diện. Điều này cũng khiến cho nữ y tá ngẩn người đứng tại chỗ tiên sinh. Ngài nói vậy là có ý gì? Ý gì? Ý của tôi là, vừa dứt lời, tôi đột nhiên xoay bát cháo rồi ném về phía nữ y tá đang đứng ở trước mặt tôi. Nữ y tá kia cũng bị làm cho sửng sốt, nhưng phản ứng của cô ta cũng rất nhanh. Ở trong một khoảng cách gần như vậy mà lại làm ra động tác né tránh ngay lập tức. khiến cho bát cháo và cháo theo cơ thể của cô ta mà văng thẳng lên tường. Thậm chí bát cháo còn phát ra tiếng tạch rồi vỡ tan thành từng mảnh. Chương 471. Phần 471. Đồng thời, tôi đột nhiên vận chuyển đạo khí, sau đó một tay kết ra một thủ ấn chân yêu rồi vỗ ra một chưởng. Nhưng động tác của nữ y tá kia cũng vô cùng nhanh chóng, ngay lúc một chưởng của tôi áp sát vào thì thân thể của đối phương đã chợt lóe lên, cư nhiên lại thành công tránh thoát. Hơn nữa thân thể của cô ta lại vô cùng linh hoạt, chỉ cần nhảy một cái là đã đáp thẳng xuống giường bệnh của tôi. Giờ này khắc này, cô ta cong eo xuống giống như một con dã thú mà ghé sát vào giường bệnh, giữ khoảng cách với tôi. Cặp mặt kia của cô ta lại lần nữa co rút lại, cởi bỏ lớp ngụy trang và trực tiếp biến thành đôi mắt có con ngươi thẳng đứng, còn yêu khí vốn đang được che giấu hoàn hảo lại đột nhiên tỏa ra từ khắp cơ thể của cô ta. Từ vị trí của mông, dẹt, một tiếng, trực tiếp lộ ra một cái đuôi mèo đen dài và mỏng. Thậm chí tốc độ của hai tay chỉ cần lấy mắt thường là có thể nhìn thấy được sự biến hóa mà biến thành một đôi móng vuốt mèo sắc bén. Cô ta vẫn ghé sát vào giường bệnh, lưng khom xuống, lúc này đang hung tợn trừng mắt nhìn tôi, giọng nói dịu dàng đáng yêu chuyển thành giọng nữ khàn khàn và lạnh lùng, sao mày phát hiện ra tao? Tôi nhìn về phía cô ta rồi cầm vỏ kiếm ở bên cạnh vào trong tay. Thủ đoạn ngụy trang đơn giản như vậy mà còn muốn lừa tao sao? Tại sao không đi ăn phân đi? Tôi không chút khách khí mà mở miệng nói. Còn con mèo yêu kia nghe tôi nói xong thì cũng lập tức bạo nộ, sau đó lập tức cởi bỏ lớp khẩu trang ở trên mặt ra. Trong khoảnh khắc, dưới đôi mắt đó lập tức lộ ra một khuôn mặt mèo đầy lông và một cái miệng mèo. Các bộ phận khác trên cơ thể cũng bắt đầu thay đổi, rồi biến thành từng lớp lông đen, biểu tình của cô ta cũng rất dữ tợn, chòm râu cũng dựng đứng lên. Hừ, cho dù mày có phát hiện ra tao thì sao, hôm nay mày chết chắc rồi. Ha ha. Hóa ra chỉ là một con mèo đen, không biết con mèo đen nhà mày là thủ hạ của ai? Tà giáo Nhật Nguyệt hay là tà giáo mắt quỷ? Tôi nói rất nhẹ nhàng bâng quơ, muốn tìm hiểu lý lịch của cô ta. Còn con mèo yêu này lại có vẻ rất tự tin, cho rằng có thể đánh bại được tôi. Cho nên sau khi nghe tôi dò hỏi như vậy thì cũng không chút nào kiêng kỵ mà mở miệng nói, bản tôn chính là mèo tuyệt mệnh ở dưới trướng của dì mỹ nhân trong giáo phái mắt thánh. Nghe thấy lời này, trong lòng tôi không khỏi hừ lạnh một tiếng. Hóa ra là thủ hạ của lão yêu bà dì mỹ nhân kia, nếu hôm nay đã tới thì đừng đi nữa. Nghĩ đến đây, tôi nói thẳng, thủ hạ của lão yêu bà đúng không? Lần trước không giết chết được con mèo đen kia, vậy hôm nay liền giết mày. Hừ, đó là chị gái của tao, hôm nay tao tới để báo thù. Mèo yêu hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó thân thể chấn động, trong miệng cũng điên cuồng hét lên một tiếng, mèo. Giống như nổi cơn điên mà lao về phía tôi. Nhìn thấy cảnh này, tôi cũng không chút nào do dự mà giơ vỏ kiếm lên rồi đánh tới. Lợi chảo của con mèo yêu kia chợt lóe qua rồi chĩa thẳng vào mặt tôi. Nhưng tôi cũng không sợ, xét theo yêu khí do con mèo yêu này tản ra mà phán đoán thì tu vi của đối phương cũng không cao, cũng chỉ mới đạt tới đạo quân sơ kỳ, hơn nữa còn là giai đoạn không quá ổn định. Nhưng hiện tại đạo hạnh của tôi đã đạt tới đạo quân trung kỳ. Hoàn toàn có đủ năng lực để đè bẹp đối phương. Cho nên, nếu đã có một con yêu vật của tà giáo tìm tới cửa chịu chết, vậy thì để con mèo yêu này làm con yêu quái đầu tiên được tôi giết chết sau khi hoàn dương. Thi quyển 3. Nhìn lợi chảo sắc bén đang tiến về phía mình, tôi cũng không hề làm ra bất cứ động thái né tránh nào. Mặc dù lúc này cơ thể tôi vẫn còn rất yếu, nhưng đạo hạnh của tôi đã tăng lên một cấp nhỏ. Tên này còn muốn giết chết tôi sao? Thật đúng là kẻ ngu đần nói chuyện chiêm bao. Hiện tại vừa lúc có thể sử dụng con mèo yêu này để thử đạo hạnh hiện tại của tôi. Ý nghĩ này thoáng qua tâm trí trong giây lát thì tôi đã không chút do dự mà siết chặt vỏ kiếm ở trong tay và vung mạnh lên. Chỉ nghe, phanh, một tiếng, vỏ kiếm đã đập thẳng vào lợi chảo của mèo yêu. Mặc dù lợi chảo của nó cực kỳ sắc bén nhưng so với vỏ kiếm ở trong tay tôi thì chẳng khác gì rác rưởi. Mặc dù vỏ kiếm nhìn rất đơn giản nhưng lại do thân thể của tiền bối biến thành, cho nên một chiêu vung mạnh này của tôi, trong lúc vô tình có mang theo một ít sức mạnh của tiền bối. Lúc này, vỏ kiếm giống như một chiếc búa tạ mà đánh thẳng vào lợi chảo của mèo yêu. Con mèo yêu này chỉ là một con mèo yêu bình thường, hơn nữa tu vi của nó còn không cao, cho nên sau khi lợi chảo của nó bị gãy, liệu nó còn có thể chịu được vỏ kiếm do thân thể của tiền bối biến thành sao? Kết quả của sự tiếp xúc này. Một cỗ sức mạnh vô hình đã theo lợi chảo của con mèo yêu này trực tiếp rót vào bên trong cơ thể của mèo yêu. Ngay sau đó, chỉ thấy từng tấc lợi chảo của con mèo yêu đều bị đứt rời, toàn bộ lợi chảo đã trở thành một mớ máu thịt lẫn lộn. Còn con mèo yêu kia cũng cảm giác được một cỗ lực lượng vô hình đã xâm nhập vào bên trong cơ thể, khiến nó muốn rút lui nhưng đã muộn. Chương 472. Phần 472. Cho nên chỉ nghe một tiếng kêu, meo meo, thảm thiết như bị xé rách, bàn chân trước của con mèo yêu này đã bị gãy xương ngay tại chỗ, toàn bộ lợi chảo đều bị vỡ vụn và máu tươi đầm đìa. Về phần cơ thể của mèo yêu thì càng phải chịu một cỗ lực vô hình đánh sâu vào và bay ngược ra phía sau ngay tại chỗ, rồi nện thật mạnh vào mép giường bên cạnh. Dù trong lòng đã có sự chuẩn bị sẵn nhưng tôi biết vỏ kiếm do thân thể của tiền bối biến thành nhất định là phải có sức mạnh đặc biệt, cho nên mới có thể được sử dụng như một pháp khí bình thường. Nhưng hiện tại xem ra, cái này có thể so sánh với pháp khí bình thường sao? Uy lực này cường đại như vậy, sức mạnh này khiến tôi có chút khiếp sợ mà nhìn vào vỏ kiếm ở trong tay. Thứ này vẫn chỉ là một cái vỏ kiếm, nếu lấy được thanh kiếm ở trong vỏ kiếm thì sao? Vậy chẳng phải là, ngay khi tôi đang khiếp sợ không thôi thì con mèo yêu lại đang muốn đứng lên lần nữa. Kết quả vừa mới động đậy một cái thì đã lập tức cảm nhận được một cỗ hỗn loạn dâng trào ở trong cơ thể. Phụt một tiếng rồi phun ra một ngụm máu tươi, sau đó lập tức bị thương nặng. Miệng của con mèo yêu này nhiễm đầy máu tươi, sau đó nó lại nhìn miêu trào bị đánh cho gãy nát xương, máu thịt mơ hồ. Mặc dù ở trong đôi mắt của nó đã tràn đầy sự hoảng sợ, nhưng trên mặt của nó vẫn hiện lên vẻ dữ tợn, mày, vật ở trong tay mày là cái thứ gì, vậy mà lại lợi hại như vậy, giọng điệu đứt quãng, mang theo lửa giận rất lớn xen lẫn với sự hoảng sợ. Muốn biết, đi xuống mà hỏi Diêm Vương đi, tôi không chút khách khí mà mở miệng nói, càng không có chuyện nói cho nó biết sự thật. Cho nên tôi giơ vỏ kiếm ở trong tay và coi như gậy gộc mà vung mạnh nó lên. Còn con mèo yêu đã bị thương một trào kia cũng đã nhận thức được sự lợi hại của vỏ kiếm trong tay tôi, cho nên ngay khi lại thấy tôi nhào về hướng nó lần nữa thì không còn dám cùng tôi liều mạng nữa, lập tức nắm lấy lợi trào bị thương của mình, đột nhiên lắc mình sang bên cạnh. Bản thân tôi chắc chắn là không muốn buông tha cho nó nên đã nhanh chóng ép sát. Mặc dù đạo hạnh của con yêu đạo mèo yêu này không cao bằng tôi, nhưng đối phó với nó cũng không dễ dàng như trong tưởng tượng của tôi. Ngay trong nháy mắt mà tôi đến gần nó, cái đuôi ở trên mông của con mèo yêu này chợt vung lên. Sau đó đập về phía tôi, bang, một tiếng, tốc độ của cực nhanh làm tôi có chút trở tay không kịp. Nhưng tôi vẫn nhanh chóng né tránh, nhưng ai ngờ do thân thể của tôi quá mức suy yếu, hơn nữa đã hơn một tháng nay cũng không vận động qua, cộng thêm việc hiện tại lại đang ở trong trạng thái đói khát, cho nên tốc độ phản ứng chậm hơn một chút. Kết quả là đuôi mèo kia đã, vèo, một tiếng đập vào vai trái của tôi. A. Tôi theo bản năng kêu lên một tiếng, thân thể cũng không ngừng lùi về phía sau, sau đó chỉ cảm thấy bả vai trái đau nhức vô cùng. Mèo yêu, mày chết chắc rồi. Tôi phẫn nộ rít gào một tiếng, siết chặt vỏ kiếm rồi tiếp tục lao về phía trước. Sau một trận giao chiến ngắn ngủi, con mèo yêu này hiểu rõ nếu liều mạng đối đầu trực diện với tôi thì không đời nào có thể trở thành đối thủ của tôi. Ngay cả khi bây giờ thân thể của tôi rất yếu nhưng bản thân tôi không chỉ có tu vi cao hơn nó mà trong tay còn có một pháp khí lợi hại để trợ giúp. Nếu tôi dùng vỏ kiếm đánh nó lần nữa, không chết thì cũng bị thương, chắc chắn khó có thể sống sót. Trong trường hợp này, mèo yêu cũng đã đưa ra phán đoán rất chính xác, tức là phải nhanh chóng trốn thoát và từ bỏ ý định giết chết tôi, cho nên sau khi nó quất đuôi về phía tôi một cái thì đã xoay người lại lập tức chạy ra khỏi phòng bệnh. Đương nhiên là tôi sẽ không để nó trốn thoát dễ dàng như vậy, cho nên tôi nắm chặt vỏ kiếm và bắt đầu đuổi theo. Kết quả là tôi vừa đuổi theo nó ra khỏi phòng bệnh thì đã nhìn thấy một y tá đang nằm ở hành lang, cô y tá đó chính là người đã chăm sóc cho tôi. Từ đó có thể hiểu rõ là con mèo yêu này đã dựa vào cách nào đó mà biết tôi đang ở đây, nó muốn thông qua phương thức ngụy trang để ám sát tôi nhưng lại không ngờ, nó lại bị tiền bối phát hiện ra, từ đó cứu tôi một mạng, khiến cho kế hoạch của nó thất bại. Mà giờ phút này, con mèo yêu kia đang điên cuồng chạy xuống dưới lầu, tôi cũng liều mạng đuổi theo xuống dưới lầu. Do con mèo yêu kia đã bị thương, một lợi chảo của nó cũng đã bị tôi đập đến gãy xương, khiến cho tốc độ của nó cũng không nhanh lắm, cho nên tôi mới có thể miễn cưỡng đuổi kịp. Dọc theo hành lang, tôi vẫn luôn đuổi theo nó xuống tầng dưới. Nhưng vừa xuống đến tầng dưới thì tôi đã cảm thấy hơi khó thở, chắc là do thân thể quá mức hư nhược rồi. Cho nên chưa được bao lâu thì đã cảm thấy chân mình mềm xuống. Chẳng lẽ cứ như vậy mà từ bỏ sao? Hiển nhiên không có khả năng, nếu thực sự thả hổ về rừng thì về sau cũng không biết sẽ gây ra bao nhiêu phiền phức cho chính mình, cho nên tôi cắn răng, tiếp tục đuổi theo. Cứ như vậy, hai người chúng tôi một trước một sau, mà đuổi thẳng ra khỏi cổng bệnh viện. Chương 473. Phần 473. Trước cổng bệnh viện có một con đường thẳng dài hơn 200 mét, bên cạnh là một công viên nhỏ và một khu dân cư, nhưng do tốc độ của con mèo yêu này luôn nhanh hơn tôi, cho nên ngay khi mắt thấy đối phương đang chạy càng lúc càng xa, còn bản thân sắp không thể đuổi kịp. Nhìn thấy tình trạng này, tôi đang chuẩn bị cầu xin tiền bối tương trợ thì đúng lúc này, tôi lại bất ngờ phát hiện, ở ngay phía trước mặt có hai người đang hướng về bệnh viện đi tới. Sau khi nương theo ánh đèn thì tôi đã có thể nhìn thấy rõ. Hai người này không ai khác chính là Lão Phong và Dương Tuyết. Lúc này có lẽ hai người họ vừa mới đi ăn bữa khuya ở bên ngoài, thậm chí là vừa đi dạo vừa chơi đùa với nhau, cho nên hoàn toàn không có chú ý tới tôi và con mèo yêu kia đang lao ra khỏi bệnh viện. Mà tôi nhìn thấy như vậy thì vội vàng la lớn, Lão Phong, Dương Tuyết, mau chặn con yêu nghiệt đó lại. Hai người vốn đang trò chuyện với nhau thì đột nhiên nghe thấy giọng nói của tôi, cả hai đều theo bản năng ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn thấy tôi và con mèo yêu kia đang lao về phía bọn họ. Hai người họ cũng là những người trừ tà, cho nên vừa liếc mắt một cái là đã nhận ra con mèo yêu đang chạy về phía trước và tôi đang đuổi theo ở phía sau. Sau đó, phản ứng của bọn họ cũng không chậm, lúc này cũng không lo tới chuyện chơi đùa nữa. Dương Tuyết đột nhiên vận chuyển đạo khí rồi phóng về phía trước, chuẩn bị chặn con mèo yêu kia lại. Thậm chí Lão Phong còn không hề nghĩ ngợi mà vứt bỏ điện thoại ở trong tay, hai tay đột nhiên kết ấn, trong miệng cũng gầm nhẹ một tiếng, lâm binh đấu giả tất cả trận liệt tiến lên, bách hoa ấn. Vừa dứt lời, chú ấn ở trong tay của Lão Phong đã chỉ về phía trước. Trong khoảnh khắc, một cổ cương khí đột nhiên bộc phát từ trong thủ ấn của Lão Phong, sau đó bắn thẳng về phía con mèo yêu đang chạy vội ở phía trước. Còn con mèo yêu kia đột nhiên nhìn thấy Lão Phong và Dương Tuyết chặn đường ở phía trước thì lập tức chuyển hướng chuẩn bị trèo qua hàng rào mà xông vào công viên nhỏ ở bên cạnh. Kết quả là không đợi nó tới gần rào chắn, Lão Phong đã đánh ra trận gió kia, dưới khoảng cách 10 mét như vậy mà cũng đánh trúng con mèo yêu đang chạy trốn. Mèo yêu chỉ cảm thấy một cổ cương khí đánh úp lại, cũng không kịp làm ra phản ứng gì thì đã, meo, một tiếng hét thảm, toàn bộ thân mình đã bị gió mạnh quật ngã xuống đất. Mặc dù bản thân bị ăn đau, nhưng nó vẫn cắn răng nhanh chóng đứng dậy, muốn tiếp tục chạy trốn. Kết quả là mới vừa đứng dậy thì Dương Tuyết đã giết tới. Trong khoảnh khắc Dương Tuyết đã giơ tay lên, một lá bùa vàng bắn ra, chỉ thẳng vào con mèo yêu kia. Thi quyển 3. Dương Tuyết có kỹ thuật điều khiển bùa chú tốt nhất trong ba người chúng tôi. Hơn nữa, lúc độc đạo trưởng và sư phụ còn sống, bọn họ cũng từng khen ngợi kỹ thuật điều khiển bùa chú của Dương Tuyết rất lợi hại. Độc đạo trưởng đã từng nói, phóng mắt nhìn vào tất cả các giáo phái lớn trên giang hồ, chỉ sợ cũng không tìm ra mấy người trẻ tuổi xuất sắc giống như Dương Tuyết. Cho nên hiện tại mèo yêu đã bị thương nặng, còn bị trúng một chiêu đạo thuật không biết tên của Lão Phong, như vậy thì nó còn có thể tránh được đòn công kích bằng bùa của Dương Tuyết sao? Chỉ thấy sau khi bùa chú của Dương Tuyết được giải phóng và hóa thành một tia sáng màu vàng. Bang, một tiếng đã đập thẳng vào trán của con mèo yêu này. Ngay sau đó, một tay của Dương Tuyết đã kết ra một đạo kiếm chỉ ấn, đồng thời trong miệng cũng khẽ kêu lên một tiếng, cấp tốc nghe lệnh, phá. Chú lệnh vừa ra, lá bùa vàng kia đã lóe lên một luồng ánh sáng trắng. Phanh, một tiếng bạo vang, một luồng sức mạnh từ trong bùa chú lập tức được phóng thích ngay tại chỗ, khiến cho con mèo yêu kia lại lần nữa phát ra từng trận kêu la thảm thiết. Toàn bộ thân thể của nó cũng lập tức bị thổi bay ra xa hơn 3 mét. Lúc này, trên mặt của nó đầy máu. Cho dù có vùng vẫy mấy lần nhưng vẫn không thể đứng dậy được. Nhìn thấy vậy, tôi biết con mèo yêu này đã mất khả năng trốn thoát. Tiếp theo, chỉ có thể bị chúng tôi sâu xé mà thôi. Tôi thở hổn hển, ôm bụng bước nhanh về phía trước. Lão Phong và Dương Tuyết cũng đi tới vây quanh lại đây. Chờ đến khi tôi đến chỗ của con mèo yêu, nó vẫn đang trừng cặp mắt mèo nhìn về phía chúng tôi, mặc dù thân bị trọng thương nhưng dáng vẻ vẫn tỏ ra cực kỳ thù địch với chúng tôi. Sau đó tôi thở hổn hển nói, còn muốn giết tao sao? Mày đến giết tao đi, giết cho tao xem đi. Nói xong, tôi còn giơ chân đạp con mèo yêu này thêm một cái. Nó giãy giụa một chút, trong miệng còn gầm lên một tiếng, meo, đầy giận dữ, tỏ vẻ bất mãn. Dương Tuyết nhìn thoáng qua mèo yêu, sau đó nói với tôi, Đinh Phàm, rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi nhìn chằm chằm con mèo yêu ở dưới đất, đồng thời mở miệng nói, vừa rồi. Nó đã giả làm y tá và muốn ám sát tôi. nhưng kết quả là bị tôi phát hiện ra, sau đó chúng tôi lao vào đánh nhau, cuối cùng là đuổi tới nơi này, tôi giải thích ngắn gọn quá trình. Kết quả là vừa dứt lời, con mèo yêu kia còn hung ác nói với tôi, hừ, đều do tao quá sơ suất. Không, không có nghe lời của chị gái. Nếu không thì làm sao mày còn có thể kiêu ngạo được như thế? Chương 474. Phần 474. Chị gái, chính là con mèo đen ở trong tay của dì mỹ nhân kia sao? Nếu chị gái của mày dám đến, tao lập tức giết chết chúng mày cùng một chỗ. Tôi rất không khách khí mà mở miệng nói, trên mặt cũng hiện rõ ý định giết người. Lão Phong nghe đến đây thì lại lần nữa mở miệng nói với con mèo yêu kia, nghiệp chướng, tại sao mày lại tìm được nơi này? Chẳng lẽ mắt quỷ bọn mày vẫn còn sót lại thế lực ở chỗ này sao? Con mèo yêu kia nghe đến đó thì lại cười, ha ha ha, meo. Giáo đồ của giáo phái mắt thánh tao không có chỗ nào là không có. Chỉ cần bọn tao muốn, bọn tao đều có thể tìm được bất luận kẻ nào. Mèo yêu lộ ra dáng vẻ dù bị đánh chết cũng không mở miệng. Không nói cũng được, vậy hiện tại tao đây sẽ lập tức giết chết mày. Nói xong, tôi giơ vỏ kiếm ở trong tay lên. Tôi vẫn có một sự hiểu biết nhất định về đám giáo đồ của mắt quỷ. Đám đệ tử của tà giáo này mạnh miệng muốn chết, giống như bị tẩy não vậy. Hơn nữa, sau khi tiếp xúc với đám mắt quỷ đã lâu, cơ hồ là không thể moi ra bất cứ bí mật cốt lõi nào từ trong miệng của bọn chúng. Cho nên tôi cũng không phí công đi tra hỏi nữa làm gì. Nhưng ai ngờ con mèo yêu này lại đột nhiên mở miệng nói, meo, mắt thánh vĩnh sinh. Giáo chủ đại nhân, sẽ khiến tao sống lại. Nói xong, thân thể mèo yêu đột nhiên run rẩy một chút. Máu thịt lẫn lộn ở giữa trán đột nhiên vỡ ra. Ngay sau đó, một cái tròng mắt màu trắng hiện ra, theo sau cái tròng mắt màu trắng này xuất hiện, những vị trí khác ở trên thân thể của con mèo yêu này cũng chợt xuất hiện từng mảng vết phồng rộp lớn. Vừa nhìn thấy cái này, đồng tử của chúng tôi lập tức giãn ra. Đây là muốn làm gì vậy? Sau đó tôi cũng không suy nghĩ nhiều mà lập tức vỗ mạnh vỏ kiếm về phía đó, muốn trực tiếp gõ chết tên này. Kết quả là khi Dương Tuyết và Phong Tuyết Hàn ở bên cạnh nhìn thấy điều này, sắc mặt của họ lập tức thay đổi. Cơ thể của hai người họ vừa động một cái, mỗi người túm chặt lấy cánh tay của tôi rồi thình lình nhảy ra một bên, ngay sau đó hai người cùng đồng thanh nói, nằm sấp xuống. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị Lão Phong và Dương Tuyết kéo xuống con mương ở bên cạnh. Kết quả là ngay trong cái nháy mắt này, toàn thân của mèo yêu bị phồng rộp, phanh, một tiếng bạo nổ và nổ mạnh ngay lập tức. Máu thịt vương vãi khắp nơi, thậm chí có một số còn vương vãi trên quần áo ở trên lưng của chúng tôi. Đồng thời còn phát ra tiếng, xèo xèo, mang tính ăn mòn nghiêm trọng, khiến cho sắc mặt của tôi tràn đầy vẻ kinh hãi, cái chuyện gì vậy? Hiện tại không khô héo nữa mà đổi thành tự bạo sao? Tôi đứng dậy khỏi mương, sau đó giúp nhau xử lý máu thịt có tính ăn mòn ở phía sau lưng. Đồng thời còn đưa ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc mà nhìn mọi thứ ở trước mặt. Còn xác của con mèo yêu này đã bị biến thành từng khối thịt nát đó đều có tính ăn mòn. Tất cả đều phát ra những tiếng, xèo xèo, sau đó hóa thành máu đen, bốc ra một mùi tanh hôi, vương vãi khắp nơi. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của tôi, Dương Tuyết nói, đây hẳn là một loại tà thuật của đám giáo chúng trong tà giáo mắt quỷ. Anh vượt âm được 10 ngày, tôi đã chặn giết một tên giáo chúng của mắt quỷ ở gần trường học. Lúc đó đối phương trước khi chết cũng giống như thế này. Nghe Dương Tuyết nói như vậy, khiến tôi không nhịn được mà hít vào một hơi khí lạnh. Vừa rồi nếu không nhờ có Lão Phong và Dương Tuyết, có lẽ bản thân tôi đã bị máu thịt có tính ăn mòn của nó phun vào người, dù không chết thì cũng sẽ bị hủy dung. Vừa rồi thật nguy hiểm, cảm ơn Dương Tuyết và Lão Phong. Tôi trịnh trọng nói. Nhưng Lão Phong chỉ cười nhạt, không nói gì, còn Dương Tuyết lại cười nói, không cần cảm ơn, anh mau chóng bảo dưỡng cơ thể cho thật tốt, sau đó cùng chúng tôi tìm mắt quỷ báo thù. Ừ, đề nghị này cũng không tồi. Tôi cười nói. Trở lại bệnh viện đi. Bên ngoài lạnh lắm, Lão Phong cũng lên tiếng phụ họa. Bản thân tôi cũng cảm thấy có chút lạnh, cho nên gật đầu. Sau đó, Lão Phong nhặt chiếc điện thoại di động rơi trên mặt đất lên. Ba người chúng tôi cùng nhau quay trở lại bệnh viện rồi cùng nhau phân tích một chút về con mèo yêu vừa mới chết kia. Cuối cùng đều nhất trí cho rằng, vị trí hiện tại của chúng tôi có lẽ là đã bị bại lộ. Có khả năng con mèo yêu này vẫn luôn theo dõi chúng tôi. Vừa rồi ngay khi Dương Tuyết và Lão Phong đi ra ngoài ăn bữa khuya, chỉ còn lại một mình tôi ở trong bệnh viện. Sau khi con mèo yêu kia xác định nơi này chỉ có một mình tôi, cho nên lúc này nó mới xuất hiện để ám sát tôi, cuối cùng là ám sát thất bại, còn bị chúng tôi giết ngược lại. Chính vì thế, không thể tiếp tục ở lại bệnh viện này nữa, vẫn nên quay về thị trấn Thanh Thạch để an toàn hơn. Nơi đó ít nhiều gì còn có hồ tộc canh giữ, bên cạnh còn có quỷ binh và âm lộ, cho nên nếu ở lại thị trấn Thanh Thạch sẽ tương đối an toàn hơn. Vì vậy, chúng tôi quyết định sáng mai sẽ xuất viện và quay trở lại thị trấn Thanh Thạch. Sau khi chúng tôi quay lại bệnh viện, cô y tá kia vẫn còn đang nằm ở trên mặt đất, trạng thái của cô ấy vẫn còn tốt, chỉ là bị hôn mê bất tỉnh, sau khi tỉnh lại thì có chút mơ màng, còn về việc vì sao chính mình bị té xỉu thì cũng có chút kinh ngạc. Chương 475. Phần 475. Nhưng đối với cái này, chúng tôi sẽ không nói cho cô ấy biết sự thật, sau khi đánh thức cô ấy thì lại nhờ cô ấy chuẩn bị cho tôi một phần đồ ăn rồi mới trở về phòng bệnh. Còn đối với chuyện có liên quan đến con mèo yêu này, cũng đã gõ vang lên một hồi chuông cảnh báo cho tôi. Chừng nào đám yêu đạo của tà giáo mắt quỷ và dì mỹ nhân còn chưa bị tiêu diệt thì chúng tôi một ngày cũng không thể sống yên ổn. Nếu làm việc không cẩn thận và nhanh chóng diệt trừ bọn chúng, bất cứ lúc nào chúng tôi cũng có khả năng bị nanh vuốt của mắt quỷ xé nát và tùy thời đều có khả năng gặp nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên lần này, sau khi hồi phục vết thương, tôi không có ý định ngồi yên chờ chết, tôi phải chuẩn bị chủ động xuất kích, tìm kiếm và theo dõi đám tà giáo mắt quỷ, đồng thời loại bỏ hoàn toàn bọn chúng ra khỏi dương gian này càng sớm càng tốt. Thi quyển 3. Sau khi lại trở về phòng bệnh lần nữa, tôi cảm thấy cả người như sắp hư thoát đến nơi. Chỉ một chút lăn lộn như vậy thôi mà cơ thể tôi đã không thể chịu nổi, thậm chí tôi còn cảm thấy kiệt sức. Từ đó có thể tưởng tượng được hiện tại thân thể của tôi tệ đến mức nào. Tôi ngồi ở trên giường bệnh thở hổn hển, Dương Tuyết đã rót cho tôi một ly nước nóng. Sau khi uống xong thì lúc này tôi mới cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, cùng lúc đó Dương Tuyết cũng mở miệng nói, con mèo yêu đó là người của mắt quỷ, vậy chứng minh ở nơi này của chúng ta vẫn còn sót lại yêu nghiệt của mắt quỷ. Lão Phong lộ ra một tia cười khổ, còn thì có thể làm gì? Dù sao đám yêu đồ của tà giáo này ẩn náu rất kỹ. Có thể là những người bán hàng rong hoặc đám tinh anh trong giới thượng lưu, trừ khi bọn chúng chủ động hiện thân. Nếu không, chúng ta sẽ không có cách nào để tìm được bọn chúng. Nói xong, Lão Phong chậm rãi lấy ra một điếu thuốc và lặng lẽ châm thuốc hút. Những gì mà Lão Phong nói quả thực đúng là như thế, bởi vì đám tà giáo này ẩn giấu rất kỹ, cho nên thực sự không có cách nào tốt để đào ra bọn chúng. Dương Tuyết cũng hít một hơi thật sâu, cũng không tiếp tục loay hoay với vấn đề này nữa. Nhân lực của chúng tôi có hạn, thực lực cũng có hạn. Tất cả những gì chúng tôi có thể làm cũng là thấy một tên diệt một tên, cố gắng đảm bảo rằng nơi ở của chúng tôi yên bình nhất có thể. Tất nhiên, nếu ở những nơi khác cũng xuất hiện đám yêu đạo tà giáo này hoặc là những tên lệ quỷ tinh quái làm hại con người thì những người trừ tà như chúng tôi cũng sẽ không ngồi yên trơ mắt nhìn. Sau khi vượt âm, tôi càng hiểu rõ trách nhiệm của mình hơn. Nếu đã tu hành đạo thuật thì phải gánh vác một phần trách nhiệm của người trừ tà này. Chẳng mấy chốc, đồ ăn đã được mang tới, mà loại thức ăn này cũng giống hệt với đồ ăn lúc trước, nhưng lúc này tôi có thể khẳng định ở trong này không có độc. Vừa nhìn thấy đồ ăn thì hai mắt lập tức sáng lên rồi ăn ngấu nghiến tất cả thức ăn giống như một con sói đói. Sau khi ăn xong thì cảm thấy toàn thân dễ chịu, cho dù là về thể lực hay tinh lực, đều đã hồi phục rất nhiều. Lúc này vừa mới được ăn no, cho nên tôi cũng không muốn ngủ nữa mà nói với Phong Tuyết Hàn đang ngồi ở bên cạnh, Lão Phong, trước đó cậu đã dùng đạo thuật gì vậy? Tại sao trước kia tôi chưa từng thấy cậu dùng tới? Trước đó mặc dù Lão Phong cách đối phương hơn 10 mét, nhưng cảnh tượng cậu ấy dùng một đạo cương khí đánh ngã mèo yêu vẫn được tôi xem ở trong mắt. Hơn nữa, trước đó Lão Phong chưa bao giờ sử dụng qua đạo thuật này, mà uy lực của nó còn khá mạnh mẽ nữa. Lão Phong nghe tôi hỏi như vậy thì nở một nụ cười nhạt, Bách Hoa Ấn. Bách Hoa Ấn, có lai lịch gì, tôi cảm thấy có chút nghi hoặc. Nhưng Lão Phong vẫn giữ nguyên vẻ mặt thờ ơ, cậu còn nhớ trước khi sư phụ hồi hồn Lão Tần gia đã lấy ra một quyển đạo thuật bị thiếu không? Ý của cậu là Bách Hoa Bí Điển. Đúng vậy, chính là Bách Hoa Bí Điển. Sau khi bản thân tôi trải qua một khoảng thời gian dài nghiên cứu và tìm tòi thì đã tìm được một loại bí thuật đặc biệt ở bên trong cuốn Bách Hoa Bí Điển đó. Sau khi thôi động đạo thuật này, có thể thông qua ấn pháp mà tụ tập khí ở trong cơ thể. Sau khi đạt được hiệu quả công kích từ xa, phạm vi công kích hiệu quả tối đa ở trong đạo thuật này của tôi có thể đạt tới 20 mét, mẹ kiếp, 20 mét. Điều này này cũng quá khủng bố rồi. Tôi cảm thấy rất ngạc nhiên. 20 mét này là một cái khái niệm gì? Chính là một loại khoảng cách cao gần 7 tầng, mà khoảng cách xa như vậy mới chỉ là phạm vi tấn công hiệu quả. Nếu bao gồm phạm vi tấn công không hiệu quả thì có phải là nó có thể đạt tới 30 hoặc 40 mét không? Phải biết rằng ở cảnh giới đạo quân, đạo khí cũng chỉ có thể thoát ra khỏi cơ thể 1-2 mét, lại còn không thể hình thành lực công kích mạnh mẽ. Nếu phán đoán thông qua khí tức mà Lão Phong đã tỏa ra vừa rồi, Lão Phong hẳn là đã đạt đến đạo quân sơ kỳ. Tuy chỉ ở giai đoạn sơ kỳ mà thôi, nhưng đạo quân sơ kỳ đã có thể tấn công bất kỳ mục tiêu nào trong phạm vi 20 mét từ trên không. Chương 476. Phần 476. Loại đạo thuật này quả thực chính là một loại biến thái. Thử nghĩ mà xem, nếu mục tiêu là một người bình thường mà nói thì người thi triển chỉ cần đứng cách đó xa hàng chục mét rồi đánh về phía trước một cái là đã có thể trực tiếp giết chết người đó. Hơn nữa còn có thể gây án một cách âm thầm và hoàn hảo, ngay cả khi có sự giám sát. Trong lòng tôi vô cùng khiếp sợ, thậm chí đây chỉ là một quyển bị thiếu. Nếu như có thể lấy được cuốn Bách Hoa Bí Điển hoàn chỉnh, thật không biết loại đạo thuật này còn lợi hại đến mức nào nữa. Lão Phong nhìn thấy bộ dáng tràn đầy ngạc nhiên của tôi, đột nhiên mỉm cười. Đừng căng thẳng như vậy, cũng không biến thái như cậu nghĩ đâu. Tuy rằng phạm vi tấn công có thể đạt tới 20 mét, nhưng uy lực của đạo thuật này cũng không mạnh lắm. Còn cái ấn này nữa, một ngày cũng chỉ có thể sử dụng một lần. Ủa, còn có hạn chế à? Đạo thuật có hạn chế cũng không phải là chuyện hiếm lạ gì. Ở trong nghề này của chúng tôi, một số bí thuật lợi hại đều có hạn chế nhất định hoặc là có tính hạn chế. Lão Phong gật đầu, ừ, chiêu này cũng giống như bí thuật về tinh thần, vốn dĩ phải đạt tới cảnh giới đạo vương thì mới có thể tu hành. Bởi vì nó tiêu hao rất nhiều tinh thần lực và hồn lực, nhưng do bản thân tôi có chút đặc biệt, Hàn Tuyết Phong và tôi là song sinh mệnh hồn, cho nên hồn lực khác hẳn với những người thường, tinh thần lực cũng không phải là thứ mà người thường có thể so sánh được. Chính vì thế mà tôi đã có thể tu hành loại thuật pháp này. Nhưng cho dù có là như vậy, nhưng tác dụng phụ về mặt tinh thần của loại thuật pháp này cũng rất lớn. Trước mắt mà nói thì mỗi ngày tôi chỉ có thể sử dụng một lần. Nếu dùng đến lần thứ hai thì có khả năng sẽ lâm vào hôn mê, nghe Lão Phong nói xong, bản thân tôi cũng đã có chút hiểu biết về Bách Hoa Ấn này. Loại đạo thuật này mặc dù mạnh mẽ, nhưng dù sao cũng bắt đầu từ cấp độ rất cao, cho nên cần phải là một cường giả cấp đạo vương thì mới có thể tu hành. Còn Lão Phong thân là một người chưa ta có cảnh giới đạo quân sơ kỳ mà đã có thể thi triển một loại đạo thuật chỉ có cảnh giới đạo vương mới có thể tu hành như vậy, đương nhiên là rất lợi hại rồi. Về phần tác dụng phụ, tôi cảm thấy nó sẽ rất lớn, nhưng không ngờ nó lại tác dụng lên phương diện tinh thần. Từ đó xem ra, loại đạo thuật này không thể được sử dụng như thái rau cải được. Trước mắt xem ra, có thể coi nó như một tuyệt chiêu, lúc đối mặt với kẻ thù thì có thể khiến đối thủ bị đánh bất ngờ. Sau đó, tôi trò chuyện với hai người Lão Phong và Dương Tuyết thêm một lúc lâu nữa. Nhưng tôi cũng từ trong miệng của bọn họ biết được, sau khi tôi rời đi hơn một tháng này, tu vi của hai người bọn họ đều đã tăng lên. Mặc dù Lão Phong đã bị mắc kẹt trong bình cảnh đạo sư này rất lâu, nhưng sau khi tôi rời đi thì cậu ấy đã đột phá. Và trong khi chăm sóc tôi, cậu ấy đã tập trung nghiên cứu Bách Hoa Bí Điển, không chỉ tu luyện ra loại đạo pháp tấn công tầm xa siêu mạnh mẽ này mà còn tu luyện ra một loại khẩu quyết luyện khí được gọi là Bách Hoa Tâm Kinh. Lão Phong nói, kể từ khi cậu ấy tu luyện loại khẩu quyết tâm kinh này, trạng thái tách rời của cậu ấy với Phong Ca ngày càng rõ ràng. Thời gian tách rời cũng càng ngày càng dài. Nếu tiếp tục tu luyện loại khẩu quyết này, bọn họ vô cùng có khả năng có thể tách rời hoàn toàn và đôi bên sẽ lấy lại được tự do. Đối với điều này, tôi cũng mừng thay cho Lão Phong. Chỉ là thiếu sót duy nhất chính là cuốn bí điển này không được đầy đủ. Nếu muốn luyện thành nó thì còn phải đi đến Bách Hoa Cung và tìm được cuốn Bách Hoa Bí Điển hoàn chỉnh. Nhưng Bách Hoa Cung ở đâu thì hiện tại vẫn chưa biết rõ được. Ngoài Lão Phong ra, kỹ thuật điều khiển bùa chú của Dương Tuyết cũng đã tiến bộ rất nhiều. Cô ấy nói hiện tại bản thân vẫn chưa thể đột phá đến đạo quân, nhưng một khi đạt đến tu vi đạo quân thì cô ấy rất tự tin trong việc khống chế đồng thời hai đạo bùa chú. Vừa nghe thấy lời này, vẻ mặt của tôi lại thay đổi. Khống chế đồng thời hai đạo bùa chú không phải là điều mà người bình thường có thể làm được. Trước kia tôi đã nghe sư phụ nói. Chỉ khi tu vi đạt tới cảnh giới cực kỳ cao thâm thì mới có thể làm được hai việc cùng một lúc và khống chế hai đạo bùa chú cùng một lúc nhưng cả hai đều có nguy hiểm. Nói cách khác chính là cùng một khoảng thời gian mà lại thi triển ra hai đạo bùa chú cùng lúc. Tuy rằng số lượng chỉ tăng lên có một, nhưng độ khó này của nó lại tăng lên không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa loại này có những yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt đối với tu vi và khả năng khống chế bùa chú cũng như các yếu tố khác đối với người thi triển. Nếu không đạt được tiêu chuẩn mà cố ý thi triển thì chẳng những không có hiệu quả. Trong trường hợp nghiêm trọng, nó thậm chí còn có thể dẫn đến đạo khí đảo ngược khiến cho người thi triển bị tẩu hỏa nhập ma và gây tổn thương cho gân mạch. Tuy nhiên, Dương Tuyết lại tỏ ra rất tự tin khi nói chỉ cần cô ấy lại đột phá thì sẽ nắm chắc 100% khả năng khống chế hai đạo bùa chú. Chương 477. Phần 477. Bởi vậy có thể thấy được, thành tích của Dương Tuyết trong lĩnh vực này đã vượt xa tôi và Lão Phong không biết bao nhiêu lần. Thi quyển 3. Đêm nay chúng tôi đã trò chuyện với nhau rất lâu. Bản thân tôi không chỉ biết được tình hình gần đây của Lão Phong và Dương Tuyết, mà còn nói ra tình huống không thể giải thích được của bản thân vào lúc này đã tăng lên tới đạo quân trung kỳ cho hai người nghe. Lão Phong và Dương Tuyết nghe thấy bản thân tôi không hiểu sao đã đột phá đến đạo quân trung kỳ chỉ sau một tháng vượt âm thì cũng có chút giật mình. Dù sao trước khi tôi vượt âm đã đột phá đến đạo quân sơ kỳ cách đây không lâu. Sau đó tôi lại nằm ở bệnh viện suốt một tháng, kết quả là sau khi tỉnh lại, không rõ nguyên nhân vì đâu mà tôi lại đột phá rồi. Điều này làm cho Lão Phong và Dương Tuyết lộ ra vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc, hơn nữa Dương Tuyết thoạt đầu cũng không tin. Chẳng lẽ còn có thể đột phá ngay khi đang ngủ sao? Cho nên cô ấy đã kêu tôi thi triển ra tu vi để xem một chút. Bản thân tôi cũng không còn cách nào khác ngoài việc vận chuyển đạo khí để chứng minh điều đó. Ngay sau khi tu vi đạo quân trung kỳ của tôi lộ ra, vẻ mặt của hai người cũng triệt để thay đổi. Bọn họ sừng sốt một chút, thậm chí Lão Phong còn không chút khách khí mà nói thẳng thừng với tôi một câu, biến thái. Vừa nghe thấy hai chữ, biến thái, thì tôi đã lập tức không vui, này. Lão Phong, sao cậu lại nói như vậy? Chẳng lẽ tôi đột phá lại thành đồ biến thái sao? Lão Phong cũng lập tức trợn trắng mắt, mẹ nó, cậu chỉ ngủ thôi mà cũng có thể đột phá, nếu cậu không phải biến thái thì là cái gì? Vậy bách hoa ấn kia của cậu không phải là biến thái sao? Ngoạc kép, Dương Tuyết ở bên cạnh nhìn thấy hai người chúng tôi tranh cãi như vậy thì cảm thấy rất thích thú. Sau đó đã bật cười nói, được rồi, hai người đừng tranh cãi nữa. Dù sao thì cũng chỉ có tôi là người có đạo hạnh thấp nhất, nhưng mà Đinh Phàm, ngoại trừ việc anh mang theo vỏ kiếm của tiền bối ra thì cái gói đó là cái gì vậy? Lúc Dương Tuyết nhắc tới hai chữ tiền bối, thì tôi còn có chút chần chờ, nhưng ngay khi nhìn thấy một cái bao đựng đồ được để ở trong một góc, đó là một cái gói màu đen mà tôi mang về từ âm phủ. Cái thứ này cũng giống như vỏ kiếm, một khi tiếp xúc với mặt đất của Dương Gian thì sẽ trực tiếp hiện hình. Vừa nghe đến nơi này, tôi lập tức vỗ trán mình một cái, ai nha, cô xem tôi ngủ đến hồ đồ luôn rồi, vậy mà quên mất chuyện này. Nói xong, tôi vội vàng đi đến góc tường, nhặt cái gói màu đen lên rồi mang về đây. Sau đó cười hì hì nói với hai người, đây là đặc sản mà tôi mang từ âm phủ trở về, cho dù ở Dương Gian có tiền nhiều đi chăng nữa thì cũng mua không được. Bởi vì ở trên này bị dán bùa chú, cho nên mặc dù bản thân đã về được mấy ngày, mọi người cũng đã phát hiện ra cái túi màu đen này nhưng chưa từng có người nào đến di chuyển nó. Đồng thời điều mà bọn họ quan tâm chính là tôi, cho nên mới phớt lờ cái gói hàng mà tôi mang về. Hiện tại mãi cho đến lúc này, sau khi Dương Tuyết mở miệng dò hỏi thì mới được tôi chú ý đến. Lúc này nghe tôi nói là, đặc sản, thì lại khiến hai người bọn họ bối rối, cứ anh nhìn tôi nhìn anh. Âm phủ mà cũng có đặc sản sao? Đừng nói là anh mang theo mấy cái đầu lâu trở về đấy nhé. Dương Tuyết thăm dò hỏi, Lão Phong cũng có vẻ rất tò mò, nhưng không lên tiếng. Còn tôi lại vừa cười vừa nói, còn nhớ lúc trước tôi đã từng nói với mọi người, ở dưới âm phủ có tháp tiêu dao không? À, có phải là cái động tiêu tiền mà anh từng nói không? Dương Tuyết nói, ừ, không sai, nơi đó cũng được gọi là tháp cực lạc, là một nơi xa hoa đến cực điểm, đồ vật ở bên trong đều là bảo vật. Những đặc sản này là do tôi mua ở đó. Tất cả những thứ này đều là bảo bối của âm phủ. Nói xong, tôi mở túi hàng ra. Bởi vì bùa chú vẫn còn được dán ở đó, cho nên tôi đã kết ra một đạo kiếm chỉ, sau đó hơi chỉ đầu ngón tay vào chỗ đó. Bùa chú, ong, một tiếng hóa thành một vệt lửa xanh rồi mới biến thành cho bụi và biến mất. Bằng cách này, sức mạnh của bùa chú sẽ không được kích hoạt, từ đó gây tổn thất cho các vật phẩm ở bên trong. Cả Lão Phong và Dương Tuyết đều mở to hai mắt. Nhìn chằm chằm vào gói hàng. Ngay sau đó, chỉ thấy tôi cẩn thận lấy những món đồ lạ ra khỏi gói hàng, thậm chí còn có một số đồ vật không thể giải thích được, tổng cộng có 16 món đồ đã được lấy ra. Ở trong đó có một số thứ giống với hạt châu, cũng có thứ giống như nhân sâm và thảo dược, có những thứ trông giống như bùn đất và chất lỏng không xác định, thậm chí là có cả những thứ giống như cục đá. Lão Phong và Dương Tuyết vừa nhìn những thứ này thì đã cầm vào trong tay nghiên cứu một lát. Sau đó chỉ nghe Lão Phong mở miệng nói, Lão Đinh, cậu mang những thứ này về làm gì? Những thứ này có ích lợi gì? Lão Phong cau mày, vẻ mặt ngưng trọng. Còn tôi lại mỉm cười rồi nói, Lão Phong, hai người có điều không biết rồi, những thứ này lấy được từ các cuộc đấu giá ở trong cực thỏ các trên tầng 9 của tháp Tiêu Dao. Mấy thứ này, mỗi một thứ đều có thể gia tăng quỷ thỏ. Sau khi quỷ ăn vào không chỉ kéo dài được tuổi thọ, mà hồn lực còn có thể tăng không ít. Cái gì, có thể gia tăng hồn lực sao? Lão Phong lộ ra vẻ ngạc nhiên, ánh mắt nhìn về phía mấy thứ này cũng thay đổi. Bởi vì Phong Ca Hàn Tuyết Phong ở trong cơ thể của Lão Phong là một hồn thể, cho nên nếu những vật phẩm kia có thể gia tăng hồn lực thì đối với Phong Ca mà nói, nó sẽ có sự trợ giúp rất nhiều và là liều thuốc bổ tuyệt vời. Chẳng những hồn lực của Phong Ca sẽ gia tăng mà tu vi cũng sẽ được tăng lên. Tu vi của Phong Ca tăng lên, từ đó chúng tôi sẽ có thêm một sự giúp đỡ lớn. Hơn nữa Lão Phong còn là người hưởng lợi trực tiếp. Bởi vì Lão Phong và Phong Ca là song sinh một thể, có vinh cùng vinh, có tổn cùng tổn. Tôi cười một tiếng, đúng vậy, tác dụng trực tiếp nhất chính là tăng cường hồn lực, tăng thêm quỷ thọ. Nhưng có một số thứ còn có tác dụng khác, ví dụ như viên cực âm đan này, nó có thể chữa khỏi hàn độc, thấp khớp ở chân, đau khớp do cảm lạnh gì đó vân vân. Chỉ cần uống một viên là sẽ khỏi. Ngoài ra còn có thứ này, uổng tử thảo. Thứ này nhìn vậy thôi nhưng rất lợi hại, nó mọc ở trong thành uổng tử. Thứ này có thể hút oán khí, sát khí và lệ khí, cho dù có là lệ quỷ áo vàng hay áo đỏ gì đó cũng không thành vấn đề. Nếu như để lệ quỷ áo tím ăn phải thứ này, ngay cả lệ khí của nó cũng đều bị thanh trừ sạch sẽ. Tôi lần lượt giới thiệu những thứ này, mặc dù phạm vi tác dụng của chúng tương đối hạn chế nhưng nó chắc chắn là loại thuốc mạnh nhất trong một lĩnh vực nhất định. Sau khi đám người Lão Phong nghe xong, nguyên một đám đều xem những thứ này như chí bảo. Trong cái nghề này của chúng tôi, quanh năm phải đối phó với yêu ma quỷ quái. Nói không chừng còn có thể bị lệ khí tấn công lên thân thể, âm khí, âm độc, thi khí gì đó nhập thể, nhưng phần lớn mấy thứ này đều có tác dụng đặc biệt trong việc điều trị các bệnh này. Có thể nói mỗi một món đồ ở đây đều là bảo bối khó lường. Sau phần giới thiệu, tôi cũng không cảm thấy luyến tiếc gì mà phân cho mỗi người một phần ngay tại chỗ. Đương nhiên là tôi cũng giữ lại một ít cho Lão Tần gia và Từ Lâm Tĩnh. Lúc này sắc trời đã rất khuya, có lẽ là khoảng 4 giờ sáng, mà mọi người cũng cảm thấy mệt mỏi cho nên lần lượt đi ngủ. Lão Phong thì ở lại phòng bệnh, nằm ở trên giường cạnh tôi. Về phần Dương Tuyết, cô ấy sẽ đi sang phòng ngủ dành cho người nhà ở bên cạnh. Trong lúc tôi vẫn còn đang hôn mê, bọn họ đều thay phiên nhau như thế để ở lại bệnh viện chăm sóc tôi cho đến tận bây giờ. Còn về bản thân tôi, sau khi lần nữa nằm xuống thì cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, cũng không biết đã qua bao lâu, trong lúc tôi còn đang mơ màng thì nghe được tiếng của Lão Tần gia. Cái gì, tối hôm qua có mèo yêu tới cửa sao? Lão Tần gia, xin ông nhỏ giọng một chút, Đinh Phàm còn đang ngủ. Hả, được được, cháu nói có một con mèo yêu tới cửa, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Ngoạc kép, nghe đến đó, tôi cũng từ từ mở mắt, đồng thời cũng thấy sắc trời đã sáng, ở trong phòng còn có thêm vài người nữa. Tôi nheo mắt rồi chậm rãi bò dậy khỏi giường, sau đó thấy những người ở trong phòng không ai khác đúng là Lão Tần gia và Từ Lâm Tĩnh muốn tới đây thay ca. Lão Phong và Dương Tuyết cũng đã sớm tỉnh lại và đang nói chuyện với đám người Lão Tần gia. Tôi vừa nhìn thấy bọn họ, mặc dù còn có chút buồn ngủ mông lung nhưng vẫn lên tiếng chào hỏi bọn họ, Lão Tần gia. Từ Lâm Tĩnh, hai người tới rồi. Thi quyển 3. Vừa nói xong, đám người Lão Tần gia cũng lập tức quay đầu lại. Sau khi thấy tôi đã tỉnh ngủ thì đồng loạt kéo tới đây. Thậm chí Lão Tần gia còn vội vàng mà mở miệng nói, Tiểu Phàm, nghe nói đêm qua con bị mèo yêu tấn công, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Đúng vậy đó chú Đinh, chú có bị thương không? Từ Lâm Tĩnh cũng hỏi thăm một tiếng. Còn tôi lại hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Sau đó mới vừa cười vừa nói, tối hôm qua đúng là có một con mèo yêu tấn công tôi, nhưng con không sao cả. Còn con mèo yêu kia đã bị con, Lão Phong và Dương Tuyết liên thủ đánh chết, cho nên mọi người không cần phải lo lắng. Lúc này, sau khi Lão Tần gia nghe xong lời này thì mới thở dài một hơi. Lão Tần gia không có con cái, hiện tại chỉ sống một mình. Lúc sư phụ của tôi còn sống thì ông ấy là tri kỷ của sư phụ nhà tôi, cũng là người nhìn tôi lớn lên. Vì vậy lão Tần gia đã xem tôi như cháu trai ruột của chính mình vậy. Không sao là tốt rồi, nhưng tại sao nơi này lại thu hút mèo yêu tới chứ? Lão Tần gia lại nói. Lão Phong cũng lập tức mở miệng nói, con mèo yêu đó chính là yêu đồ của tà giáo mắt quỷ. Cái gì, mắt quỷ? Lão Tần gia và Từ Lâm Tĩnh đều kinh ngạc. Sau khi phân đà của mắt quỷ ở núi Lang Nha bị nhổ bỏ, đám giáo đồ của mắt quỷ cũng gần như biến mất hoàn toàn ở khu vực thanh thạch này. Nhưng lúc này lại đột nhiên nhảy ra một con mèo yêu của tà giáo mắt quỷ, khiến bọn họ không thể không kinh ngạc. Chương 478. Phần 478. Dương Tuyết ở bên cạnh lại gật đầu, đúng vậy, là tà giáo mắt quỷ. Tối hôm qua chúng con cũng đã phân tích chuyện này, có khả năng là vị trí của chúng ta đã bị bại lộ, cho nên chúng con dự định hôm nay sẽ cho Đinh Phàm xuất viện, trở lại thị trấn Thanh Thạch. Dù sao nơi đó cũng có hồ tộc che chở. Hơn nữa ở phía bên cạnh cũng có âm lộ, quanh năm có âm sai và âm binh hoạt động. Cho dù đám giáo đồ của tà giáo mắt quỷ này có cản rỡ đến đâu thì ở thị trấn Thanh Thạch vẫn sẽ có chút kiêng kỵ. Lão Tần gia thấy tôi vất vả lắm mới có thể hoàn dương, lại thêm việc nghe được chuyện tối hôm qua tôi bị dư nghiệt của tà giáo mắt quỷ nhắm tới. Cho nên sau khi nghe Dương Tuyết nói xong thì ông ấy cũng không hề nghĩ ngợi mà lập tức nói một câu, đừng đợi nữa, hiện tại chúng ta lập tức làm thủ tục xuất viện. Đúng đúng, hiện tại tôi lập tức đi ngay đây, còn mấy đứa cứ đợi ở đây, một lát nữa chúng ta cùng mang Tiểu Phàm trở về trấn Thanh Thạch dưỡng sức. Nói xong. Lão Tần gia không đợi có người lên tiếng thì đã xoay người vội vàng chạy ra khỏi phòng bệnh. Thấy lão Tần gia vội vàng chạy ra ngoài như vậy, lão Phong lạnh lùng nói một câu, tôi đi xem, nói xong, lão Phong cũng đi theo ra ngoài, lúc này trong phòng chỉ còn lại tôi, Dương Tuyết và Từ Lâm Tĩnh. Từ Lâm Tĩnh nhìn thấy lão Tần gia và lão Phong đều đã đi làm giấy xuất viện cho tôi thì duỗi người nói, ai nha, ở bệnh viện hơn một tháng. Chú xem tôi vừa đói vừa gầy. Sau khi trở về có muốn mời chúng tôi ăn một bữa ngon không? Ha ha ha, không thành vấn đề. Chiều nay tại quán ăn, muốn gọi món gì thì gọi đi. Tôi vui vẻ nói. Kết quả là Từ Lâm Tĩnh lại trợn mắt nhìn tôi một cái. Chú Đinh, chúng tôi đã chăm sóc chú hơn một tháng mà chú chỉ đãi chúng tôi ở quán ăn khuya thôi sao? Tôi có chút bất lực, hiện tại bản thân cũng không ở trong âm phủ. Sau khi trở về dương gian thì bản thân lại biến thành một tên nghèo rách mùng tơi. Số dư trong thẻ của tôi cũng không còn nhiều, có thể đi ăn ở một quán ăn khuya thì đã không tồi rồi. Cho nên tôi cảm thấy có chút xấu hổ mà nói, cái đó, vậy cô muốn đi ăn ở đâu? Từ Lâm Tĩnh và Dương Tuyết nhìn thấy tôi lộ ra vẻ mặt bị dọa sợ như vậy thì lập tức cùng nhau cười thành tiếng. Sau đó chỉ nghe Dương Tuyết nói, Đinh Phàm, Tĩnh Tĩnh người ta chỉ trêu anh thôi. Kêu anh mời một bữa, chứ đâu có muốn mạng của anh đâu, cần gì phải khẩn trương như vậy chứ? Vừa nghe lời này. Tôi lập tức thở phào nhẹ nhõm. Dương Tuyết cũng biết hoàn cảnh hiện tại của tôi, lúc trước sau khi kiếm ra tiền, sư phụ còn khấu trừ 80% tiền của tôi. Hơn nữa những lúc bản thân có tiền, chi phí tiêu dùng cũng cao, bản thân tôi còn hay ra ngoài quán ăn khuya uống rượu với lão Phong, cho nên sớm đã tiêu đến không còn mấy đồng. Thậm chí tôi còn không biết số tiền đó sư phụ đã dùng ở chỗ nào, cho nên sau khi kế thừa tài sản từ ông ấy. Ngoại trừ cửa hàng ra thì hầu như không có tiền mặt hay tiền tiết kiệm nào. Nhưng hiện tại bản thân tôi cũng không dám nói ra hiện trạng của mình nên chỉ có thể lắc đầu, đồng thời chuyển chủ đề, học kỳ này của hai người sắp được nghỉ rồi phải không? Nửa tháng nữa là thi rồi, làm sao vậy? Dương Tuyết trả lời, sau đó ngồi ở bên cạnh bắt đầu gọt táo. Không có gì, chỉ hỏi một chút thôi. Có cái gì tốt để hỏi sao? Hay là sau khi chúng tôi được nghỉ thì cùng nhau đi thám hiểm đi? Từ Lâm Tĩnh hưng phấn nói, thám hiểm, đi đổ đấu à? Từ Lâm Tĩnh không nói nên lời, chú Đinh, chú đang suy nghĩ cái gì vậy? Trước đó tôi có nghe Tam Sư Huynh Tống Sơn Hà nói, cách nơi này của chúng ta khoảng 300 dặm có một cái sơn cốc. Sơn cốc đó được gọi là sơn cốc hắc ám, nơi đó có khả năng là một phân đà của tà giáo mắt quỷ. Nếu không thì nửa tháng sau, chúng ta đi tới đó làm một lần trinh sát, thế nào? Từ Lâm Tĩnh hào hứng nói. Còn nói một cách thần bí nữa. Nhưng khi tôi nghe đến cái tên Tống Sơn Hà thì đã cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Cái tên Tống Sơn Hà này là Tam Sư Huynh Smart của Từ Lâm Tĩnh, tên trên mạng là cái gì mà đến chết vẫn yêu Tiểu Tuyết Tuyết. Thực lực của anh ta còn có thể chấp nhận được, nhưng bản thân anh ta lại khiến người ta cảm thấy không đáng tin cậy, tin tức được truyền ra từ chỗ của anh ta tựa hồ cũng không đáng tin. Từ Lâm Tĩnh, lời nói của vị tam sư huynh kia của cô không đáng tin cậy chút nào. Cách cư xử của anh ta giống như một tên smart vậy. Tôi trực tiếp trêu chọc một câu, nhưng Từ Lâm Tĩnh lại không cho là đúng, đây là sự thật. Tam sư huynh của tôi nói, chuyện này là trong lúc anh ấy đi hồi báo nhiệm vụ cho sư môn, đã vô tình nghe được đoạn đối thoại giữa trưởng môn và Trần Sư Thúc. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Từ Lâm Tĩnh, tôi cảm thấy cô ấy không hề nói dối. Hơn nữa, phân đà của đám tà giáo mắt quỷ này quả thực có ở khắp nơi trong Cửu Châu này, thế lực cũng rất cường đại. Nhưng tôi còn chưa kịp mở miệng lần nữa thì Dương Tuyết đã nói, được. Đinh Phàm, anh nghĩ thế nào? Chương 479. Phần 479. Dương Tuyết trực tiếp đồng ý rồi, hơn nữa bản thân tôi cũng có cừu hận với mắt quỷ, cũng đang có dự định chủ động ra tay đây. Nếu chuyện này là thật thì việc đi đến cái nơi gọi là Sơn Cốc Hắc Ám để điều tra một chút cũng không phải là không thể. Cho dù không phải thì cũng coi như là đi du lịch một chuyến. Nghĩ đến đây, tôi cũng gật đầu nói, được, đợi hai người học xong học kỳ này. Chúng ta lập tức xuất phát. Từ Lâm Tĩnh rất có hứng thú đối với việc bắt yêu bắt quỷ, cho nên lần nào nói đến việc này cũng đều lộ ra dáng vẻ hưng phấn chết đi được. Lần này lại nhìn thấy tôi và Dương Tuyết đều gật đầu đồng ý thì cả người cao hứng đến mức nhảy dựng lên. Nhưng đúng lúc này, lão Tần gia và lão Phong cũng đã quay trở lại. Hiện tại các dấu hiệu sinh tồn của tôi đã trở lại bình thường, cũng đã hoàn toàn đáp ứng được tiêu chuẩn xuất viện, cho nên sau khi nhìn thấy bọn họ đã hoàn tất thủ tục xuất viện, tôi cũng không muốn ngồi ngây ngốc ở chỗ này nữa mà đi sang một bên thay quần áo, cũng như mang theo một ít hành lý của mình rồi trực tiếp rời khỏi bệnh viện. Trên đường đi, tôi dùng điện thoại di động của lão Phong gọi cho Tiểu Mạn. Dù sao hơn một tháng trời này, bản thân tôi chắc chắn là đã phải chi một khoản tiền thuốc men cực kỳ cao. Hơn nữa tất cả những thứ này đều do Tiểu Mạn gánh chịu thay cho tôi, nếu không có Tiểu Mạn, có lẽ tôi đã không còn sống đến ngày hôm nay. Có lẽ là do Tiểu Mạn đang họp, cho nên không có ai trả lời điện thoại, sau khi rời khỏi bệnh viện, tôi chỉ cảm thấy toàn thân thần thanh khí sảng. Mọi khó chịu trước đây của tôi đều biến mất, chỉ là bản thân có hơi gầy ốm một chút mà thôi. Sau khi lại lần nữa đi đến vị trí mà tối hôm qua tôi đã giết chết con mèo yêu kia thì phát hiện, trên mặt đất cũng chỉ còn dư lại từng vết bẩn màu đen thùi lùi, còn đống thịt nát kia đã sớm biến mất không thấy. Sau đó tôi cũng không để ý đến nó nữa, chỉ gọi một chiếc taxi rồi cùng cả nhóm trực tiếp quay trở lại thị trấn Thanh Thạch. Thi quyển 3. Lấy thời gian của bản thân mình mà tính toán, tôi đã rời khỏi thị trấn Thanh Thạch và rời khỏi nhà của mình được 4 tháng. Mà ở trong lòng tôi vẫn rất nhớ tổ ấm của chính mình. Mặc dù đêm qua tôi đã bị mèo yêu đánh lén nhưng lúc này đã có thể trở về nhà, cho nên nhìn chung, tâm tình vẫn cảm thấy rất tốt. Trên đường đi, chúng tôi nói chuyện cười đùa với nhau, bầu không khí cũng rất hòa hợp. Bởi vì ở đây có bác tài, cho nên chúng tôi vẫn luôn không đề cập gì đến những chuyện về đạo môn, về tà giáo gì đó, thay vào đó là nói một số chủ đề nhẹ nhàng hơn. Nhưng đúng lúc này, điện thoại di động của Dương Tuyết đột nhiên vang lên. Sau khi Dương Tuyết cầm ở trong tay nhìn thoáng qua thì dùng tay cọ vào người tôi, Huệ Nhi gọi tới, chắc chắn là lại hỏi thăm về tình hình hiện tại của anh rồi. Lão Tần gia đang ngồi ở trên ghế phụ, còn bốn người chúng tôi thì ngồi ở ghế sau. Lúc này có hơi chen chúc nhau, cho nên ngay khi Dương Tuyết nói như vậy, tôi đã mở to hai mắt nhìn. Sau đó nhìn chằm chằm vào Dương Tuyết, mà Dương Tuyết cũng đã tiếp nhận cuộc gọi, alo, Huệ Nhi. Alo, Tuyết Nhi, hôm nay Đinh Phàm đã khá hơn chút nào chưa? Giọng nói trong trẻo của Mô Huệ Huệ phát ra từ điện thoại. Dương Tuyết quay lại nhìn tôi một cái, sau đó lộ ra một nụ cười có chút quỷ dị, mà lúc này tất cả mọi người đang ở trong xe đều yên lặng. Anh ta đang tung tăng nhảy nhót, rất khỏe. Thật sao, vậy thì tốt quá rồi. Vậy khi nào Đinh Phàm có thể xuất viện? Mô Huệ Huệ lộ ra một tia hưng phấn mà mở miệng nói. Đinh Phàm đã xuất viện rồi, chúng tôi đang ở trên xe, hay là cô nói với anh ta vài câu đi. Dương Tuyết nói, hả, được, trong giọng điệu của Mô Huệ Huệ mang theo một chút vui sướng. Ngay sau đó, Dương Tuyết đã đưa điện thoại ở trong tay của mình cho tôi, nói đi. Huệ Nhi đang ở nơi khác làm việc, nhưng cứ ba ngày hai đầu đều gọi điện cho tôi, người ta vẫn luôn quan tâm tới anh đó. Nói tới đây, trong ánh mắt của Dương Tuyết dường như còn mang theo một tia oán trách. Tôi xấu hổ cười cười rồi cầm lấy điện thoại, xin chào, Ngô Huệ Huệ. Tôi là Đinh Phàm, Đinh Phàm, anh thấy khỏe hơn chưa? Giọng điệu ở trong điện thoại mang theo một tia kích động. Tôi đã không sao rồi. Còn cô thì sao? cô đang công tác ở đâu? Quá trình quay bộ phim mà lần trước cô kể với tôi thế nào rồi? Tôi dò hỏi, hiện tại tôi đang ở núi Vũ Di, hiện đang quay video quảng cáo phim, sau khi tôi xong việc sẽ tới thăm anh. Việc này đương nhiên không có vấn đề gì, chỉ sợ fan hâm mộ của cô quá nhiều, tôi sẽ bị choáng ngợp, tôi trêu chọc một câu. Ngô Huệ Huệ cũng phát ra tiếng cười, ha ha, và dường như rất vui vẻ. Sau đó, chúng tôi lại trò chuyện thêm vài phút, không khí rất tốt, rất vui vẻ, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng cười, ha ha ha. Cuối cùng, vì đạo diễn thúc giục Ngô Huệ Huệ, cho nên lúc này đối phương mới chịu cúp điện thoại. Nói chung hiện tại Ngô Huệ Huệ đang phát triển rất tốt. Hiện nay, cô ấy đã trở thành người mới của công ty giải trí Thiên Tinh, chỉ cần cô ấy không làm ra sai lầm lớn và cứ tiếp tục theo cái đà này thì vấn đề xông lên tuyến 1 tuyến 2 cũng không phải là vấn đề lớn. Chương 480. Phần 480. Sau khi cúp điện thoại, Dương Tuyết thấy trên mặt tôi vẫn còn treo nụ cười, cũng không biết cọng dây thần kinh nào không đúng đã giật lấy điện thoại ở trong tay tôi rồi nói, cười phóng đãng như vậy, có phải là đang suy nghĩ đến cái gì rồi không? Lời này vừa nói ra, Lão Phong và Từ Lâm Tĩnh đang ngồi ở bên cạnh đều bật cười thành tiếng. Nhưng bản thân tôi đang ngồi ở bên cạnh cô ấy thì cả người lại ngơ ngác. Trên môi chỉ treo có một nụ cười, vậy mà đã vô duyên vô cớ trở thành phóng đãng, rồi sao? Mà điều này cũng làm lòng tôi như vỡ vụn, tôi đâu có nghĩ cái gì đâu. Chẳng lẽ ngay cả cười cũng không được cười sao? Kết quả là Dương Tuyết đã khoanh tay trước ngực, hừ, với tôi một tiếng rồi xoay đầu đi. Như thể vẫn còn tức giận. Mà điều này cũng khiến tôi không hiểu ra sao, không thể hiểu được, ngay cả lão Tần gia đang ngồi ở trên ghế phụ, sau khi nhìn vào gương chiếu hậu thì cũng bất động thanh sắc mà lộ ra một nụ cười khẽ. Tiếp theo, Dương Tuyết có chút trầm mặc ít lời và không để ý nhiều đến tôi, điều này cũng khiến tôi cảm thấy khá ngượng ngùng, cũng không biết bản thân đã đắc tội cô ấy ở chỗ nào, trước đây tôi đã từng nghe người ta nói, lòng của phụ nữ như mò kim đáy biển, thật đúng là có chuyện như vậy thật. Trở mặt còn nhanh hơi cả lật bánh tráng, thật đúng là khó hiểu mà. Không lâu sau, chúng tôi đã đến thị trấn Thanh Thạch. Hiện tại vẫn còn sớm, cho nên mọi người quyết định đi tới Bách Thảo Đường của Lão Phong trước, dù sao hơn một tháng này nhà tôi cũng không có ai, ngay cả ly nước cũng không có để uống. Vừa về đến cửa thì đã gặp phải dì Lưu đang giao cơm chưa? Dì Lưu cũng tiến đến chào hỏi tôi, còn hỏi tôi đã hết bệnh chưa? Sau đó bà ấy nói là tôi bị viêm dạ dày cấp tính thôi, tại sao lại nằm viện lâu như vậy, còn gầy đến mức thành cái xào phơi đồ như thế. Lúc đó bản thân tôi còn lộ ra vẻ mặt ngơ ngác, mãi một lúc sau mới nghĩ ra. Đây hẳn là cái cớ mà đám người lão Tần gia đã tìm cho tôi, cho nên tôi đã lập tức gật đầu một cái rồi nói là do bệnh viêm dạ dày của mình có hơi nghiêm trọng, phải ăn cơm ở bệnh viện cho nên mới gầy đến mức này, nhưng hiện tại đã hoàn toàn bình phục. Dì Lưu cũng rất thành thật. Kêu tôi gọi đồ ăn ở chỗ của dì ấy sẽ cho tôi thêm đồ ăn, đảm bảo sẽ giúp tôi béo trở lại. Mặc dù đây chỉ là một cuộc nói chuyện xã giao nhưng tình cảm giữa những người hàng xóm với nhau vẫn khiến tôi cảm nhận được sự ấm áp đã lâu không có. Sau khi hoàn dương, khát vọng tiếp tục sống cũng trở nên vô cùng mãnh liệt. Nhưng khi mở cửa thì lại phát hiện ở bên trong căn nhà đã có mùi mốc nhẹ. Trên mặt đất đã phủ một lớp bụi, nhưng ngay cả như vậy vẫn khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Bởi vì cái cảm giác được gói là nhà này chỉ khi thật sự rời khỏi nhà quá lâu thì mới có thể cảm nhận sâu sắc được. Sau đó tôi mở tất cả các cửa sổ ra để ánh sáng mặt trời chiếu vào và loại bỏ mùi mốc ở trong nhà rồi đi đến trước bàn thờ, chuẩn bị thắp cho sư phụ nén nhang và mấy lá bùa vàng. Làm như vậy cũng là để cho đám người sư phụ biết, bản thân tôi đã hoàn dương an toàn, từ đó để bọn họ ở dưới đó không cần phải lo lắng cho tôi nữa. Vì vậy, tôi đặt gói hàng của mình xuống và đi thẳng đến bàn thờ. Nhưng ngay khi tôi đi đến trước bàn thờ thì lập tức ngây ngẩn cả người. Bởi vì tôi phát hiện ra ở phía trên bàn thờ lại đặt 3 bài vị. Có bài vị cũng không có gì lạ, bởi vì ở trong nghề này của chúng tôi, đừng nói là bài vị, ngay cả khi nhìn thấy từng đống quan tài thì cũng không cảm thấy có gì hiếm lạ. Nhưng vấn đề là, tôi nhớ rất rõ ràng là ở trong nhà của mình chỉ cung phụng có 2 bài vị mà thôi, từ khi nào lại biến thành 3 cái rồi. Phóng mắt nhìn lại thì phát hiện. Tên ở trên bài vị đó khiến tôi cảm thấy có chút khiếp sợ, thậm chí là không thể giải thích được. Bởi vì 3 bài vị được cung phụng này phân biệt là sư phụ Đinh Hữu Thiện của tôi, xuất mã tiên của hồ tộc ở Tần Lĩnh, tiếp đó chính là cái cuối cùng. Ở trên đó được viết 4 chữ, thì muội chi vị, ngay khi tôi nhìn thấy 4 chữ này thì ngây ngẩn cả người. trong nhà của tôi từ khi nào đã cung phụng vị thím muội này vậy? Thím muội, đây là đang cung phụng vị nào? Bởi vì cảm thấy không thể hiểu được, cho nên tôi đã đi ra phía trước mà cầm cái bài vị kia xuống, sau đó thấy ở phía trên bài vị kia đã phủ đầy cho bụi. Mà ở phía dưới lớp bụi đó cư nhiên còn có những vết nứt như mạng nhện. Sau khi quan sát cẩn thận, tôi còn phát hiện ra tấm bài vị này không phải mới được làm ra, cũng không phải mới được đưa lên gần đây. Hơn nữa nhìn chữ viết ở trên tấm bài vị này còn có chút cũ, sau khi phân tích bằng con mắt chuyên môn của tôi. Lớp sơn vàng này đã được viết ít nhất 3 năm, còn lâu hơn cả tấm bài vị của sư phụ. Sao ở trong nhà của mình lại có tấm bài vị này? Chẳng lẽ sau khi tôi đi rồi, lão Tần gia đã đặt nó ở chỗ này để cung phụng sao? Chương 481. Phần 481. Tôi rất ngạc nhiên, nhưng ở trong đầu lại không có một chút thông tin về vị thím muội này, hơn nữa hai chữ thím muội này cũng khiến da đầu của người ta tê dại. Chẳng lẽ chữ thi đầu tiên ở trên tấm bài vị này có quy tắc gì sao? Trong lúc mơ hồ, tôi cảm thấy bản thân có chút không thể tập trung được, nhưng cho dù ở chỗ này một mình suy nghĩ thì cũng vô ích. Cho nên tôi dự định lát nữa sẽ đi gặp đám người lão Tần gia để hỏi thăm một chút về cái bài vị này, có phải là sau khi tôi rời đi, bọn họ đã đặt ở chỗ này cung phụng hay không? Nói không chừng cái này là một loại bí thuật đạo môn nào đó. Cũng có thể nó được thiết lập để đảm bảo cho việc tôi hoàn dương an toàn, cũng khó nói đúng không? Trong lòng tôi nghĩ như vậy, cho nên đã đặt bài vị của thi muội sang một bên, sau đó đốt 3 lá bùa chú, thắp nhang đèn và dâng hương cho sư phụ và hồ tộc. Sư phụ, tất cả các vị tiên gia của hồ tộc, đệ tử đã an toàn trở về. Nói xong, tôi còn rất cung kính mà cúi đầu vái 3 lần với bọn họ. Theo khói xanh trong tay bốc lên, xa xa trên một ngọn núi cổ nằm sâu trong dãy Tần Lĩnh. Một người phụ nữ xinh đẹp với 9 cái đuôi hồ ly chậm rãi mở mắt ra. Thi quyển 3. Trên núi Tần Lĩnh, hồ mẫu từ từ mở mắt ra. Bằng cách nào đó, bà ấy đã nghe được những gì tôi nói. Sau đó bà ấy nhìn lên bầu trời rồi lại nhìn xuống đám hồ ly ở dưới núi hồ, không khỏi thở dài một tiếng nghiệt duyên sao. Còn tôi đang ở trong nhà, sau khi vái 3 lần xong thì cũng cắm nhang cung phụng vào bên trong lư hương. Tiếp theo mới trở về phòng ngủ của mình. Lúc này, ngay khi bản thân đang tìm điện thoại thì thấy linh đao đang được đặt ở trên đầu giường của mình. Sau khi cất đồ đạc mà mình mang về xong xuôi thì tôi cũng đi vào phòng tắm tắm rửa, thay quần áo và cầm điện thoại ra ngoài. Bởi vì đã lâu chưa dùng điện thoại, cho nên tôi nhớ nó rất nhiều. Lúc bật điện thoại lên, mặc dù pin vẫn còn 1/3, nhưng vẫn có thể sử dụng được. Sau khi đăng nhập WeChat và QQ, lướt qua một vòng bạn bè thì mọi thứ vẫn giống như thế. Bán hàng online, bán lá trà, khoe của, đi du lịch, mắng ông chủ vân vân, nhưng điều này lại một lần nữa khiến tôi cảm nhận được vòng quay quen thuộc của cuộc sống. Tôi mỉm cười tắt điện thoại di động và rời khỏi cửa hàng. Chuẩn bị tăng nhanh bước chân đi tới Bách Thảo Đường. Tuy nhiên, vừa rời khỏi cửa hàng chưa được bao lâu thì điện thoại của tôi đột nhiên rung lên, còn phát ra tiếng rung, ô ô, nhưng tôi cũng không quá để ý, chỉ nghĩ là do lão Phong chế tốc độ của tôi quá chậm. Cho nên lúc này mới gọi điện cho tôi. Nhưng ngay khi tôi lấy điện thoại ra thì lại sững sờ một lúc, bởi vì tôi phát hiện không có người nào gọi điện cho tôi cả mà chỉ là một lời nhắc nhở ở trên điện thoại. Chuyện này khiến tôi cảm thấy hoang mang, lời nhắc nhở. Từ khi nào mà tôi đặt lời nhắc nhở vậy? Sau đó tôi mang theo sự nghi ngờ mà bấm vào bản ghi nhớ, nhưng ngay khi tôi bấm vào bản ghi nhớ thì nội dung ở bên trong lại khiến tôi hoang mang tột độ. Bởi vì ở trong đó có viết một câu gửi cho tôi sau khi vượt âm thành công. Ngay khi bạn mở bản ghi nhớ này ra thì có nghĩa là bạn đã vượt âm thành công. Thậm chí đã hoàn thành nghi thức, bây giờ bạn còn nhớ XXX chứ? Nếu không nhớ cô ấy thì hãy mở video ở trên điện thoại của bạn ra đi. Đây là bản ghi âm được tôi ghi lại trước khi mình vượt âm, chính là vì để nhắc nhở bạn ở tương lai. Trên đây là nội dung của bản ghi nhớ. Còn tôi sau khi xem xong nội dung thì cảm thấy không thể hiểu được. Nhưng ngay khi nhìn khoảng thời gian ghi chú, chỉ thấy cái bản ghi nhớ này được đặt vào đêm trước ngày vượt âm, hơn nữa nó sẽ nhắc nhở tôi mỗi tuần một lần. Từ đó có thể xác định, lúc đó điện thoại của tôi chắc chắn nằm ở trong tay tôi. Hiện tại trở về, chức năng nhắc nhở ghi nhớ lại xuất hiện, cho nên mới khiến tôi thấy được đoạn nội dung này. Mà điều này cũng khiến tôi cảm thấy rất khó hiểu. Tôi của quá khứ muốn nhắc nhở tôi của hiện tại về cái gì? Chẳng lẽ tôi đã quên mất cái gì rồi sao? Còn ba cái XXX kia tượng trưng cho điều gì? Còn nói cái, hoàn thành nghi thức, gì đó nữa, cái gì mà không nhớ rõ? Tại sao lại muốn tôi mở video điện thoại lên? Tôi đứng yên tại chỗ, vò đầu bứt tai nhưng vẫn không thể nhớ ra bất cứ tin tức nào có liên quan đến bản ghi nhớ này. Trên mặt tràn đầy vẻ nghi ngờ, tôi trực tiếp mở video ở trên điện thoại của mình ra. Chẳng bao lâu thì đã tìm thấy một video ở trên điện thoại của mình, mà nó bắt đầu bằng chính hình ảnh của tôi. Sau đó tôi cũng không chút do dự mà bấm vào video. Trong video, tôi đang ngồi ở trên ghế sofa, trong miệng còn ngậm một điếu thuốc, trên mặt lộ ra một tia u buồn. Sau đó chỉ thấy chính mình hít một hơi thuốc rồi nhả khói, bộ dáng đó trông rất kiêu ngạo. Tiếp theo đó còn mở miệng nói vào màn hình, người tôi của tương lai, cậu đã hoàn dương rồi đúng không? Tất nhiên là tôi cũng tin bản thân mình có thể sống sót trở về. Nếu cậu đã mở đoạn video này thì có nghĩa là cậu đã hoàn thành nghi thức, cũng đã quên mất một số chuyện. Vì để phòng ngừa vạn nhất, cho nên tôi đã quay lại video này. Hiện tại hãy để tôi kể cho tương lai của mình một chuyện. Tôi, ngay khi tôi của quá khứ nói từ tôi, giọng nói ở trong video lại đột nhiên biến mất. Tôi cau mày, sau đó tiếp tục tăng âm lượng nhưng chẳng có ích gì, video vẫn không có âm thanh gì, nhưng tôi ở trong video kia vẫn đang không ngừng nói chuyện. Thời gian trôi qua từng giây, khoảng 3 phút trôi qua, thẳng cho đến khi vài giây cuối cùng, tôi của video lại đột nhiên mở miệng nói, được rồi, đây là toàn bộ quá trình sự việc, tôi của tương lai đã nhớ kỹ chưa? Nói xong tôi ở trong video chợt mỉm cười, sau đó video bị tắt và cũng kết thúc tại thời điểm này. Sau khi xem xong video dài vài phút này, tôi chỉ cảm thấy hơi thở của mình bất chi bất giác trở nên dồn dập. Trong lòng cũng dâng lên một cảm giác hoảng sợ không thể giải thích được. Người ở trong video là tôi, vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Nhưng tại sao trong khoảng 3 phút này, video lại bị tắt tiếng? Huống chi còn xảy ra trong 3 phút mấu chốt này nữa, có phải tôi của trước kia muốn truyền đạt thông tin nào đó cho tôi của hiện tại không? Hơn nữa vừa mới mở miệng là đã nói bản thân tôi sẽ quên mất một số chuyện, cho nên cần phải mở bản ghi nhớ này ra. Còn muốn thông qua phương thức quay video này để cảnh báo bản thân mình trong tương lai. Tôi theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, trên mặt cũng lộ ra chút sợ hãi mà cất điện thoại đi, cũng trong mơ hồ cảm thấy lần vượt âm này có lẽ không đơn giản như vậy. Chẳng lẽ lần vượt âm này của tôi còn ẩn giấu một bí mật nào khác sao? Nghi thức, tôi phải hoàn thành nghi thức nào? Tôi đã quên cái gì? Cô ấy là ai? Sau khi xem xong đoạn video này, tôi cảm thấy toàn thân không ổn, trên mặt cũng lộ ra sự buồn bực. Đang trong lúc tôi nghĩ về chuyện này thì điện thoại lại vang lên, thân thể lập tức run lên, trong lòng cũng vô thức trở nên lo lắng. Nhưng lần này khi nhấc máy thì tôi đã phát hiện, người gọi đến là Từ Lâm Tĩnh. Alo! Trong giọng nói của tôi có chút hoảng hốt. Nhưng Từ Lâm Tĩnh ở trong điện thoại lại mắng tôi một trận. Chú Đinh, chú đang làm gì vậy? Chú mời chúng tôi đi ăn cơm mà còn lề mề như vậy sao? Sắp 12 giờ rồi đó. Nghe được tiếng gào của Từ Lâm Tĩnh, tôi mới hơi tỉnh táo lại. Được, tới ngay đây. Nói xong tôi cũng không để ý tới đối phương mà trực tiếp cúp điện thoại. Sau khi hít một hơi thật sâu, hồi tưởng lại toàn bộ quá trình vượt âm của mình thì mới phát hiện bản thân có một số ký ức đã trở nên hơi mơ hồ và không rõ ràng lắm. Nhưng vì tôi không thể tìm ra nên tôi sẽ lấy đoạn video này cho mọi người xem, để mọi người suy nghĩ giúp tôi một chút, cho nên tôi đã tăng nhanh bước chân, nhanh chóng chạy về hướng Bách Thảo Đường. Một lúc sau thì tôi đã đi tới Bách Thảo Đường. Vừa đến Bách Thảo Đường thì đã nhìn thấy hai người Từ Lâm Tĩnh và Dương Tuyết đang đứng ở cửa trò chuyện. Vừa thấy tôi đi tới thì Từ Lâm Tĩnh đã trực tiếp chống tay lên eo, chú Đinh, sao chú lề mề vậy? Không phải tôi đã đến rồi sao? Tôi đã đói bụng từ sớm rồi đấy. Từ Lâm Tĩnh tỏ ra bất mãn, nhưng tôi chỉ mỉm cười rồi đi thẳng tới chào hỏi. Sau khi trò chuyện với hai người bọn họ vài câu thì tôi bước thẳng vào Bách Thảo Đường. Lão Phong đang khám bệnh cho một bà lão, bởi vì độc đạo trưởng đã đi rồi, cho nên Lão Phong đã trở thành người đứng đầu Bách Thảo Đường. Tuy y thuật của Lão Phong không cao bằng độc đạo trưởng nhưng cũng là một người rất lợi hại. Sau khi chào hỏi bọn họ một câu, chúng tôi đã đứng ở bên cạnh chờ đợi. Chờ Lão Phong tiễn bệnh nhân rời đi xong, lúc này mọi người mới rời khỏi Bạch Thảo Đường và đi đến quán ăn khuya ở chợ. Trên đường đi, mặc dù mọi người vừa nói chuyện vừa cười đùa với nhau, nhưng tôi lại lộ ra vẻ mặt u sầu. Sau khi đi đến tiệm cơm, chúng tôi đã chọn đại một chỗ và ngồi thẳng xuống. ông chủ ở đây là người của trấn này, rất quen thuộc với chúng tôi, cho nên ông ấy tiếp đãi chúng tôi rất nồng nhiệt. Lúc này, Từ Lâm Tĩnh cũng không khách khí mà trực tiếp gọi 3 đĩa tôm càng trước, sau đó lại gọi thêm nhiều món ăn khác và một thùng bia. Sau khi gọi món xong, lão Tần gia thấy tôi có chút dầu dĩ không vui, cho nên đã mở miệng nói với tôi, Tiểu Phàm, hôm nay được xuất viện thì phải vui vẻ một chút, lát nữa ăn mừng uống chút rượu rồi ăn chút thịt đi. Nghe lão Tần gia nói như vậy, tôi cũng khẽ gật đầu rồi mở miệng nói, lão Tần gia, con có chuyện này. Có chuyện gì thì con cứ nói ra. Không có tiền sao, không sao, chầu này để lão Tần gia mời cũng không sao. Lão Tần gia cười ha hả, vui vẻ cười nói. Nhưng tôi lại xấu hổ mà lắc đầu, không phải chuyện này đâu lão Tần gia, sau khi con về nhà thì phát hiện ra một số chuyện kỳ lạ. Thậm chí còn có quan hệ rất lớn đối với việc vượt âm lần này của con. Thi quyển 3. Bởi vì ở trong phòng này không có ai là người ngoài, cho nên sau khi lão Tần gia đột nhiên nghe thấy tôi nói như vậy thì nhất thời sửng sốt. Sau đó có chút khó hiểu mà nói với tôi, Tiểu Phàm, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Con nói đi, lão Tần gia nói, những người xung quanh cũng đều quay đầu nhìn sang. Chương 482. Phần 482. Trong phòng cũng không có người ngoài, nên tôi cũng không do dự nhiều mà nói thẳng với mọi người, là như thế này, vừa rồi lúc con về nhà thì phát hiện ở trong nhà của mình có thêm một cái bài vị cung phụng. Có thêm một cái bài vị cung phụng sao? Lão Tần gia cũng lộ ra vẻ nghi ngờ mà nhìn chằm chằm vào tôi. Những người còn lại cũng có chút nghi ngờ nhưng không mở miệng. Còn bản thân tôi thì gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, đúng vậy, có thêm một tấm bài vị xa lạ. Đây có phải là thứ mà lúc con vượt âm, mọi người đã đem tới cung phụng không? Sắc mặt của lão Tần gia hơi thay đổi, vội vàng nói, không có. Bởi vì ngay sau khi con vượt âm, thân thể của con đã được đưa tới bệnh viện ngay trong ngày. Sau đó mọi người cũng chưa từng bước chân vào căn nhà đó lần nào nữa, vậy làm sao mọi người có thể đặt cái bài vị ở đó để cung phụng được? Đinh Phàm, vậy người được cung phụng ở trên bài vị đó là ai? Dương Tuyết hỏi một câu. Lão Đinh, cậu nói cẩn thận cho chúng tôi biết chi tiết về tình huống đó đi. Lão Phong cũng mở miệng hỏi, trên mặt cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Về việc trong nhà có thêm một tấm bài vị, ban đầu tôi cũng nghĩ là do lão Tần gia xuất phát từ một loại mục đích nào đó. Nhưng hiện tại xem ra, chuyện này rõ ràng không phải như vậy. Nếu không phải là do đám người lão Tần gia làm thì lai lịch của tấm bài vị này chính là một điều bí ẩn. Hơn nữa, hiện tại tôi vẫn còn có chút lo lắng về việc rốt cuộc thì người đặt tấm bài vị cung phụng này ở trong nhà của tôi là có ý định gì. Cho nên tôi cũng không có chút chần chờ mà vội vàng nói, tôi hoàn toàn không quen biết gì về người ở trên tấm bài vị này, nhưng ở mặt trên đã che kín cho bụi. Chắc là đã được đặt ở trong nhà của tôi một đoạn thời gian. Hơn nữa sau khi thông qua lớp sơn vàng ở trên tấm bài vị này thì tôi phát hiện, tấm bài vị đó ít nhất là đã tồn tại ở đó được 3 năm. Điều càng thêm quan trọng hơn nữa chính là tôi hoàn toàn không biết người đang được cung phụng, cũng không có một chút ấn tượng nào về người được gọi là thi muội kia. Thi muội, lão Tần gia cau chặt mày. Lão Đinh, mặc dù chúng tôi không biết chuyện mà cậu nói, nhưng tôi có thể chắc chắn là sau khi chúng tôi rời đi, đã có người lén lút đến nhà của cậu đặt tấm bài vị cung phụng này ở trong nhà của cậu. Lão Phong mở miệng nói, việc cung phụng một tấm bài vị có thể lớn có thể nhỏ. Nếu việc thờ phụng không có ác ý thì đó có thể là một trò đùa dai, nhưng nếu nó được cung phụng thì có thể liên quan đến việc mời linh thần. Hơn nữa, ở trên bài vị lấy chữ thi, làm đầu như vậy thì có khả năng rất lớn, đó là một ác linh thần. Dương Tuyết ở bên cạnh cũng cẩn thận phân tích, nhưng khi tôi nghe thấy ba chữ, mời linh thần, con ngươi không khỏi đột nhiên phóng đại. Bởi vì tôi đã từng nghe sư phụ nói ba chữ này, tức là cầu quỷ bảo vệ, bái quỷ làm đại ca. Về việc nó hoạt động như thế nào, có loại tác dụng gì và hậu quả của nó ra sao thì tôi không biết, cho nên tôi vội hỏi, rốt cuộc thì việc mời linh thần là loại nghi thức gì? Công dụng và hậu quả của việc này ra sao? Tôi nghiêm túc nói, nhưng kết quả là bị Từ Lâm Tĩnh hù dọa một câu, chú Đinh, chú cũng là một người trừ tà. Vậy mà ngay cả việc mời linh thần cũng không biết. Loại nghi thức này tương tự như chú làm đệ tử xuất mã, nhưng linh thần này chủ yếu lấy quỷ làm chủ. Nếu một khi để linh thần này vào nhà và nhận hương hỏa, thì đối phương chính là chủ nhân ở trong nhà, còn người cung hương sẽ trở thành tín đồ của đối phương. Sự hiện diện của linh thần cũng có một chút chỗ tốt. Có thể mời đối phương làm việc, hoặc bảo vệ nhà cửa, điều này có thể mang lại một số khí vận. nhưng khoảng cách giữa linh thần và xuất mã tiên là vô cùng lớn, phần lớn xuất mã tiên đều xuống núi để tích góp công đức, bọn họ thường đối đãi rất tốt với đệ tử xuất mã, sẽ không làm hại đệ tử xuất mã của mình. Nhưng linh thần thì khác, linh thần có tốt có xấu. Nếu chẳng may mời phải ác linh thần tới, chẳng những không thể bảo vệ nhà cửa mà còn hút hồn phách của con người, cũng có khả năng ăn luôn tất cả người ở trong nhà. Đây là một loại phương pháp tương đối tà ác, trước kia tôi có nghe sư phụ giảng giải, loại thuật linh thần này gần như bị xếp vào tà thuật. Ở chỗ của chúng ta, đạo môn không cho phép loại thuật linh thần này xuất hiện. Nhưng không biết vì sao mà nó lại được truyền thừa ở Nam Dương. Sau đó còn dần dần phát triển mạnh mẽ ở thời hiện đại này nữa. Phổ biến nhất và tiêu biểu nhất chính là cổ mạn đồng. Nhưng đó chỉ là tàn dư của thuật linh thần, chưa đến 1% của thuật linh thần, loại cổ mạn đồng này chắc hẳn là có rất nhiều người biết đến, cũng có rất nhiều minh tinh dùng đến để thay đổi khí vận. Nhưng không ngờ tới, loại thuật dưỡng quỷ ở Nam Dương này chỉ là tàn dư của thuật linh thần. Mặc dù Từ Lâm Tĩnh rất không khách khí mà dọa nạt tôi, nhưng cô ấy cũng rất cẩn thận mà kể đặc tính của loại thuật pháp, linh thần, này cho tôi nghe. Chương 483. Phần 483. Cho nên sau khi nghe xong những lời này, trong lòng tôi cũng không nhịn được mà cảm thấy lo lắng. Sau đó nghĩ thầm, chẳng lẽ có người muốn hại tôi sao? Nhìn thấy tôi rời khỏi nhà, cho nên đã làm ra một bài vị linh thần tới để hại chết tôi sao? Tôi trầm mặt, trong lúc nhất thời không nói chuyện. Nhưng đúng lúc này, lão Tần gia lại trực tiếp chen ngang vào nói, Tiểu Phàm, nếu đã là như vậy thì con cũng không cần lo lắng quá. Mời linh thần, nói trắng ra chính là mời quỷ tới cửa làm hộ vệ. Hiện tại mặc dù lão Độc và lão Đinh không còn ở đây nữa, nhưng các con đều là những cao thủ trong thế hệ trẻ tuổi. Nếu thực sự có ác linh thần gì đó thì cứ giết chết đối phương là được. Vấn đề duy nhất bây giờ là, sau khi chúng ta rời đi là ai đã bí mật mời linh thần cho con? Lão Tần gia vừa nói xong. Lão Phong đã nói một câu, sau khi ăn tối xong, chúng ta lập tức đi bắt cái tên linh thần kia, sau đó tìm ra kẻ làm phép, đến lúc đó sẽ làm người kia khổ sở không thôi. Lúc nói ra lời này, trên người của Lão Phong đã tỏa ra sát khí, bộ dạng này hoàn toàn khác với lúc còn ở trong Bách Thảo Đường, khi xem bệnh cho bà lão kia. Tôi hít sâu một hơi, chuyện đã tới nước này thì cũng chỉ có thể làm như thế. Những người còn lại cũng gật đầu, tỏ ý đồng ý với đề xuất của Phong Tuyết Hàn. Tuy nhiên, ngoại trừ chuyện liên quan đến bài vị kia thì điều khiến cho tôi cảm thấy đau đầu chính là chuyện liên quan đến bản ghi nhớ và video ở trên điện thoại di động của mình. Tôi thấy đồ ăn vẫn chưa được bưng lên nên tiếp tục nói với mọi người, ngoài chuyện này ra, còn có một chuyện khác khiến tôi có chút không hiểu ra sao. Có chuyện gì cứ nói ra đi. Dương Tuyết tỏ ra rất dịu dàng. Những người còn lại cũng nhìn về phía tôi. Tôi cũng không chút do dự mà mở bản ghi nhớ ở trên điện thoại ra. Sau đó nói với mọi người, vừa rồi, ở trên điện thoại của tôi đột nhiên xuất hiện một bản ghi nhớ nhắc nhở. Mọi người nhìn xem, ngay khi mọi người nghe thấy, bản ghi nhớ, gì đó thì cũng lộ ra dáng vẻ bạn nhìn tôi nhìn bạn, có chút không thể hiểu được. Nhưng bọn họ vẫn lần lượt thò đầu tới để kiểm tra nội dung của bản ghi nhớ trên điện thoại di động của tôi. Sau khi mọi người xem xong bản ghi nhớ này thì sắc mặt của nguyên một đám đều lộ ra vẻ kỳ quái, nhưng cũng không có ai vội vã bình luận. Bộ dạng này cũng giống với tôi trước đó, nhìn thời gian được cài đặt của bản ghi nhớ, vân vân. Cuối cùng, tôi lại mở đoạn video đã quay sẵn trước khi vượt âm. Rồi nhìn đến cảnh bản thân đang ngồi ở trên ghế sofa hút thuốc và sau đó nghe thấy giọng nói của mình, gửi tôi của tương lai, cậu đã hoàn dương rồi đúng không? Tất nhiên là tôi cũng tin bản thân mình có thể sống sót trở về. Nếu cậu đã mở đoạn video này thì có nghĩa là cậu đã hoàn thành nghi thức, cũng đã quên mất một số chuyện. Vì để phòng ngừa vạn nhất, cho nên tôi đã quay lại video này. Hiện tại hãy để tôi kể cho tôi của tương lai một chuyện. Tôi, giống như lần trước, video đột nhiên không có âm thanh, lão Phong liên tục tăng âm lượng cho điện thoại di động. Nhưng hoàn toàn không ích lợi gì. Phải đến hơn 3 phút im lặng thì video mới trở lại bình thường. Được rồi, đây là toàn bộ quá trình sự việc, tôi của tương lai đã nhớ kỹ chưa? Video kết thúc. Mọi người xem xong thì ai nấy cũng đều tỏ vẻ kinh ngạc, trong mắt của nguyên một đám đều tràn đầy sự nghi ngờ và khó hiểu. Thấy mọi người đã xem xong, tôi lại nói, vị linh thần kia không tính là gì. Câu hỏi lớn nhất ở trong lòng tôi lúc này chính là đoạn video này. Người trong video này chắc chắn là tôi rồi, thời gian và địa điểm hoàn toàn không có vấn đề gì. Chỉ là hiện tại tôi đang nghĩ xem, Rốt cuộc thì việc tôi vượt âm là để hoàn thành loại nghi thức nào? Hơn nữa tôi của quá khứ muốn nhắc nhở tôi về chuyện gì, tại sao lúc đó lại quay video để phòng ngừa việc sau khi tôi hoàn dương sẽ quên mất chứ? Thi quyển 3. Trong video và bản ghi nhớ, một số từ và thông điệp rất quan trọng đã xuất hiện. Những chữ được thay thế bằng ký hiệu, hoàn thành nghi thức, sau khi hoàn dương sẽ quên, cô ấy, vân vân, đều là những tin tức rất quan trọng. Rốt cuộc thì việc tôi vượt âm là để tìm thân kiếm của tiền bối hay là vì để hoàn thành một nghi thức thần bí nào đó? Tôi đã quên mất cái gì, còn, cô ấy, ở trong bản ghi nhớ tượng trưng cho ai? Mà những từ được thay thế bằng ký hiệu có phải là tên của một người không? Đủ thứ chuyện liên tục vướng mắc trong tâm trí tôi, nhưng bản thân lại không có một chút manh mối nào cả. Càng thêm quan trọng hơn chính là trong đầu của tôi lại không có bất cứ đáp án hay ký ức nào, hiện tại ngay cả phương hướng để tìm ra câu trả lời cũng không có. Sau khi mọi người nghe câu hỏi của tôi, không ai trả lời tôi ngay lập tức, như thể bọn họ cũng đang cố gắng nhớ lại vậy. Mãi một lúc sau, mới nghe được từ Lâm Tĩnh là người đầu tiên lên tiếng, chú Đinh, tôi nhớ trước khi chú vượt âm đã mời chúng tôi ăn cơm. Nghĩa là chú đến âm phủ để tìm về một thứ nào đó rất quan trọng. Chương 484. Phần 484. Đúng, tôi cũng nhớ rõ là như thế, tựa như chuyện này đối với anh rất quan trọng, khiến anh nhất định không thể không đi. Dương Tuyết cũng lên tiếng, Tiểu Phàm, nếu dựa theo nội dung trong video và bản ghi nhớ mà nói, như vậy thì lúc con vượt âm, có lẽ là đã giấu mọi người chuyện gì đó. Nhưng hiện tại mọi người lại không có bất cứ manh mối nào liên quan đến nghi thức này cả. Lão Tần gia cũng bất lực nói. Nhưng ông ấy vừa dứt lời, Lão Phong ở bên cạnh đã cau mày nói, không sai, nếu tất cả những điều này là sự thật. Như vậy còn có một loại khả năng khác, chính là giống như những gì cậu đã nói ở trong video, sau khi Lão Đinh xuống âm phủ để hoàn thành một nghi thức, nhưng cuối cùng chúng ta cũng giống với Lão Đinh đều vô cớ quên mất chuyện này. Lão Phong nói ra lời này giống như đá lớn xé nát bầu trời, từng đợt sóng cuồng loạn lập tức nổi lên. Trong lòng của tất cả chúng tôi đều run lên, nếu đúng là như vậy thì cái này rốt cuộc là loại nghi thức gì? Đây không phải là quá đáng sợ rồi sao? Sau khi hoàn thành, lại có thể làm cho rất nhiều người quên đi chuyện này và đoạn ký ức này. Phong Tuyết Hàn, nếu dựa theo những gì anh nói, chuyến đi xuống âm phủ lần này của Đinh Phàm cũng không đơn giản như trong trí nhớ của chúng ta. Dương Tuyết phụ họa. Đúng vậy, nhưng đây chỉ là một giả thuyết, giả sử video và bản ghi nhớ này là chuyện có thật. Hơn nữa, trước khi vượt âm, Lão Đinh đã có dự tính trước, sau đó để lại video và bản ghi nhớ này, chính là vì sợ sau khi hoàn dương sẽ quên mất toàn bộ ngọn nguồn câu chuyện. Nhưng ai biết loại nghi thức này lại khủng bố như vậy, thậm chí ngay cả những vật chết như đoạn video này cũng xuất hiện biến hóa. Nói tới đây, Lão Phong hít vào một hơi khí lạnh. Sau đó lộ ra vẻ mặt cực kỳ khiếp sợ rồi nói tiếp. Nếu tất cả những điều này là sự thật, tôi thực sự không dám tưởng tượng, rốt cuộc thì lần vượt âm này của Lão Đinh là đi làm cái gì? Tại sao lại có sức ảnh hưởng lớn như vậy, thậm chí còn có thể thay đổi ký ức của rất nhiều người, ngay cả những chuyện ở trong đoạn video này, Lão Phong vừa nói ra lời này, những người khác cũng phản ứng lại, nguyên một đám đều lộ ra vẻ khiếp sợ mà nhìn về phía tôi, sau đó bắt đầu suy đoán. Rốt cuộc thì nghi thức mà tôi phải vượt âm để hoàn thành là gì, tại sao cần phải đến một nơi như âm phủ, nhưng ký ức của mọi người đều không còn nữa, liệu chỉ dựa vào một đoạn video và một bản ghi nhớ, đã được xử lý, như vậy có thể suy đoán được tiền căn hậu quả không? Tất nhiên, điều này là hoàn toàn không thể. Mọi người suy đoán ra nhiều nhất chính là, nếu chuyện này là sự thật thì cái nghi thức này cũng quá trâu bò rồi, hơn nữa, chắc chắn là nó có liên quan đến một loại cấm chế nào đó. Nhưng để tìm hiểu về cấm chế này như thế nào thì khó mà nói được. Đúng lúc này, người phục vụ đẩy cửa bước vào và bắt đầu mang các món ăn lên. Mà mọi người cũng không ai tiếp tục bàn luận nữa, tôi thấy Tôm càng tới thì cũng thay đổi vẻ mặt u buồn vừa rồi. Sau đó nói với mọi người một câu, được rồi, dù sao thì tôi cũng trở về rồi. Chúng ta ăn no trước rồi lại nói, nếu thực sự có gì thì tôi nghĩ một ngày nào đó nhất định có thể tra ra manh mối. Tôi cười nói. Bản thân tôi cũng không muốn chỉ vì chuyện này mà hủy hoại tâm tình ăn cơm của mọi người. Mà mọi người cũng cười gượng một tiếng, sau đó bắt đầu dùng bữa. Nhưng lúc này bầu không khí cũng không còn vui vẻ như trước nữa. Lúc đầu từ Lâm Tĩnh là người đòi ăn đến khi tôi không còn một xu dính túi, nhưng bây giờ lại không có cảm giác thèm ăn. Gọi ba đĩa tôm càng, nhưng với điệu bộ này của chúng tôi thì ngay cả một đĩa cũng không thể ăn hết. Ngay khi chúng tôi mới ăn cơm được một nửa thì Từ Lâm Tĩnh lại đột nhiên mở miệng nói, đúng rồi, mọi người đã bao giờ nghĩ đến khả năng, bài vị của Thi Muội mà chú Đinh nhắc tới là người mà chính bản thân anh ta cung phụng. Thật ra thì trong lòng của mọi người đều đang nghĩ đến chuyện này, lúc này đột nhiên nghe Từ Lâm Tĩnh nói ra lời này, nguyên một đám đều trở nên nghiêm túc trở lại. Sau đó Lão Phong cũng khẽ gật đầu, đúng vậy, quả thực là có khả năng này. Giả sử linh thần là do chính Lão Đinh cung phụng, nhưng Lão Đinh lại không nhớ rõ về bài vị này. Như vậy có phải là chúng ta đã có thể lý giải thành công, về việc sau khi Lão Đinh hoàn thành nghi thức đặc biệt nào đó thì đã quên hết tất cả những gì liên quan đến nghi thức, bài vị và vị linh thần gọi là Thi Muội kia hay không? Không thể không nói, trí tuệ của tập thể là vô hạn. Sau khi Từ Lâm Tĩnh vừa nói ra câu đó, Lão Phong nói phụ họa thêm một chút thì chúng tôi đã lập tức kết nối bài vị của Thi Muội với chuyện sau khi hoàn thành nghi thức ở âm phủ lại với nhau. Trong lòng tôi cũng cân nhắc và cảm thấy đây cũng là một khả năng, tuy rằng không biết có phải hay không, nhưng đây cũng là một manh mối. Nếu chuyện này là thật, như vậy thì cái bài vị Thi Muội kia chính là chỗ đột phá. Chúng tôi đều là người trừ tà, chỉ cần có một bài vị như vậy thôi là đã có thể thi triển thuật chiêu hồn. Chương 485. Phần 485. Lợi dụng bài vị là có thể mạnh mẽ triệu hồi vị linh thần được gọi là Thi Muội kia. Đến lúc đó còn một công đôi việc, có phải sẽ có được nhiều tin tức hơn không? Nghĩ đến đây, tôi đột nhiên vỗ đùi một cái, đúng vậy. Nếu chuyện này có liên quan đến vị linh thần kia, chỉ cần mấy người chúng ta liên thủ là có thể tìm ra vị linh thần tên là Thi Muội đó. Sau khi thi triển thuật chiêu hồn để triệu hồi vị linh thần kia tới, có phải chúng ta lại có thêm nhiều manh mối hơn không? Lão Phong, Dương Tuyết, bao gồm cả Từ Lâm Tĩnh nghe xong thì đều khẽ gật đầu, cảm thấy có thể thử cách này. Trong lúc nhất thời, tâm tình của mọi người đã được cải thiện hơn rất nhiều. Từ Lâm Tĩnh càng giống như bị tiêm máu gà mà trở nên hưng phấn ngay lập tức, sau đó nói cơm nước xong xuôi thì lập tức đi chuẩn bị, buổi tối sẽ đi bắt linh thần. Nhưng Lão Tần gia vẫn luôn ngồi yên không nhúc nhích thì lại cau mày nói, không được. Tôi cảm thấy không thể lỗ mãng như vậy được. Lỗ mãng, Lão Tần gia, nếu muốn tìm ra chân tướng thì chúng ta cũng chỉ có thể làm như vậy thôi. Nếu không thì làm sao chúng ta có thể biết được lần vượt âm này của chú Đinh là để hoàn thành nghi thức gì? Huống chi cái nghi thức này còn lợi hại như vậy, vậy mà có thể xóa sạch ký ức của một người, hoặc ký ức của nhiều người trong chúng ta. Chẳng lẽ ông không cảm thấy tò mò sao? Từ Lâm Tĩnh trực tiếp phản bác. Tuy đạo hạnh của Lão Tần gia không bằng chúng tôi, nhưng tâm cảnh của ông ấy không phải là thứ mà chúng tôi có thể so sánh được. Ông ấy suy nghĩ càng nhiều thì càng không vì sự tò mà làm ra những phán đoán bốc đồng, cho nên ông ấy chỉ nở một nụ cười khổ. Con nói vậy cũng không sai, nhưng chẳng lẽ các con không nghĩ tới? Nếu sau khi nghi thức này hoàn thành lại có một tác dụng, chính là vì để xóa sạch mối quan hệ giữa vị linh thần này với tiểu phàm. Hiện tại chúng ta lại tìm về cái được gọi là chân tướng, rồi lại đi đảo ngược tìm về vị linh thần này. Như vậy có phải là sẽ trở về tình trạng trước khi tiểu phàm xuống âm phủ để hoàn thành nghi thức không? Vạn nhất, tôi nói vạn nhất thôi. Vạn nhất lần đi xuống âm phủ này để hoàn thành cái gọi là nghi thức của tiểu phàm là để làm dịu hoặc xóa bỏ mối quan hệ giữa thằng bé với vị linh thần kia, từ đó quên đi chuyện này. Nhưng hiện tại chúng ta lại bốc đồng đi tìm cái vị linh thần được gọi là Thi Muội kia, vậy chẳng phải là lãng phí công sức sao? Tất nhiên là do tôi không có nhiều hiểu biết về vị linh thần này. Mà đây cũng chỉ là suy đoán của tôi, chân tướng như thế nào thì tôi không biết, nhưng tôi cho rằng, trước mắt không đáng làm như vậy. Tôi nghĩ chuyện quan trọng nhất vào lúc này vẫn là để tiểu phàm thành thật dưỡng thân thể cho thật tốt. Thi quyển 3. Mọi người đều đã sẵn sàng cho bước tiếp theo của kế hoạch, ngay cả tôi cũng đang nghĩ đến việc tối nay sẽ hành động. Cho dù đối phương là linh thần gì đó, nếu như dám gây bất lợi cho tôi thì với sự liên thủ của mấy người chúng tôi, cứ trực tiếp xử lý đối phương là xong. Nhưng ý tưởng này vừa xuất hiện không bao lâu, lại đột nhiên nghe Lão Tần gia nói như thế. Sau khi ông ấy nói ra một đoạn như vậy và cũng đưa ra một phân tích như thế. Mà cái phương hướng phân tích này cũng là thứ mà chúng tôi đều không có nghĩ đến. Hơn nữa, những gì Lão Tần gia nói cũng không sai, nếu lần vượt âm này. Vạn nhất là để tôi có thể chặt đứt liên hệ với cái vị gọi là linh thần kia, nhưng hiện tại tôi lại muốn triệu hoán người này trở về lần nữa. Nếu tôi lại làm như vậy có phải là đang ngược hướng tìm đường chết không? Từ đó không phải công sức vượt âm cửu tử nhất sinh của tôi đều là vô ích sao? Cửu tử nhất sinh 9 phần chết 1 phần sống, thoát chết trong gang tấc. Trong lòng nghĩ như vậy, hơn nữa trong lòng của mỗi một người đều hơi rung động một chút, bởi vì có khả năng là như vậy. Nếu không có thì còn tốt, nhưng nếu là có thì hậu quả của nó sẽ ra sao thì khó mà nói được. Trong lúc nhất thời, sắc mặt của tôi tối sầm lại, Lão Phong, Dương Tuyết và Từ Lâm Tĩnh cũng im lặng, nguyên một đám cũng đang suy nghĩ về vấn đề này. Mãi một lúc sau mới nghe Dương Tuyết đột nhiên nói, những gì Lão Tần gia nói cũng không phải là không có lý, cho nên chuyện này chúng ta vẫn nên tạm gác lại, sau khi quay về thì kiểm tra cái bài vị kia, về phần thi triển thuật chiêu hồn thì tạm thời khoan hãng làm. Dương Tuyết vừa dứt lời, Lão Phong và Từ Lâm Tĩnh cũng khẽ gật đầu. Trước khi chuyện này được làm rõ, việc tùy tiện sử dụng thuật chiêu hồn có thể gây ra tình huống giống như Lão Tần gia đã nói. Dương Tuyết nói đúng, lát nữa chúng ta quay lại cửa hàng của Lão Đinh kiểm tra đi. Lão Phong lên tiếng phụ họa một câu, chú Đinh, vậy mấy ngày nay, chú vẫn nên nghỉ ngơi dưỡng sức đi. Từ Lâm Tĩnh không còn hào hứng như trước nữa, nhưng khóe miệng của tôi lại gợi lên một tia mỉm cười, được rồi, nghỉ ngơi vài ngày vậy. Lát nữa mọi người tới nhà tôi ngồi đi, còn bây giờ ăn đi, tôi vừa nói chuyện với mọi người, mà bản thân tôi cũng vừa cầm lấy một con tôm hùm đất lên và bắt đầu bóc vỏ. Chương 486 Phần 486. Sau đó, mọi người cũng không có ai thảo luận về vấn đề này nữa. Nhưng ai nấy cũng đều có thể nhìn ra, trên mặt của mỗi người đều mang theo một tia ngưng trọng hoặc một tia u sầu, một bộ dáng giống như có điều gì đó cần bận tâm. Tôi biết rất rõ, trong lòng của mọi người hẳn là đang suy nghĩ đến chuyện của tôi, tất cả bọn họ đều vì chuyện của tôi mà phiền não. Sau khi ăn và thanh toán xong, một hàng năm người chúng tôi đi thẳng đến nhà của tôi. Trên đường đi có rất nhiều người quen chào hỏi tôi. Bởi vì thị trấn của chúng tôi chỉ lớn có từng đó nên tin tức về tôi, một chàng trai trẻ bị bệnh và phải nhập viện cách đây một tháng đã lan truyền nhanh chóng. Hơn nữa là do bản thân tôi đã sống ở đây hơn 20 năm, lại mở cửa hàng bán đồ tang lễ, cho nên mọi người xung quanh đều quen biết tôi. Lúc này thấy tôi gầy như xào phơi đồ thì nguyên một đám đều lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, sao có hỏi tôi là do viêm dạ dày rất nghiêm trọng à? Cho nên chỉ trong một tháng đã bị sụt cân nhiều như vậy. Tất nhiên là tôi không thể nói cho họ biết sự thật hay giải thích điều đó, chỉ mỉm cười rồi chào hỏi hàng xóm vài câu rồi rời đi. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đến trước cửa tiệm của nhà tôi, sau đó mở cửa mời mọi người vào nhà, mùi ẩm mốc ở trong nhà đã không còn nồng nặc như trước nữa. Nhưng tôi cũng không hề nhàn rỗi mà đi lấy tấm bài vị đã bị đặt sang một bên trước đó, sau đó nói với mọi người nhìn đi, chính là tấm bài vị này. Vừa nói, tôi vừa đưa tấm bài vị có chữ, thì muội, được viết trên đó cho mọi người xem. Mọi người cũng đi tới nhìn, cẩn thận kiểm tra tấm bài vị này. Lão Tần gia vừa mới tiếp xúc với bài vị này thì đã cau mày nói, cái tấm bài vị bằng gỗ này được làm từ cây liễu nước. Vừa nghe thấy ba chữ cây liễu nước, đồng tử của tôi đột nhiên phóng lớn, lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó nhìn thẳng về phía lão Tần gia. Cây liễu nước là một loại gỗ đặc biệt và là loại thực vật được trồng ở trong một môi trường đặc biệt. Loại gỗ này có tính cực âm cực hàn, cho nên được xếp vào loại gỗ âm quý hiếm. Nó thường được dùng làm vật dụng cao cấp dành cho người đã khuất như bia tưởng niệm, quan tài gì đó. Do sản lượng của loại gỗ này không cao nên ít được dùng để làm quan tài. Ở chỗ của chúng tôi, người có được loại gỗ này chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hiện nay chỉ có nhà tang lễ của lão Tần gia là nơi cung cấp loại bài vị bằng gỗ này, mà ở cửa hàng của tôi thì hoàn toàn không có cái bài vị được làm từ loại gỗ đặc biệt này. Lão Tần gia chỉ nhìn thoáng qua thì đã nhận ra khúc gỗ này, không chỉ có một mình tôi là người ngạc nhiên mà ngay cả bản thân lão Tần gia cũng có chút không thể ngồi yên. Bởi vì loại bài vị này có rất ít ở trong nhà tang lễ của ông ấy, hơn nữa chúng còn được kiểm soát rất chặt chẽ. Nếu khách hàng có yêu cầu thì phải trả cái giá rất cao. Hơn nữa còn phải hẹn trước. Nhưng ở trong nhà của tôi lại có một cái như vậy, quan trọng hơn chính là, bản thân lão Tần gia dường như không có ấn tượng gì với tấm bài vị bằng gỗ liễu này. Tôi cau mày, lão Tần gia, ông xác định đây là loại gỗ từ cây liễu nước. Không chỉ xác định, mà còn chắc chắn thứ này đến từ chỗ của tôi. Con xem ở chỗ này đi. Nói xong, lão Tần gia xoay ngược cái bài vị này lại cho tôi nhìn thoáng qua phần dưới. Ở dưới cùng của tấm bài vị này được khắc ba chữ nhỏ ở giữa. Thanh thạch thỏ, khi tôi nhìn thấy ba chữ này, đồng tử của tôi cũng theo đó mà co rút lại. Bởi vì ba chữ này chỉ có ở lò hỏa táng của lão Tần gia mới có, cũng được coi như là một cái dấu hiệu. Cho dù đó là quan tài, bài vị, người giấy, nguyên bảo, vân vân. Ba chữ này đều sẽ được in hoặc viết lên trên đó, được coi là tem nhãn chống hàng giả của lò hỏa táng Thanh Thạch. Lão Tần gia, cái bài vị này đến từ chỗ của ông sao? Tôi hỏi thẳng. Lão Tần gia gật đầu, không chỉ đến từ chỗ của chúng tôi mà ba chữ này còn do chính tay tôi tự mình khắc lên. Tuy nhiên, trong trí nhớ của tôi, những năm gần đây tôi chưa bao giờ đưa một tấm bài vị nào cho lão Đinh. Vừa dứt lời, Dương Tuyết ở bên cạnh đã lên tiếng phụ họa, nói như vậy, có phải là đã gián tiếp chứng minh rồi không? Chính là vì Đinh Phàm đã hoàn thành nghi thức, cho nên mới dẫn tới chuyện chúng ta bị mất đi đoạn ký ức về bài vị và nghi thức kia sao? Trong lòng của mọi người đều, lộp bộp, một tiếng, mặc dù cái này chỉ là một cái bài vị, nhưng chính vì cái bài vị này không phải là sản phẩm đại chúng mà nó chỉ có ở trong lò hỏa táng Thanh Thạch mới có, cũng là một thứ chịu sự kiểm soát rất cao và quanh năm suốt tháng chỉ có thể sản xuất được mấy cái. Nhưng ngay cả lão Tần gia cũng không biết trong tay của chúng tôi lại có một khúc gỗ liễu như vậy, cho nên chỉ có hai khả năng. Thứ nhất chính là do bản thân lão Tần gia đã quên mất. Thứ hai là do loại nghi thức kỳ lạ này cho nên mới khiến lão Tần gia cũng quên mất chuyện này. Chương 487. Phần 487. Lão Tần gia nhìn về phía bài vị được làm từ gỗ liễu nước này mà cau mày, vẻ mặt cũng trầm xuống. Sau đó lại mở miệng nói, không nên, không nên, thấy lão Tần gia dường như đã phát hiện ra điều gì đó, chúng tôi đều mở to hai mắt nhìn. Thậm chí lão Phong còn dành mở miệng trước, sư bá đã phát hiện ra cái gì rồi. Lão Tần gia lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, cây liễu nước này mọc chậm và cho năng suất rất thấp nhưng kết cấu rất cứng, bền lâu và không dễ bị hư hỏng. Thông qua phân tích của tôi về màu sắc của gỗ liễu nước thì phát hiện ra, gỗ liễu nước dùng làm tấm bài vị này được làm ra nhiều nhất là chưa đầy 5 năm. Nhưng mấy đứa tự mình nhìn xem, cây liễu nước chưa tới 5 tuổi sao có thể có nhiều vết nứt như mạng nhện được. Hơn nữa, những vết nứt này rõ ràng không phải do con người tạo ra, mà con người cũng không thể tạo ra những vết nứt như vậy. Cho nên tôi rất nghi ngờ, suy đoán trước đó của mình là chính xác. Nếu như tiểu phàm thật sự phải đi xuống dưới đó là vì hoàn thành một nghi thức nào đó, vậy nghi thức này rất có thể có liên quan đến vị linh thần được khắc ở trên tấm bài vị này. Nếu không, làm sao có thể có nhiều vết nứt như vậy trên tấm bài vị chưa đầy 5 năm này? Tôi nghĩ nguyên nhân là do việc hoàn thành nghi thức. Thi quyển 3. Bài vị được làm từ cây liễu nước là một thứ vô cùng đặc biệt ở trong vùng của chúng tôi. Chỉ có lò hỏa táng của lão Tần gia mới có loại gỗ này. Hơn nữa thông qua dấu hiệu đặc biệt trên tấm bài vị này mà chúng tôi có thể xác định, tấm bài vị này chính là thứ được lấy ra từ lò hỏa táng của lão Tần gia. Tuy nhiên, lão Tần gia lại thẳng thừng phủ nhận chuyện đưa một tấm bài vị như thế này cho tôi và sư phụ. Không chỉ có như thế, một số phân tích của lão Tần gia cũng khiến tất cả chúng tôi có chút khiếp sợ. Cây liễu nước chưa đến 5 năm tuổi cư nhiên lại xuất hiện vô số vết nứt giống như mạng nhện, đây tuyệt đối là chuyện mà con người không thể làm được. Nếu đây không phải là tình huống tự nhiên và không phải do con người tạo ra thì nó là gì? Rõ ràng, điều này có thể liên quan đến nghi thức bí ẩn kia, có liên quan đến chuyện tôi vượt âm và hoàn thành nghi thức. Bởi vì việc hoàn thành nghi thức này mới ảnh hưởng tới bài vị kia. Khi tấm bài vị kia bị vỡ, nó sẽ mất đi chức năng ban đầu, cắt đứt sự kết nối giữa tấm bài vị và vị linh thần ở trên tấm bài vị này. Đồng thời cắt đứt mối quan hệ giữa vị linh thần này với nhà tôi và tôi. Nói cách khác, nếu tôi thực sự đi xuống đó để hoàn thành một nghi thức nào đó, cho nên đúng như lời mà lão Tần gia đã nói. Cái nghi thức này có một mối liên hệ rất lớn với vị linh thần, thi muội kia. Mọi người cũng lập tức hiểu ý của lão Tần gia, sau đó đều không nhịn được mà hít vào một hơi khí lạnh. Thậm chí từ Lâm Tĩnh còn nói thẳng, còn may, nếu như tối nay chúng ta thật sự đi triệu hoán cái vị linh thần gọi là thi muội này thì có khả năng sẽ gặp rắc rối rồi. Dương Tuyết cũng gật đầu, đúng vậy, nếu như suy đoán trước đây của chúng ta đều là thật. Như vậy thì tấm bài vị này có lẽ cũng đã gián tiếp chứng minh điều gì đó. Tất cả chúng ta đều đã quên mất mọi thứ về bài vị này, nghi thức, cũng như cái vị linh thần được gọi là thi muội kia. Lão Phong cũng đồng tình, trên mặt cũng lộ ra vẻ nghiêm túc mà nói, lão Đinh, như vậy xem ra nghi thức được đề cập trong video có khả năng liên quan đến vị linh thần này. Bây giờ chúng ta đừng theo đuổi cái gọi là chân tướng. Có đôi khi biết được câu trả lời chưa chắc là một chuyện tốt. Lão Tần gia cũng rất đồng tình với nhận định của mọi người, sau đó khẽ gật đầu, ông ấy tin rằng việc lợi dụng tấm bài vị này để sử dụng thuật chiêu hồn là không khả thi hoặc không nên. Hiện tại tôi đã trở lại, vậy thì nên an phận và sống cho thật tốt. Tuy nói thì nói như thế, nhưng trước đó tại sao tôi lại muốn lưu lại một bản ghi nhớ và đoạn video kia? Tại sao tôi lại phải nhắc nhở tôi của hiện tại suy nghĩ về vấn đề này? Nếu tôi đã chủ động hoàn thành nghi thức này, để quên đi chuyện này, để xóa đi mối quan hệ giữa tôi với vị thi muội này thì tại sao lại chủ động nhắc nhở bản thân mình như vậy? Đây không phải là tự tìm chết, không phải là tự mình mâu thuẫn sao? Tôi nhất thời không có mở miệng, cảm thấy suy nghĩ của mình rất hỗn loạn và rất mâu thuẫn. Mặc dù giả thiết và sự phân tích hiện tại của chúng tôi đều đúng, nhưng tại sao tôi lại lưu bản ghi nhớ và video để nhắc nhở chính mình chủ động nhớ lại ký ức của mình lần nữa? Trong lúc nhất thời, tôi hoàn toàn không hiểu ra sao. Nhưng đúng lúc này, lão Tần gia lại mở miệng nói, Tiểu Phàm, chữ ở trên này là do sư phụ của con khắc xuống. Nghe đến đó, tôi lại liếc nhìn về phía tấm bài vị, phát hiện ra đó quả thực là chữ của sư phụ tôi. Nhưng điều này có ý nghĩa gì? Nghĩ đến đây, tôi hỏi, lão Tần gia, đây quả thực là chữ của sư phụ nhà con, nhưng điều này thì có nghĩa lý gì? Chương 488. Phần 488. Lão Tần gia nhìn dòng chữ ở trên tấm bài vị rồi nói với tôi, nếu là do sư phụ của con tự mình khắc, vậy nó có nghĩa là sư phụ của con cũng biết đến chuyện này. Lúc con ở dưới đó, sư phụ có nói với con điều gì không? Nói điều gì sao? Tôi tự mình lẩm bẩm, nhớ lại mọi chuyện sau khi nhìn thấy sư phụ. Nhưng sau khi nghĩ tới nghĩ lui thì cũng không có phát hiện ra điều gì, cuối cùng chỉ có thể mở miệng nói, không có. Lão Tần gia có vấn đề gì sao? Lão Tần gia vẫn cau mày lắc đầu, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Cứ như vậy, chúng tôi đứng ở trong phòng nhìn tấm bài vị này một lúc lâu. Mãi một lúc sau, lão Tần gia mới mở miệng nói chuyện với tôi lần nữa, Tiểu Phàm, tạm thời con cứ giữ tấm bài vị này đã, cũng đừng để người khác nhìn thấy, sau đó dùng bùa chú phong bế lại. Bởi vì chuyện này có chút mâu thuẫn ở chỗ con lại chủ động để lại bản ghi nhớ. Cho nên mấy vấn đề này có thể không đơn giản như hiện tại chúng ta đang nghĩ. Nghe lão Tần gia nói xong, tôi gật đầu, cái này thì có thể. Lão Tần gia, vừa rồi ông có nhắc tới sư phụ của con, có phải là ông đã nghĩ tới cái gì rồi không? Lão Tần gia hít sâu một hơi, nói, ầy, khó mà nói được. Mặc dù tôi không hiểu lắm về việc mời linh thần, nhưng tôi cũng biết việc mời linh thần có tính nguy hại khá lớn, trước đây tôi còn cho rằng chính con là người mời vị linh thần này. Nhưng sau đó tôi lại phát hiện chữ ở trên tấm bài vị này là do sư phụ của con viết lên. Như vậy thì có khả năng, vị linh thần này là do con với sư phụ nhà con đã cùng nhau mời tới. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, sư phụ của con là một người trừ tà của chính phái, cũng là một người tu hành chân chính. Hơn nữa theo sự hiểu biết của tôi về ông ấy thì ông ấy là một người rất ngay thẳng, ông ấy không nên đi mời linh thần mới đúng, khiến tôi cảm thấy rất hoang mang. Lão Tần gia nói ra nghi ngờ ở trong lòng của mình. Lúc này Từ Lâm Tĩnh ở bên cạnh cũng mở miệng nói, đúng vậy, phần lớn những người mời linh thần là yêu đạo của tà giáo. Hoặc chiếm đa số trong đó là dân cờ bạc và những người trên lưng đeo huyết hải thâm thù, mà bọn họ là những người vì muốn thay đổi vận mệnh của chính mình hoặc là tìm cách để báo thù. Còn những người tu hành bình thường thì hầu như sẽ không bao giờ chạm vào linh thần mới đúng. Lão Tần gia thở dài, đúng vậy. Chuyện này hiện tại cũng khiến tôi cảm thấy rất hoang mang, thật sự không biết lúc đó lão Đinh đã dựa vào ý nghĩ nào hay tình huống nào mà đi mời linh thần nữa. Đúng rồi, Tiểu Tĩnh, chúng ta có thể tiễn vị linh thần này đi không? Mặc dù Từ Lâm Tĩnh là người nhỏ tuổi nhất nhưng cô ấy là đệ tử của phái Mao Sơn và thông thạo các loại bí thuật, cũng là người đã từng xem qua điển tịch và giã sử trong đạo môn nhiều nhất. Cho nên, sau khi Từ Lâm Tĩnh bị dò hỏi như vậy thì lắc đầu, hiện tại mà nói. Ngoại trừ việc linh thần tự nguyện, nếu không thì không đưa đi được. Đương nhiên, cũng có một cái biện pháp đơn giản và thô bạo, đó chính là trực tiếp giết chết cái tên linh thần này là được. Lão Tần gia khẽ gật đầu, vậy thì càng kỳ lạ hơn. Nếu lão Đinh đã mời linh thần đến, vậy thì nếu muốn đuổi đối phương đi thì tại sao ông ấy không ra tay giết chết đối phương? Chẳng lẽ vị linh thần này rất lợi hại, không thể đưa đi cũng không thể giết chết được? Cho nên Tiểu Phàm nhất thiết phải đến âm phủ để hoàn thành nghi thức nào đó thì mới có thể diệt trừ vị linh thần này. Tuy nhiên làm sao linh thần này lại có bản lĩnh như vậy, cần phải xuống âm phủ để hoàn thành nghi thức. Lão Tần gia liên tiếp nói ra mấy vấn đề, mỗi câu hỏi đều trúng đích và rất trực quan, mà mọi người nghe đến đó thì đều bắt đầu tự mình suy nghĩ. Tuy nhiên, thực sự có quá ít manh mối. Hơn nữa hiện tại tất cả những gì hiện lên trong đầu chúng tôi đều do chính chúng tôi tự mình suy luận ra, hoàn toàn không có bất kỳ bằng chứng xác thực nào. Cho nên nếu một phần suy luận ở trong đó là sai thì tất cả các liên tưởng và suy đoán đều có thể trở thành một sự sai lầm. Mọi người thảo luận suốt 1-2 giờ nhưng lại không có kết quả, nhưng mọi người lại có một điều, một cái quan điểm tương đối thống nhất. Đó chính là tuyệt đối không thể thi triển thuật chiêu hồn để triệu hồi vị linh thần, thì muội, này trở về lần nữa. Thỉnh thần thì dễ, đuổi thần mới khó. Theo thời gian trôi qua, sắc trời cũng đang tối dần. Bởi vì ngày mai còn phải đi học, cho nên Dương Tuyết và Từ Lâm Tĩnh cũng dự định rời đi. Cho nên lúc này, tôi và Lão Phong đã tiễn hai cô gái tới nhà ga, Lão Tần gia cũng đã quay trở lại lò hỏa táng. Còn về những bản ghi nhớ, video trên điện thoại, linh thần ở trên bài vị thì vẫn chưa có câu trả lời trọn vẹn và vẫn còn vô số câu hỏi tràn ngập trong đầu của tôi. Có lẽ bản thân tôi cũng sẽ không bao giờ tìm được câu trả lời cho câu hỏi này. Thậm chí còn vĩnh viễn sẽ không biết được vị linh thần gọi là thi muội này là một sự tồn tại như thế nào, giữa tôi và cô ấy có mối liên hệ gì. Chương 489. Phần 489. Buổi chiều, sau khi chúng tôi tiễn Dương Tuyết và Từ Lâm Tĩnh, Lão Phong và tôi đứng ở trên đường trò chuyện với nhau một lúc rồi một mình trở về nhà. Lần vượt âm này, một đường hung hiểm, có thể nói là cửu tử nhất sinh mới có thể trốn trở về dương gian. Tuy nhiên, sau khi trở về dương gian, tôi đã có một phát hiện kỳ lạ, hóa ra chuyện liên quan đến việc mình vượt âm cũng không có đơn giản như trong tưởng tượng. Đằng sau điều này, còn có một số bí mật mà tôi đã quên. Thật không may, kết quả này hiện chưa được biết và có thể không bao giờ có được câu trả lời. Tôi mua một bao thuốc lá rồi quay lại cửa hàng, sau đó ngồi ở trên ghế sofa nheo mắt một lúc, suy nghĩ về những suy đoán và phán đoán trước đó của chúng tôi, nhưng cuối cùng lại thở dài rồi tự mình lẩm bẩm. Ai, không nghĩ nữa, nếu quên rồi thì quên đi. Sau khi nói xong một câu như vậy, tôi mở hai mắt ra rồi nhìn ngôi nhà quen thuộc, ngôi nhà hơn một tháng không có người ở đã phủ một lớp bụi dày đặc. Được rồi, cũng nên dọn dẹp rồi. Tôi cười khổ một tiếng, sau đó cầm cây chổi lên. Hiện giờ sư phụ đã đi rồi, trong cửa hàng cũng chỉ còn lại có một mình tôi. Từ giờ trở đi chỉ có thể dựa vào chính mình để làm chiêu bài trong cửa hàng thôi. Nếu đã trở lại thì ngày mai, sau khi đến chỗ của đám người Hồ Lục Gia và Hồ Thất Nãi thăm hỏi xong thì bắt đầu tiếp tục buôn bán đi. Nếu không, chỉ dựa vào số tiền tiết kiệm ít ỏi còn lại sẽ không còn đủ để tôi trang trải cuộc sống. Trong lòng tôi nghĩ như vậy, sau đó bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Tôi đã dọn dẹp nhà chính và phòng của tôi rất sạch sẽ, cuối cùng là nhìn thoáng qua căn phòng của sư phụ, sau đó mở cửa bước vào. Căn phòng vẫn giống như trước kia nhưng sư phụ đã không còn ở đó nữa, mà điều này cũng khiến tôi cảm thấy có chút buồn, nhưng khi nghĩ đến chuyện sư phụ ở dưới đó sống khá tốt, cũng đã trở thành quỷ phán thực tập thì tâm trạng của tôi cũng tốt lên không ít. Sau khi quét dọn sạch sẽ rồi đi đến bàn làm việc của sư phụ, nhưng khi nhìn những di vật quen thuộc của sư phụ thì lại có chút nhìn vật nhớ người. Tôi dự định mang những di vật của sư phụ đi lau sạch bụi bặm, nhưng ngay khi bản thân vừa mở ngăn kéo ở trên bàn của sư phụ ra và định lấy mấy cái vật phẩm ở bên trong ra rửa sạch cho bụi thì ngoài ý muốn phát hiện, phía trong cùng của ngăn kéo có một chiếc hộp sắt. Chiếc hộp sắt này rất kỳ lạ, thậm chí là một người đã sống cùng sư phụ hơn 20 năm như tôi thì cũng chưa từng nhìn thấy qua. Mà chuyện này cũng khiến tôi cảm thấy có chút tò mò, cho nên đã lấy chiếc hộp này ra kiểm tra. Sau khi quan sát thì thấy đây là một chiếc hộp sắt dùng để đựng kẹo, được làm từ những năm 70 đến 80, hoa văn ở phía trên đều đã rỉ sét và trông rất cũ kỹ. Nhưng nếu đã được sư phụ cất giữ ở ngăn trong cùng của ngăn kéo thì tôi nghĩ sư phụ rất trân trọng thứ ở bên trong chiếc hộp sắt này. Vừa nghĩ đến chuyện này, trong lòng tôi cũng, lộp bộp, một tiếng, chẳng lẽ thứ ở bên trong này là tiền sao? Lúc sư phụ còn sống đã keo kiệt như vắt cổ chảy ra nước. Hàng tháng phát tiền lương cũng đều phải do tôi thúc giục. Sau khi kiếm được vài đơn hàng và kiếm được nhiều tiền, sư phụ lại cầm đi gần 90% số tiền đó. Nhưng sau khi sư phụ qua đời, thẻ ngân hàng của ông ấy chỉ có số dư vài nghìn, mà điều này hoàn toàn không hợp lý, ngày thường sư phụ cũng không có chi tiêu lớn cho thứ gì, cũng không đi đánh bạc. Vậy tất cả số tiền đó đã đi đâu, chẳng lẽ được giấu trong cái hộp sắt này sao? Ngay khi trong lòng tôi nghĩ như vậy thì đã cầm chiếc hộp sắt lên và đột nhiên dùng một chút lực để mở nó ra. Tuy nhiên, do dùng lực quá lớn nên ngay khi cái hộp này được mở ra, có rất nhiều tờ giấy màu trắng rơi ra khỏi hộp. Không chỉ có mấy tờ giấy trắng rơi ra mà ở ngay bên trong chiếc hộp này cũng chứa đầy giấy trắng như vậy. Tôi cảm thấy có chút nghi hoặc, rõ ràng đó không phải là tiền mà giống như một tờ giấy chuyển tiền vậy. Tôi cau mày, sau đó cầm mấy tờ giấy đó ở trong tay, cẩn thận kiểm tra. Nhưng vừa thấy đã khiến cơ thể của tôi đột nhiên run rẩy một chút. Trong nháy mắt, bản thân cũng đã hiểu được và cũng đã có được đáp án cho câu hỏi vì sao lúc sư phụ còn sống lại keo kiệt như vậy và tiền đã đi đâu. Những tờ giấy trắng này thực chất là giấy chuyển tiền. Nhưng những tài khoản tiết kiệm này lại thuộc về các hiệp hội xóa đói giảm nghèo. Nói cách khác, sư phụ đã quyên góp tất cả số tiền đó cho người nghèo và những người thiếu thốn. Tôi xem từng chi tiết chuyển khoản, cuối cùng tìm thấy mấy tờ giấy cảm ơn ở dưới đáy hộp sắt, một trong số đó là bức thư của trường tiểu học Hy Vọng ở vùng núi xa xôi gửi đến sư phụ. Cảm ơn sư phụ đã quyên góp số tiền khổng lồ 1 vạn tệ cho cộng đồng của bọn họ để cải tạo tòa nhà ký túc xá của học sinh, thậm chí là có một số hình ảnh cảm ơn của toàn thể thầy cô và học sinh. Nhìn thấy điều này, trong lòng tôi dâng lên một cảm động không thể giải thích được. Chương 490. Phần 490. Lúc sư phụ còn sống đã trợ giúp cho rất nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, chẳng trách sau khi sư phụ chết có thể trở thành quỷ phán thực tập. Xem ra điều này không đơn giản chỉ vì sư phụ đã trảm yêu trừ ma mà còn có một nguyên nhân khác. Tôi nghĩ như vậy rồi tiếp tục đọc xuống dưới, nhưng khi tôi nhìn rõ bức ảnh này thì sắc mặt lại trầm xuống. Bởi vì ở trên tấm ảnh này có 3 người. Một người là sư phụ của 20 năm trước. Người còn lại là tôi lúc mới 1 hoặc 2 tuổi. Còn có một người nữa, là một thiếu niên đẹp trai 13 đến 14 tuổi mặc áo ngắn tay và quần đùi. Làn da trắng và hơi gầy, nụ cười trước ống kính vô cùng rạng rỡ. Nhưng bản thân tôi lại chưa bao giờ nhìn thấy anh chàng này, thậm chí là không có bất kỳ ấn tượng nào về anh ta. Tuy nhiên, anh ta lại xuất hiện ở trong bức ảnh này. Hơn nữa, bức ảnh này còn được sư phụ cất ở bên trong chiếc hộp sắt và được đặt sâu trong ngăn kéo. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩ là bức ảnh này rất quan trọng đối với sư phụ. Nghĩ tới đây, trong đầu tôi cũng lập tức nghĩ tới một người. Chính là vị sư huynh mà tôi chưa từng gặp mặt, một vị sư huynh cũng giống như tôi, cũng học được hỏa thiên công nhưng lại phản bội sư phụ của mình. Tên anh ta là gì, tôi không biết, trông như thế nào, tôi cũng không biết. Tuy nhiên, từ tấm ảnh chụp được sư phụ cất giữ này mà phán đoán. Thiếu niên 13 đến 14 tuổi này rất có khả năng chính là vị sư huynh kia của tôi, cũng chính là vị sư huynh mà tôi đã thề, nhất định phải thay mặt sư phụ thanh lý môn hộ. Tôi nhìn vào bức ảnh. Người thiếu niên đó rất xanh xao và hơi gầy, sau đó trong miệng nói khẽ một câu, anh chính là sư huynh của tôi sao? Tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh và nhớ kỹ bộ dạng của vị thiếu niên này. Sau đó tôi lại dùng điện thoại chụp ảnh lại, để tránh cho lúc ở trên giang hồ gặp được, cũng có thể dùng bức ảnh này để nghiệm chứng. Sau khi làm xong việc này, tôi lại cất những thứ này đi và đặt vào hộp sắt lần nữa. Mặc dù tôi chưa từng gặp qua vị sư huynh kia. Giữa chúng tôi cũng không hề có bất cứ hiềm khích nào, nhưng nếu anh ta đã phản bội lại sư phụ thì không thể tha thứ được. Còn tôi thân là đệ tử quan môn của sư phụ thì phải có nghĩa vụ thay sư phụ thanh lý môn hộ. Lúc này sắc trời đã tối nên tôi gọi đồ ăn ở ngoài, sau đó lại ngồi ở trong phòng xem tivi, nhưng vừa mới ngồi xuống thì điện thoại đã reo lên. Ngay khi vừa cầm lấy thì thấy là Tiểu Mạn gọi tới. Sáng nay tôi có gọi điện thoại cho Tiểu Mạn nhưng mãi đến giờ này mới có phản hồi. Hẳn là do cô ấy bận quá rồi. Cho nên tôi đã trực tiếp kết nối điện thoại, ngay khi kết nối thì giọng nói của Tiểu Mạn ra vang lên trong điện thoại, Đinh Nguyên bảo, cậu xuất viện rồi sao? Ừ, tớ xuất viện rồi. Hiện tại cậu tan làm rồi sao? Tôi vừa cười vừa nói. Vẫn chưa, tối nay tớ sẽ tăng ca, xong việc tớ sẽ đi tìm cậu. Tiểu Mạn mệt mỏi nói, nhưng vẫn mang theo một chút ý cười. Nghe đến đó, tôi cũng không hề do dự mà trực tiếp đồng ý, cái này thì không thành vấn đề. Nhưng Tiểu Mạn, cảm ơn cậu trong hơn 1 tháng vừa rồi. Tôi nói ra từ tận đáy lòng, nếu không có Tiểu Mạn giúp tôi gánh vác tất cả, thì bản thân tôi chẳng những không thể tới gần Hồ Trọng Tuyền để lấy lại thân thể của tiền bối mà ngay cả cơ thể của chính tôi càng có khả năng sẽ chết trước đó. Nhưng Tiểu Mạn lại cười nói, cảm ơn cái gì mà cảm ơn. Nhưng nếu cậu muốn cảm ơn thì cũng có thể. Tuần sau tớ có một buổi tiệc. Cậu có thể làm bạn trai của tớ không? Thi quyển 3. Vừa nghe thấy lời này, trong lòng tôi cũng lập tức trở nên căng thẳng. Làm bạn trai. Tôi cảm thấy có chút lúng túng. Ừ, là bạn trai. Chính là cùng tớ nhảy hay khiêu vũ hữu nghị gì đó, đến lúc đó nếu tớ không có bạn nhảy thì xấu hổ biết bao. Tiểu Mạn vui vẻ nói ở trong điện thoại, Tiểu Mạn muốn tôi làm bạn trai của cô ấy, còn muốn tôi nhảy một bản, đây không phải là đang làm khó tôi sao? Bữa tiệc mà Tiểu Mạn đề cập chính là cuộc gặp gỡ trao đổi giữa những người giàu có, cô ấy kêu một người trừ tà như tôi đi bắt quỷ hay đuổi yêu gì đó thì còn được. Nhưng kêu đi làm bạn trai gì đó, còn phải đi khiêu vũ thì tôi đúng là không thể làm được, cho nên tôi có chút khó xử nói, Tiểu Mạn, có phải cậu muốn làm tớ cảm thấy khó xử đúng không? Cậu cũng biết tớ chỉ là một người bắt quỷ, kêu tớ nhảy điệu múa chiêu hồn còn được, chứ kêu tớ đi khiêu vũ hữu nghị gì đó thì tớ nhảy không bằng các bác gái ở quảng trường đâu. Tiểu Mạn nghe thấy tôi phàn nàn ở trong điện thoại như vậy thì trong miệng đã bật cười thành tiếng. Hừ, dù sao tớ cũng không quan tâm. Nếu cậu đã muốn cảm ơn tớ thì chuyện này cứ quyết định như vậy đi, tôi vốn còn định nói vài lời, nhưng kết quả là lời nói vẫn chưa ra khỏi miệng thì Tiểu Mạn ở trong điện thoại đã ngắt lời của tôi rồi nói, tớ phải họp rồi, cứ quyết định vậy đi. Nói xong, Tiểu Mạn đã lập tức cúp điện thoại. Trong điện thoại cũng vang lên tiếng, bíp bíp bíp, còn tôi thì lộ ra vẻ mặt bối rối và bất lực. Chương 491. Phần 491. Nhưng khi ngẫm lại, dù sao người ta cũng đã giúp tôi nhiều như vậy, hơn nữa còn chi rất nhiều tiền để tôi nằm trong một bệnh viện sang trọng, cho nên lần này tôi đi cùng với Tiểu Mạn đến giới thượng lưu để ăn uống miễn phí như thế thì cũng không hẳn là một chuyện không tốt. Nghĩ đến đây, trong lòng tôi cũng thấy cân bằng hơn rất nhiều. Sau đó, tôi cũng đã xem một số video hướng dẫn khiêu vũ cũng như các bước cơ bản, vân vân. Mặc dù học tập còn rất vụng về nhưng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Không lâu sau, dì Lưu đã mang cơm hộp tới trước cửa nhà của tôi, mà cái này quả nhiên giống với những gì mà dì Lưu đã nói trước đó, sẽ cho tôi thêm rau và cơm, sau đó tôi đã há miệng ăn từng ngụm lớn, rửa mặt rồi trở về phòng ngủ. Có lẽ vì cơ thể suy nhược nên tôi đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau đã thức dậy từ sớm, bởi vì bản thân bị đói làm tỉnh cho nên tôi cũng không ngủ nướng nữa mà lập tức đi ra ngoài ăn sáng. Sau đó lại đi tới cửa chợ để mua gà vàng rồi đi thẳng đến miếu Thành Hoàng. Hiện giờ tôi đã trở lại, cho dù có nói như thế nào thì bản thân cũng phải đến miếu Thành Hoàng để báo cáo với Hồ Lục Gia và Hồ Thất Nãi một tiếng đúng không? Cho nên ngay khi đến trước cổng miếu Thành Hoàng, tôi vẫn giống như trước đây, tỏ ra rất cung kính, sau đó hướng vào bên trong hô một tiếng, đệ tử Đinh Phàm, bái kiến Hồ Lục Gia và Hồ Thất Nãi. Vừa dứt lời, bên trong miếu đã truyền đến tiếng của Hồ Thất Nãi, Tiểu Kim Đồng về rồi sao, mau tiến vào đi. Nghe thấy lời này, tôi dẫn theo con gà vàng bước nhanh vào bên trong, sau đó đẩy cửa miếu đổ nát ra, trực tiếp bước vào bên trong miếu Thành Hoàng. Ngay khi vừa tiến vào miếu thì đã nhìn thấy Hồ Thất Nãi và Hồ Mỹ trong hình dạng con người. Về phần Hồ Lục Gia thì tôi không nhìn thấy, nhưng khi nhìn thấy hai người họ, tôi vội vàng chào hỏi Thất Nãi, Tiểu Mỹ. Hồ Thất Nãi cười ha hà, sau đó giơ tay về phía tôi ra hiệu cho tôi đừng khách khí như vậy. Còn Tiểu Mỹ thì vẫn còn vì chuyện của cha cô ấy bị chúng tôi thiêu sống, không thể chôn cất ở núi Hồ. Cho nên vẫn tỏ ra lạnh lùng với tôi, nhưng tôi cũng không để ý mà chỉ nói với Hồ Thất Nãi, đệ tử đã hoàn dương được mấy ngày, nhưng hôm nay mới có thể đến thăm hỏi ngài, thật sự là thất lễ rồi, cho nên con gà vàng này là đệ tử hiếu kính lão nhân gia ngài. Hồ Thất Nãi liếc nhìn con gà vàng, sau đó cười nói, Tiểu Kim Đồng đang nói cái gì vậy? Có thể trở về là tốt rồi. Nhưng nếu cậu có thể từ âm phủ trở về thì mau nói cho Thất Nãi nghe, âm phủ là một nơi như thế nào, cảnh tượng của nó ra sao. Hồ Thất Nãi vừa dứt lời, Hồ Tiểu Mỹ cũng nhìn sang, bộ dạng này của cô ấy rõ ràng cũng có chút tò mò về những chuyện trong âm phủ. Tôi mỉm cười và chắp tay nói với Hồ Thất Nãi, đệ tử tuân mệnh. Sau đó, tôi kể cho Hồ Thất Nãi nghe một số chuyện mà bản thân đã trải qua sau khi vượt âm. Hồ Thất Nãi và Hồ Tiểu Mỹ đều rất chăm chú lắng nghe. Sau khi nghe tôi đi qua bốn cửa ải của Hoàng Tuyền cũng rất hồi hộp và phấn khích, nhưng khi nghe đến chuyện tôi bị âm phủ truy nã thì cũng tỏ ra rất lo lắng. Không chỉ có như thế, bọn họ cũng tỏ ra rất kinh ngạc và cảm thán trước những gì tôi nhìn thấy ở âm phủ. Chớp mắt đã trôi qua 2 tiếng đồng hồ, mà tôi cũng đã kể cho họ nghe tất cả về trải nghiệm của tôi ở âm phủ. Hồ Thất Nãi nghe xong cũng thở dài một hơi, sau đó lại cảm thán về chuyện tôi có thể trở về thật đúng là không dễ dàng gì. Còn cửu tử nhất sinh nữa. Sau đó, tôi lại kể cho Hồ Thất Nãi nghe về chuyện sau khi hoàn dương thì có gặp phải một con mèo yêu ở trong bệnh viện. Hồ Thất Nãi vừa nghe thấy điều này thì sắc mặt cũng lập tức tối sầm lại. Mắt quỷ chết tiệt, cũng may là cậu không sao. Như vậy đi, về sau Tiểu Mỹ sẽ phụ trách bảo vệ Kim Đồng một tấc cũng không rời, để phòng tránh xảy ra tình huống ngoài ý muốn. Hồ Thất Nãi nghiêm túc nói, nhưng bà ấy vừa dứt lời thì Hồ Tiểu Mỹ lại có chút không vui. Thất Nãi, con không muốn đi theo anh ta. Đây là mệnh lệnh, con phải chấp hành. Hồ Thất Nãi nói, bộ dạng trông rất nghiêm túc. Mặc dù Hồ Tiểu Mỹ không mấy nguyện ý nhưng sau khi nghe được hai chữ, mệnh lệnh, thì cũng chỉ có thể ủy khuất mà nói với Hồ Thất Nãi, vâng, Tiểu Mỹ tuân lệnh. Được một Hồ Tiên bảo vệ bên người tự nhiên là chuyện tốt. Nhưng Hồ Tiểu Mỹ này lại không hề muốn chút nào, cho nên tôi cũng không muốn ép buộc người khác. Hơn nữa, chỉ cần tôi thắp nhang là có thể gọi linh môi của Hồ Tiên tới, cho nên việc bảo vệ bên người cũng không quan trọng. Vì vậy, tôi đã mở miệng nói với Hồ Thất Nãi, con thấy làm vậy cũng không cần thiết đâu. Một mình con cũng khá tốt mà. Không được, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Lục gia của cậu không có ở đây, chuyện này do tôi quyết định. Hiện tại thời gian cũng không còn sớm, Tiểu Mỹ con mau theo Tiểu Kim Đồng về nhà đi. Vâng, Thất Nãi, Hồ Tiểu Mỹ bất đắc dĩ nói. Chương 492. Phần 492. Hồ Thất Nãi nhìn thấy Hồ Tiểu Mỹ như vậy thì lại mở miệng nói, Tiểu Mỹ, con phải nghe cho rõ, lần này con nhất định phải ở bên người bảo vệ Kim Đồng, tuyệt đối không thể có một chút sơ suất nào. Hơn nữa, Kim Đồng nói cái gì thì con phải làm cái đó, đã hiểu rồi chứ? Thất Nãi, dựa vào cái gì chứ? Con bảo vệ anh ta là được rồi, vì sao con còn phải nghe theo anh ta nữa? Hồ Tiểu Mỹ lộ ra vẻ mặt không vui, tức giận nhìn chằm chằm tôi, còn tôi thì lộ ra vẻ mặt xấu hổ, cô không muốn, chẳng lẽ tôi muốn sao? Kết quả Hồ Thất Nãi trả lời thẳng, bởi vì cậu ấy là xuất mã của Hồ tộc chúng ta, được Hồ mẫu dạy dỗ. Hồ Thất Nãi nói rất nghiêm túc, Hồ Tiểu Mỹ vốn còn muốn nói gì đó. Nhưng sau khi nghe đến đó thì lại lưỡng lự, muốn nói lại thôi. Cuối cùng là dùng ánh mắt rất không vui mà trừng mắt liếc nhìn tôi một cái, sau đó cũng không nói chuyện nữa. Tôi thấy Hồ Tiểu Mỹ như vậy thì lại chắp tay hướng về phía Hồ Thất Nãi nói, Hồ Thất Nãi, thật ra thì không cần thiết phải làm như vậy đâu. Kim Đồng, không cần nhiều lời. Mọi chuyện đã quyết định như vậy rồi, không phải nói lại làm gì nữa. Thời gian cũng đã đến lúc rồi, Kim Đồng cậu trở về trước đi. Tôi muốn ngủ một lát, nói xong, Hồ Thất Nãi thở ra một hơi. Cơ thể đột nhiên lắc mình và huyễn hóa ra bản thể là một con hồ ly già với bộ lông màu vàng và trắng. Mà tôi thấy mình đã không có đường xoay chuyển thì không tiếp tục mở miệng nói nữa, chỉ chắp tay hướng về phía Hồ Thất Nãi nói một câu, Thất Nãi, cáo từ. Nói xong, tôi lập tức xoay người rời khỏi miếu thành hoàng. Sau khi nhìn thấy tôi rời đi, Hồ Tiểu Mỹ cũng chắp tay với Hồ Thất Nãi, Tiểu Mỹ cũng cáo từ. Nói xong, Hồ Tiểu Mỹ cũng đi theo. Cứ như vậy, hai người chúng tôi lần lượt bước ra khỏi miếu thành hoàng. Hồ Tiểu Mỹ không muốn nhìn thấy tôi, thật ra thì tôi cũng không thích nữ yêu này lắm. Mặc dù chúng tôi đã hợp tác với nhau mấy lần, ấn tượng cũng đã có chút thay đổi. Nhưng nhìn chung thì mối quan hệ giữa chúng tôi cũng không mấy tốt đẹp và vẫn còn có khúc mắc. Nhưng sau khi hai chúng tôi rời khỏi miếu thành hoàng không lâu, Hồ Tiểu Mỹ ở phía sau đã gọi tôi lại, Đinh Phàm, anh dừng lại đó, tôi có chuyện muốn nói với anh. Tôi nghe Hồ Tiểu Mỹ nói như vậy thì sững sốt một lát, sau đó quay người lại nói, chuyện gì? Hồ Tiểu Mỹ biến thành hình người trông rất xinh đẹp, cao ráo, duyên dáng và rất hấp dẫn. Nhưng lúc này, Hồ Tiểu Mỹ lại trưng ra vẻ mặt lạnh lùng và đi thẳng đến trước mặt tôi, sau đó còn tỏ ra chút hung dữ mà nói với tôi. Đinh Phạm anh nghe đây, mặc dù Thất Nãi đã yêu cầu tôi làm người bảo vệ bên cạnh anh. Nhưng anh phải nhớ cho kỹ, từ nay về sau dù làm gì cũng phải nghe lời tôi. Đi đâu cũng phải báo cáo và nhận được sự đồng ý của tôi. Ngoài ra, mỗi ngày phải cho tôi ăn một con gà vàng, nhớ kỹ rồi chứ. Thi quyển 3. Nhìn thấy bộ dáng kiêu ngạo và hống hách của Hồ Mỹ, khiến cho cả người của tôi đều cảm thấy vui vẻ. Vừa rồi ở trước mặt Hồ Thất Nãi, cô đâu có nói chuyện với tôi như vậy. Hiện tại vừa ra ngoài thì đã đưa ra yêu cầu cho tôi rồi sao? Hơn nữa còn là một yêu cầu quá đáng như vậy nữa. Phải biết rằng, lúc còn ở trong miếu thành hoàng, chính Hồ Thất Nãi đã yêu cầu Hồ Mỹ nghe lời tôi. Nhưng nữ yêu này thì hay rồi, vừa mới bước ra khỏi cửa thì đã bắt đầu đưa ra điều kiện với tôi rồi. Mặc dù tôi không mấy ưa thích nữ hồ yêu này, nhưng cũng không có khả năng để cô ấy cưỡi lên cổ mình như vậy được. Cho nên tôi đã vừa cười vừa nói ngay tại chỗ, Hồ Mỹ, trí nhớ của cô không được tốt à? Vừa rồi chẳng lẽ cô không nghe thấy thất nãi đã nói với cô như thế nào sao? Bà ấy nói là muốn cô ở bên cạnh bảo vệ tôi, nghe lời tôi, còn cô lại nói cái gì mà phải báo cáo với cô, còn phải để cô đồng ý mới được. Hồ Mỹ thấy tôi nói vậy thì tỏ ra không vui, sắc mặt cũng lập tức tối sầm lại. Bớt nói nhiều lời đi, vừa rồi là vừa rồi, bây giờ là bây giờ. Thất nãi đúng là có nói như vậy nhưng nó chỉ hữu dụng ở trước mặt thất nãi, còn hiện tại thì anh phải nghe lời của tôi. Còn nữa, anh phải gọi tôi là Hồ Mỹ, không được phép gọi Tiểu Mỹ. Cái tên Hồ Tiểu Mỹ này không phải là thứ mà anh có thể tùy tiện gọi. Hồ Mỹ lộ ra vẻ mặt tức giận, hai tay khoanh lại, làm bộ không vui. Nhìn thấy cô ấy như vậy, tôi cũng không thèm nói lời vô nghĩa với cô ấy. Thích thì làm sao, không làm đấy thì thế nào? Cho nên tôi nhếch miệng cười, sau đó mở miệng nói, nếu cô không muốn thì không cần phải đến. Tôi cũng không yêu cầu cô làm vệ sĩ cho tôi. Nói xong, tôi quay người lại, hoàn toàn không để ý đến Hồ Mỹ, mà đi thẳng vào thị trấn. Hồ Mỹ thấy tôi không để ý đến, trong cơn giận dữ đã nói một câu, Đinh Phàm, là do anh tự tìm chết. Vừa dứt lời, toàn thân Hồ Mỹ đã chấn động, sau đó yêu khí ở trên người lập tức lan ra rồi xông thẳng về phía tôi. Trong khoảnh khắc, tôi cảm nhận được yêu khí nồng đậm phát ra từ cơ thể Hồ Mỹ. Chương 493. Phần 493. Hơn nữa cường độ yêu khí này cũng thuần khiết hơn trước rất nhiều, nếu thông qua luồng yêu khí này mà phán đoán, thì tu vi của Hồ Mỹ đã tiến bộ rất nhiều, thực lực cũng đã đạt tới đạo quân trung kỳ, mà yêu lực cũng cực kỳ hồn hậu. Trong khoảng thời gian này, tu vi của Hồ Mỹ không chỉ tăng lên mà còn có bước nhảy vọt về chất. Trong lòng tôi tràn đầy kinh hãi nhưng cũng không ngây ngốc chờ chết mà lập tức xoay người một cái, muốn nghênh đón đòn công kích của Hồ Mỹ. Tu vi của cô ấy là đạo quân trung kỳ, bản thân tôi cũng là đạo quân trung kỳ, cho dù có nói thế nào thì tôi cũng sẽ không nhượng bộ, càng không để Hồ Mỹ khống chế hoàn toàn sự tự do của mình. Kết quả là bên phía tôi vừa mới vận chuyển đạo khí, còn chưa kịp vận chuyển đạo pháp thì bên trong bụi cây ở bên cạnh đã đột nhiên lao ra một con hồ ly già màu xám. Con hồ ly già này vừa mới xuất hiện thì đã lắc mình biến hóa, biến thành một ông lão mặc đồ xám. Nhìn thấy ông lão này, đồng tử của tôi và Hồ Mỹ bỗng nhiên phóng đại, lộ ra vẻ ngạc nhiên và nghi ngờ. Bởi vì con hồ ly già huyễn hóa ra ông lão này cũng không phải ai khác mà chính là Hồ Lục Gia vừa mới đi ra ngoài. Chúng tôi còn chưa kịp nói chuyện thì Hồ Lục Gia đã dài giọng nói, đây là muốn làm gì? Ông nội, Hồ Mỹ là người lên tiếng đầu tiên. Hồ Lục Gia, tôi cũng thu hồi đạo khí của mình lại, sau đó chắp tay hướng về phía Hồ Lục Gia. Hồ Lục Gia thấy vậy thì gật đầu với tôi, xuất mã, cậu trở về lúc nào vậy? Hồi bẩm Hồ Lục Gia, con đã hoàn dương được mấy ngày, lúc trước vẫn luôn ở trong bệnh viện. Hiện tại sau khi trở về thị trấn thì cố ý tới đây thăm hỏi Lục Gia với thất nãi. Tôi nói thẳng, Hồ Lục Gia nghe đến đó thì gật đầu, ừ, trở về là tốt rồi. Xuất mã của Hồ tộc thì phải có bản lĩnh đó, đi tới âm phủ, còn có thể bình yên vô sự trở về. Nhưng thân thể có hơi gầy một chút, để hôm khác Lục Gia bẻ mấy cái lộc nhung cho con tầm bổ. Vừa nghe thấy lời này, trong lòng tôi lập tức vui mừng khôn xiết. Bởi vì cái đó đúng là thuốc bổ tuyệt vời. Đối với tình trạng hiện tại của tôi mà nói thì nó có tác dụng rất lớn. Tôi vội vàng chắp tay cảm ơn, còn Hồ Lục Gia thì lại cười ha hả khoát tay với tôi, sau đó ông ấy lại quay đầu nói với Hồ Mỹ, Tiểu Mỹ, có phải con lại gây sự? Hồ Mỹ nghe được lời này thì nhất thời có chút nghẹn lời. Nếu để ông biết mình không nghe lời răn dạy, nhất định sẽ bị trừng phạt. Thậm chí nghiêm trọng hơn nữa là còn có thể lại bị đưa về núi Hồ rồi đối mặt với bức tường để hối lỗi lần nữa. Nếu là như vậy thì có thể khiến cô ấy cô độc chết mất, cho nên Hồ Mỹ lộ ra vẻ u sầu một lúc, sau đó mới ấp úng mở miệng nói con, không chờ Hồ Mỹ kịp nói một câu hoàn chỉnh, tôi đứng ở bên cạnh đã đáp lời. Hồ Lục Gia, vừa rồi thất nãi có nhờ Tiểu Mỹ ở bên cạnh bảo vệ con. Nhưng Tiểu Mỹ muốn xem thực lực hiện tại của con, cho nên vừa nãy con đang luận bàn với Tiểu Mỹ. Hồ Lục Gia là một con hồ ly già mấy trăm tuổi, tâm trí còn rất cao. Nhìn biểu tình của hai chúng tôi và trận chiến vừa rồi, mặc dù ông ấy biết mọi chuyện không phải là như thế, nhưng hiện tại cũng không vạch trần, hơn nữa còn định nhường chúng tôi một bậc, cho nên tôi nghe Hồ Lục Gia nói một câu, thì ra là thế, vậy hiện tại các con đã luận bàn với nhau xong rồi sao? Lúc Hồ Lục Gia nói ra lời này, ông ấy còn nhìn chằm chằm vào Hồ Mỹ, mà Hồ Mỹ hiển nhiên càng sợ Hồ Lục Gia hơn, cho nên lúc này lập tức cúi đầu nói, luận bàn xong rồi ông nội. nếu luận bàn xong rồi, tại sao còn không nghe theo mệnh lệnh của thất nãi cùng xuất mã trở về? Lúc này giọng điệu của Hồ Lục Gia càng trở nên nghiêm túc hơn. Hồ Mỹ vừa rồi còn tỏ ra kiêu ngạo và ương ngạnh, nhưng lúc này lại giống như một con cừu non, không có chút nóng nảy nào nữa. Sau đó còn, vâng, một tiếng rồi ngoan ngoãn đi về phía tôi. Còn tôi nhìn thấy Hồ Mỹ như vậy thì cảm thấy có chút buồn cười. Hồ Mỹ thấy tôi nhịn cười thì hung tợn trừng mắt liếc nhìn tôi một cái. Sau khi tôi nhịn xuống thì lại lần nữa mở miệng nói với Hồ Lục Gia, Hồ Lục Gia, vậy đệ tử xin rời đi trước, ngày khác lại tới đây thăm hỏi. Ừ, xuất mã đi thong thả. Tôi chắp tay với Hồ Lục Gia rồi quay người rời đi. Về phần Hồ Mỹ, lúc này cô ấy cũng ngoan ngoãn đi theo tôi. Hồ Lục Gia nhìn thấy chúng tôi đã rời đi thì cũng thu lại vẻ mặt nghiêm túc rồi mở một nụ cười nhẹ. Tiếp theo, tôi và Hồ Mỹ một trước một sau trở lại thị trấn. Tôi không để ý đến Hồ Mỹ, mà Hồ Mỹ cũng không để ý đến tôi. Nhưng đợi đến khi tôi mở cửa, Hồ Mỹ cũng không chút khách khí mà chen vào bên trong, đồng thời còn dùng vai vỗ nhẹ vào vai tôi, rõ ràng là vẫn còn cảm thấy bất mãn đối với tôi, chỉ là ngoài miệng không nói mà thôi. Tôi cũng lười so đo với cô ấy, dù sao Hồ Mỹ tuy đã trăm tuổi nhưng cô ấy chỉ mới vừa hóa thân thành người không lâu, so với con người chúng tôi mà nói, tuổi của cô ấy có lẽ chỉ mới 17, 18 tuổi, mang bản tính giống như một cô bé. Chương 494